Chương 2451 đã đến. Làm càn. Bất quá hòn đá nhỏ như cũ ở trước tiên, căng ra đầu, bày ra một bộ uy nghiêm tư thái tới, muốn tiếp tục bổ cứu. Hừ. Phá cục đá, đừng trăng bước. Ngươi chi tiết lao tử biết, lao tử cũng không phải là giáo đình người, lại đây. Lao tử còn thiếu nghiến răng hòn đá. Huyết tộc bên kia, có người trực tiếp mở miệng trêu chọc. Căn bản liền không thèm nghĩ biết hòn đá nhỏ ở Hồng Y Dìa giáo chủ trong mắt rốt cuộc là cái gì tồn tại. Lần này bọn họ yêu cầu, chính là Dương Đào mấy người phụ nhân. Chuyện khác, bọn họ không nghĩ nhiều quản. Hơn nữa, sự tình nhanh lên xong xuôi, nhanh lên rời đi hảo. Nơi này, không có người nguyện ý nhiều ngốc. Không sai, hừ. Chẳng sợ thật là ngươi tái sinh, kia giờ phút này ngươi, tu vi hữu hạ, ngươi có thể ngăn trở một mũi tên, kia còn có thể đủ ngăn trở đệ nhị mũi tên sao. Hồng Y Lìa giáo chủ cũng hoàn toàn phản ứng lại đây, vừa mới chính mình hoàn toàn là bị người nọ uy danh cấp kinh sợ tới rồi. Rốt cuộc, người nọ chính là làm vĩ đại chủ đều ăn qua mệnh tồn tại, dư uy hãy còn ở. Chính là hiện tại, hắn thấy rõ ràng. Đối phương tu vi dao động hữu hạ, này làm sao không phải một cái thực tốt cơ hội đâu. Ông! Theo Hồng Y Lìa giáo chủ mở miệng, không trung bên trong, sáu cánh thiên sứ hư ảnh lại lần nữa văn cung, đống nhiên tới khai, dây cung như cũ trăng tròn. Ngoa tào! Nho nhỏ Hồng Y Lìa, ngươi muốn làm gì? Hòn đá nhỏ khiêng không được, kia vũ tiễn lợi hại, hắn chính là biết đến. Giờ phút này, hắn căn bản là không tự nhận là, chính mình có thể chống đỡ được kế tiếp này một mũi tên. Tiểu tử, ngươi cũng dám đối bổn tọa động thủ, hừ. Ngươi sẽ không sợ bổn tọa liều mạng, bất cứ giá nào, trực tiếp xử lý ngươi sao? Hòn đá nhỏ không dám lại lần nữa biến đại. Này quá nguy hiểm. Nếu thiệt tình bị bắn tới, kia hắn làm không hảo thiệt tình muốn xong đời. Ta sợ hai A, cho nên ta không có động thủ. Hồng Y Lìa giáo chủ cười cười sau, rất là nghiêm túc mở miệng. Ngươi khi còn nhỏ buồn bực tới rồi cực điểm, trước mắt này Hồng Y Lìa giáo chủ, tính cái gì đồ vật. Hừ, nếu là trước kia chính mình, con mắt đều sẽ không xem như vậy tồn tại liếc mắt một cái. Hôm nay, thế nhưng bị như vậy tiểu cặn bã cấp uy hiếp. Này như thế nào không làm giận. Ngại nai tích, thực hảo. Sau này ta nhất định sẽ lại lần nữa quang lâm các ngươi cái gọi là thiên quốc. Đến lúc đó, ta nhìn xem các ngươi kia không biết xấu hổ chủ, sẽ như thế nào đối đãi ngươi. Hòn đá nhỏ phóng tàn nhẫn lời nói, nghiến răng nghiến lợi. Còn đừng nói. Như thế thật sự làm Hồng Y Lìa giáo chủ sắc mặt hơi hơi thay đổi vài cái, đối phương có như vậy năng lực. Điểm này, là không thể nghi ngờ, rốt cuộc, trước kia vị này chính là trực tiếp cùng vĩ đại chủ trực tiếp đối kháng quá. Hơn nữa, vẫn là vĩ đại chủ có hại. Nếu đối phương thật sự lại lần nữa đi đến thiên quốc, mặc kệ là làm ra cái gì tới, Hồng Y Lìa giáo chủ đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ. Thế nhưng như vậy, vậy càng thêm không thể đủ làm ngươi rời đi. Huyết tộc bên kia, lại lần nữa có thanh âm truyền đến. Ngoa tào, ta chán ghét tiểu con rơi. Hòn đá nhỏ gầm nhẹ, hôn đản này huyết tộc, hoàn toàn chính là muốn làm sự tình a. Ngại ngại tích, đây là muốn đùa chết chính mình tiết tấu sao. Nếu không phải Vân Sơn, không phải Dương Đảo, nó mới sẽ không chủ động xuất hiện đâu. Chính là hiện tại. Hòn đá nhỏ chính mình đều xấu hổ. Ui ui ui, Diêm Thiên Tử, ngươi rốt cuộc còn có hay không đại chiêu a? Âm thầm, hòn đá nhỏ bắt đầu vội vàng dò hỏi lên. Ngạch! Diêm công tử nháy mắt sắc mặt liền cổ quay lên, đã sớm nghe nói này hòn đá nhỏ không đáng tin cậy. Hiện tại thế nhưng còn ở dò hỏi chính mình có đại chiêu không sai. Chính là... kia cũng nhiều nhất có thể chống cự một trận A. Diêm thiên tử chính mình đều không xác định, sáu cánh thiên sứ vũ tiễn, chính mình có thể ngăn cản trụ mấy mũi tên. Diêm thiên tử A, đều cái gì lúc, ngươi nhanh lên A bằng không, đều phải chết thẳng cẳng A. Xem diêm thiên tử không có hồi phục chính mình, hòn đá nhỏ lại lần nữa thúc giục lên. Hừ, nếu có thể bắt lấy ngươi, hoặc là xử lý ngươi, ta tưởng, vị đại chủ nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi. Hồng Y Lìa giáo chủ khỏe môi treo lên lạnh lùng tươi cười, kia sau cánh thiên sứ thế nhưng bắt đầu tỏa định hòn đá nhỏ lên. Ngoa tào, các ngươi đây là làm gì? Lao tử chính là lại đây hỗ trợ, chính chủ không phải bổn tọa, các ngươi làm rõ ràng không có. Làm tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã chính là, hòn đá nhỏ thế nhưng đúng lý hợp tình mở miệng, nói ra lời như vậy tới. Cái này làm cho tất cả mọi người thiếu chút nữa té xỉu, này hòn đá nhỏ, thế nhưng là cái dạng này tính tình. Ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Hồng Y Lìa giáo chủ nhưng thật ra đầy mặt thoải mái, bởi vì hắn xác định, hòn đá nhỏ chính là hắn ấn tượng bên trong người nọ. Có thể vô sỉ đến như vậy nông nỗi, trừ bỏ vị nào, sẽ không bao giờ nữa sẽ có những người khác. Ngươi thế nhưng còn sống, hừ. Lần này, ta xem ngươi còn như thế nào chạy thoát, đến lúc đó, vĩ đại chủ nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng ta. Hồng Y Lìa giáo chủ hơi hơi phất tay, kia sau cánh thiên sứ mũi tên tiêm tức khắc lại lần nữa xuất hiện một tia màu đỏ ngọn lửa tới. Toàn bộ vũ tiễn trên người, đồng thời có hai người bất đồng ngọn lửa ở thiêu đốt. Ngoa tào, ngươi đây là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, thậm chí trực tiếp bá một tiếng, đi tới Diêm Thiên Tử phía sau. Ngạch! Diêm Thiên Tử trợn tròn mắt. Vân Sơn mặt trên chúng nữ, tập thể mộng bức. Chung quanh mọi người, đều thiếu chút nữa thạch hóa. Đây là cái gì cái tình huống? Vừa mới nếu không phải Hồng Y Dìa giáo chủ phía trước biểu hiện mọi người đều rõ ràng nhớ rõ, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hoài nghi, kia hòn đá nhỏ rốt cuộc có phải hay không cái gì nhân vật lợi hại. Nhưng là đối phương giờ phút này này hành vi, làm tất cả mọi người có loại không chân thật cảm giác. Ngoa tào, này tính cái gì? Nếu thật là có thể cùng giáo đình chủ bẻ thủ đoạn tồn tại, như thế nào sẽ là cái dạng này sắc mặt? Còn muốn thể diện sao? Cao thủ khí tiết đâu? Như thế nào hiện tại mọi người nhìn đến? Tất nhiên là một cái như vậy đáng tin cậy hố hóa hình tượng. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Hừ! Bổn tọa chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Hiện tại là ra điểm vấn đề, tự nhiên là muốn trước bảo toàn chính mình. Hòn đá nhỏ nhìn đến chung quanh người biểu tình lúc sau, thế nhưng đầy mặt khinh thường. Không sai, thứ này thế nhưng ở khinh thường người khác. Cái này kêu lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt. Các ngươi hiểu sao? Hừ! Chỉ cần lao tử khôi phục, này đàn cặn bã, phất tay như diệt. Thậm chí, hòn đá nhỏ còn ở bốn phía vì chính mình giờ phút này vô sỉ hành vi, không ngừng điểm tô cho đẹp. Sắc! Hồng Y Lìa giáo chủ mí mắt nhảy lên vài cái, lạnh băng hộp ra một chữ. Ông! Mang theo hồng bạch ngọn lửa vũ tiễn, trực tiếp ngang trời, hướng tới Diêm Thiên Tử phía sau hòn đá nhỏ hoành kích mà đi. Diêm Thiên Tử A, ngươi phải cho lực điểm A. Hòn đá nhỏ ở sau lưng run bần bật, hoàn toàn không có một tí xíu cao thủ hình tượng. Ai? Diêm Thiên Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cuối cùng gắt gao mà cắn răng răng, một bàn tay, đã chậm rãi ấn ở trái tim vị trí. Đế quân, không cần. Lao hắc gầm nhẹ, như cũ đang không ngừng đấu tranh, muốn chạy thoát ra tới. Hừ! Đã có thể ở thời điểm này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên nhớ tới, toàn bộ hư không đều tạc nứt lên. Tại giáo đình hậu phương, xuất hiện một đạo lưu quang, giống như sao chổi rơi xuống giống nhau, đánh sâu vào mà đến. Chương 2452 uy hiếp. Cái gì người? Hừ, đều lúc này, còn có người lại đây chịu chết sao? Giáo đình cùng huyết tộc người giận mắng lên, ánh mắt mọi người, toàn bộ hướng tới thanh âm kia nhìn lại. Chi chi chi. Đồng thời, kia chỉ vũ tiễn. Thế nhưng ngạnh sinh sinh ở Diêm Thiên Tử trước người cách đó không xa, định trụ. Cái gì? Hồng Y Lìa giáo chủ hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới, vũ tiễn thế nhưng có thể định trụ. Ân. Hiển nhiên, huyết tộc bên kia người, cũng ở nháy mắt ngây ngẩn cả người. Như vậy thủ đoạn, bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Chạm vào. Dương Đào thân hình. từ lưu quang bên trong dần hiện ra tới, trực tiếp đi tới Vũ Tiễn trước người. Nắm tay, huy động. Đơn giản động tác, trực tiếp oanh kích tới rồi kia Vũ Tiễn tiến lên. Sắc. Vũ Tiễn tức tức vỡ vụn, yếu ớt giống như khô mục giống nhau. Ân hử, Đào tiểu tử ngươi tới rồi. Mới vừa cái kia ăn mặc hồng y di phục tiểu tử, đúng đúng đúng, chính là kia tiểu tử, cũng dám nguy hiểm bổn tọa, ngươi đi cấp bổn tọa hảo hảo giáo hơn hắn. Nhìn đến là Dương Đào xuất hiện lúc sau, hòn đá nhỏ lập tức liền nhảy ra tới. Mà Vân Sơn chúng nữ, trên mặt lại là mang theo một kia lo lắng. Đối phương nhân số đông đảo, hơn nữa cao thủ không ít. Như vậy chân dung, Dương Đào trở về, thật sự không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Có thể. Dương Đào nhìn trước mắt tình huống, rồi mới gật gật đầu. Nháy mắt, hắn trong tay xuất hiện một phen trường kiếm. Rầm. Không có bất luận cái gì chần chờ, trường kiếm nháy mắt bị huy động. Một đạo trong suốt kiếm khí, nháy mắt xuất hiện, hướng tới Hồng Y giáo chủ hành kích mà đi. Mà Dương Đào tự thân tu vi dao động, cũng hoàn toàn bày ra tới. Độ kiếp kỳ. Tư. Mọi người cảm nhận được này tu vi lúc sau, đều đào hút một ngụm hàn khí. Từ vừa mới hòn đá nhỏ lời nói chi gian, giáo đình cùng huyết tộc người, cũng đều đoán được Dương Đào thân phận. Nhưng là, đối phương thế nhưng lập tức bày ra độ kiếp kỳ tu vi, này quá không phù hợp lẽ thường. Bọn họ được đến tình báo, Dương Đào tu vi, hẳn là hợp thể thứ 6 biến mới đúng vậy. Ừ, cho dù là độ kiếp kỳ, cũng có mạnh yếu chi phân. Dương Đào, ngươi tự nhận là ngươi đối chúng ta Hồng Y giáo chủ đại nhân động thủ, có thể sinh ra bất luận cái gì hiệu quả sao? Hồng Y giáo chủ cũng không có mở miệng, ngược lại là chung quanh một cái ăn mặc màu trắng mục sư bảo bạch Y giáo chủ trào phúng lên. Đối với Dương Đào giờ phút này bày ra tới tu vi, bọn họ là kinh ngạc không tồi. Chính là gần là bằng vào một người, liền muốn ngăn trở mọi người, này rõ ràng có điểm quá mức khôi hài. Bất quá Dương Đào xuất hiện, bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Người xấu, ngươi ở đây, chỉ có Lý Văn Đình màu khóc. Nàng đôi tay che lại chính mình môi đỏ, nếu có người có thể đủ nhìn đến nói, nhất định sẽ phát hiện, giờ phút này Lý Văn Đình trên dưới môi đều đang không ngừng run run. Đại đại đôi mắt đẹp bên trong, đã bị mông lung sương mù che đậy. Linh hồn chi lực dao động. Vừa mới kia một kiện, rõ ràng có linh hồn chi lực dao động. Dương Đào có thể giấu giếm được mọi người, nhưng là lại giấu không được đồng dạng tu luyện tâm kiếm bí thuật Lý Văn Đình. Thình thịch. Đồng thời, ở mặt khác một bên, Hồng Y giáo chủ cả người đột nhiên bỗng nhiên ngã xuống. Tình huống này, làm chung quanh lại lần nữa lâm vào chết giống nhau tĩnh mịch bên trong. Hồng Y Lìa giáo chủ đại nhân. Bạch Y Lìa giáo chủ dọa linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra đi, cả người nháy mắt tiến lên, hướng tới Hồng Y Lìa giáo chủ điều tra mà đi. Này như thế nào khả năng? Chính là được đến kết quả, lại là làm Bạch Y Lìa giáo chủ cả người không ngừng run run lên, thậm chí, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, tràn ngập khủng hoảng. Nhất kiếm. Gần là nhất kiếm, liền xử lý Hồng Y Lìa giáo chủ. Này như thế nào khả năng? Đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, như thế nào khả năng có như vậy pháp quyết? Kia chính là Hồng Y Lìa giáo chủ A, trên người chính là có không ít thứ tốt. Chẳng sợ gần là chiếm cứ một cái đổi xác, ở cùng đẳng cấp bên trong, cũng là nhất cường đại tồn tại. Hiện tại, bị người nhất kiếm cấp xử lý. Hoang đường. Này quá hoang đường. Nhưng là trước mắt hiện thực, lại là nói cho mọi người. Vừa mới chính là cái kia nam tử, nhẹ nhàng huy động nhất kiếm, xử lý bọn họ bên này, có thể nói là nhất cường đại tồn tại. Ngoa tào, Đào tiểu tử, ngươi thế nhưng như vậy lợi hại á, không tồi không tồi. Hòn đá nhỏ nhưng không có nghĩ nhiều. Trực tiếp liền bắt đầu khoe khoang lên. Giáo đình bọn ngãi danh, ân hử. Thấy được sao, bổn tọa chính mình căn bản là không cần động thủ, là có thể đủ tùy tùy tiện tiện giết chết các ngươi. Như thế nào tích, hiện tại biết bổn tọa lợi hại đi. Người xấu. Lý Văn Đình lại không có nhiều quản, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Nàng hai mắt bên trong, mang theo yêu thương. Không có bất luận cái gì so nàng càng thêm rõ ràng, sử dụng tâm kiếm có cái gì đại giới. Hiện tại Dương Đào, đã cùng chính mình giống nhau. Này, không có việc gì, không cần suy nghĩ nhiều. Dương Đào cái loại này truyền âm, giờ phút này hắn trạng thái không được. Nếu muốn uy hiếp đối phương, tốt nhất chính là bày ra ra cường đại thực lực tới. Hiển nhiên, vừa mới kia nhất kiếm, hiệu quả còn tính có thể. Bất quá đáng tiếc, lần này Dương Đào vận dụng chính là kim đan bên trong linh hồn chi lực. Cho nên, giờ phút này hắn kim đan bên trong, cũng lộ ra một cái chỗ hổng. Bất quá làm Dương Đào cảm thấy vui sướng chính là, kia chỗ hổng rất nhỏ. Có thể là bởi vì kim đan bên trong, thứ tốt quá nhiều, có thể trấn áp một bộ phận nguyên nhân đi. Đáng chết! Dương Đào, ngươi thế nhưng còn dám quát tháo, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có thể cùng chúng ta đối kháng sao? Huyết tộc bên kia, nhưng thật ra lại lần nữa mở miệng. Đối phương Tu Vi, cùng Hồng Y Y giáo chủ không sai biệt lắm, giờ phút này tuyệt đối là nhất có quyền lên tiếng người trí nhất. Bất quá hiện tại, hắn cũng không có trực tiếp tiến lên đây. Bởi vì hắn đồng dạng sợ hãi Dương Đào vừa mới kia quỷ dị nhất kiếm. Hừ! Dương Đào gần là hướng tới huyết tộc bên kia, vô cùng khinh miệt liếc mắt một cái, liền dịch chuyển khai ánh mắt. Này động tác, thực nàng lớn. Nhìn qua, hoàn toàn chính là khinh thường người tư thái. Cái này làm cho huyết tộc bên kia người, nháy mắt liền tặng bao. Giáo đình người, thực hảo. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tự trói, bằng không Dương Đào trong tay, đã xuất hiện đan dược. Đan dược chi lực. Ha ha ha, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi đan dược chi lực, đối chúng ta sẽ có tác dụng sao? Chúng ta nếu tới rồi, vậy làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bạch Y Lìa giáo chủ cười lạnh một tiếng. Hơn nữa, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, giờ phút này Dương Đào, căn bản là khiêng không được bọn họ công kích. Liên tính là hắn có thể chống đỡ được, kia mặt sau những cái đó nữ nhân đâu. Dương Đào, thức thời liền chạy nhanh tự trói. Hừ, ngươi có thể ngăn trở chúng ta mọi người công kích sao? Kia một bên Diêm công tử đâu, cái kia đen nhánh ra hỏa đâu, còn có ngươi sau lưng nữ nhân đâu. Bạch Y Lìa giáo chủ nói, làm Dương Đào hai tròng mắt có chặt. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Dương Đào cười. Hắn hướng tới Bạch Y Lìa giáo chủ bước ra không. Khoe miệng lại là hơi hơi thượng kiểu, lộ ra một tia mê người mỉm cười. Nhưng là này mỉm cười, lại làm tất cả mọi người cảm giác được một cổ tử hàn ý tới. Dương Đào hận nhất chính là uy hiếp chính mình người, hơn nữa, vẫn là cầm chính mình để ý người tới uy hiếp chính mình. Cho nên, mặc kệ như thế nào, kia Bạch Y Lìa giáo chủ ở mở miệng nháy mắt, vận mệnh cũng đã chú định. Cung. Bạch Y Lìa giáo chủ hư lạnh một tiếng, căn bản là không vô nghĩa, vung tay lên, mặt sau thần vũ vệ đồng thời lấy ra cung tiễn tới. Chương 2453 bằng hữu. Ngoa tào, Đào tiểu tử, này địa vị cũng không nhỏ a thần vũ vệ, tuy rằng đều là mượn dùng đuổi xác mà đến, nhưng là bọn họ uy lực vẫn là thực không tồi. Đương nhiên, đối với bổn tọa trước kia tới nói, hòn đá nhỏ nháy mắt lại lần nữa trốn đến Dương Đào sau lưng, lại còn có bay nhanh bắt đầu cấp Dương Đào giới thiệu lên. Thần vũ vệ, đây chính là giáo đình bên trong, nhất lợi hại vài cổ lực lượng chi nhất. Đối phương lần này thế nhưng trực tiếp kéo lại đây, thái độ đã vô cùng minh xác. Còn cô à, ngươi phải cẩn thận kia sáu cánh thiên sứ, chẳng sợ như cũ là hư ảnh, nhưng là tuyệt đối có độ kiếp kỳ chiến lược. Này đó kỳ thật không cần hòn đá nhỏ nói, Dương Đào đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Ai nếu chuột tộc còn ở thì tốt rồi, đáng tiếc. Huyết tộc bên kia, như cũ có chuột tộc biến hóa mà thành nô buộc ở gào giống. Tùy thời đều có thể đủ hướng tới Dương Đào bên này đánh sâu vào mà đến. Ngươi nói, bọn họ này đó thần vũ vệ có cái gì tu vi đâu. Dương Đào cười, cười thực nhẹ nhàng, cũng thực sáng lạ. Hai tay của hắn, thậm chí đều đặt ở Lý Văn Đình hai bờ vai mặt. Phảng phất, đối với trước mắt nguy cơ, làm như không thấy giống nhau. Ngạch, này còn dùng nói sao, như thế nhiều người, chẳng sợ bọn họ bên trong tối cao mới hợp thể thứ 6 biến, kia cũng đủ xử lý chúng ta mọi người à. Hòn đá nhỏ buồn bực mở miệng, đồng thời hắn cũng cảm giác được Dương Đào trên người linh hồn dao động không ổn định. Không đúng, tiểu tử, ngươi đây là như thế nào đâu? Hòn đá nhỏ mang theo vài phần thét chói tai, âm thầm truyền âm nói. Không có việc gì, đợi lát nữa lại nói. Dương Đào cũng không có quá nhiều giải thích. Giờ phút này Lý Văn Đình chờ mấy nữ, cũng đều không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình đâu. Nếu nói chính mình xảy ra vấn đề, kia mấy cái nữ tử, tất nhiên sẽ làm ra một ít cực đoan sự tình tới. Huyết tộc, không biết các ngươi đối ta đan dược chi lực, có thể chống cự nhiều ít đâu. Dương Đào không có xem giáo đình bên này người, ngược lại tò mò hướng tới huyết tộc bên kia nhìn qua đi. Hơn nữa, hắn trong tay, đã xuất hiện bó lớn đan dược. Trực tiếp phất tay, hướng tới huyết tộc bên kia ném qua đi. Giống. Có gào giống truyền ra tới, đó là giáo đình bên này kỵ sĩ tọa kỵ. Trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng tới Dương Đào quăng ra ngoài đan dược đống nhiên một hút. Sở hữu đan dược, thế nhưng toàn bộ đều bị kia manh thú tọa kỵ cắn nuốt rớt. Dương Đào, nếu ngươi gần chỉ có này đó thủ đoạn nói, kia xin lỗi. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Bạch Y Lìa giáo chủ lạnh lùng mở miệng, sở hữu Dương cũng đã toàn bộ đều là trăng tròn trạng thái. Chỉ cần hắn tùy ý ý bảo, vũ tiễn liền sẽ giống như hạt mưa giống nhau, hướng tới Dương Đào cùng chung quanh nữ tử, toàn bộ vô khác biệt công kích. Đồng thời, sáu cánh thiên sứ cũng ở nháy mắt, lại lần nữa Dương cung cải tên, thực rõ ràng, mục tiêu lần này, là Dương Đào. Dương Đào huynh đệ, vẫn là làm ta Diêm Thiên Tử cười khổ một chút, hắn cũng thấy được Dương Đào giờ phút này trạng thái. Cho nên chủ động đứng ra, hy vọng có thể làm Dương Đào vượt qua lần này kiếp nạn. Chính là hắn nói mới nói giống nhau, đã bị Dương Đào đánh gãy. Diêm huynh đệ, nếu ngươi đều mở miệng kêu ta một tiếng huynh đệ, vậy ở một bên hãy chờ xem, những người này, ở ta trong mắt, thổ băng ngói cầu thôi. Lời này vô cùng cuồng vọng, liền tính là Diêm Thiên Tử nghe được lúc sau, khóe miệng đều chịu động vài cái. Hắn không biết, vì cái gì tới rồi lúc này, Dương Đào thế nhưng còn sẽ nói ra lời như vậy tới. Hừ, Dương Đào, ta đã cho ngươi cơ hội. Bạch Y Lìa giáo chủ hiển nhiên không nghĩ lãng phí thời gian, thậm chí, hắn một bàn tay đều đã nâng lên. Ta xem các ngươi là thật ngu ngốc, giáo đình người, đều không mang theo đầu óc ra tới sao. Dương Đào lại lần nữa đánh gãy đối phương lời nói, mở miệng chính là một đốn luận mắng. Thậm chí, hai tay của hắn như cũ ở Lý Văn Đình hai bờ vai mặt, căn bản là không có chút nào muốn động thủ tính toán. Uy, tiểu tử, ngươi cũng không nên chơi quá lớn a, vừa mới bổn tọa giúp Diêm tiểu tử chặn một chút, đã không có lại lần nữa thi triển năng lực. Hòn đá nhỏ ở một bên báo cho, hắn nội tâm cũng ở bồn chồn. Thậm chí, hắn nghĩ, bằng không chính mình trực tiếp trở lại Vân Sơn bên trong, vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Hòn đá nhỏ xuất hiện, nguyên bản chính là Vân Sơn bên trong một cục đá. Phương diện này rốt cuộc có cái gì nhân quả, Dương Đào không biết. Nhưng là hòn đá nhỏ lại là biết, bởi vì hắn thân thể, liền mai táng ở Vân Sơn bên trong. Nếu chính mình vận dụng chính mình thân thể, tất nhiên có thể bình phục lần này nguy cơ. Chính là nói vậy, chính mình trả giá đại giới, quá mức thật lớn. Làm không tốt, chính mình cả người đều phải bồi đi vào. Không có việc gì, ngươi xem thì tốt rồi. Dương Đào lại là như cũ vô cùng đạm nhiên mở miệng, đã có thể ở Dương Đào lời nói vừa mới vừa dứt thời điểm, giáo đình bên kia, lại là đột nhiên xuyên tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết tới. A, đây là huyết tộc. Hảo tàn nhẫn huyết tộc. Chuyện như thế nào? Bạch Y Lìa giáo chủ trực tiếp xoay người. Chính là đương hắn nhìn đến tình huống lúc sau, nháy mắt nội tâm kinh hãi lên. Chính mình hậu phương, tất nhiên không biết cái gì thời điểm, xuất hiện huyết tộc. Hơn nữa bọn họ căn bản là không nói lời nào, trực tiếp chính là động thủ. Số lượng không ít, hơn nữa thực lực cũng rất lợi hại. Thậm chí còn có vài cái dị thường cường đại, chính mình kỵ sĩ, căn bản là không thể đủ chống lại. Huyết tộc, các ngươi mấy cái ý tứ? Bạch Y Lìa giáo chủ mẫu bức, hắn đối với huyết tộc bên kia rít gào lên. Đậu má, hảo hảo, như thế nào liền đấu tranh nội bộ? Này, kia rốt cuộc là gia tộc nào người? Cầm đầu huyết tộc cũng mẫu bức, êm đẹp, như thế nào liền xuất hiện chuyện như vậy? Cùng Dương Đào giao hảo gia tộc sao? Chính là cũng không nên giờ phút này xuất hiện a này hết thảy, đều làm huyết tộc bên này trợn tròn mắt. Ngoa tào, tiểu tử ngươi có thể a kia còn chờ cái gì, trực tiếp ném đan dược a. Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, lập tức nhảy ra tới. Ngữ khí bên trong, mang theo một trận áp lực kích động. Nha tích, vừa mới có điểm nghẹn quất, lần này, hảo hảo lộng trở về a. Đan dược, đối bọn họ. Hảo đi, tuy rằng có điểm lãng phí, nhưng là vẫn là thu đi. Dương Đào phất phất tay, lại lần nữa xuất hiện đan dược, bay thẳng đến huyết tộc bên kia mà đi. A, chính là ở huyết tộc bên này, đồng thời xuất hiện một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đồng thời, vài đạo thần quang tận trời mà đi, mang theo thần thánh hơi thở, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, đó là giáo đình lực lượng. Giáo đình, các ngươi muốn làm cái gì, ta đều nói, kia không phải chúng ta gia tộc người. Huyết tộc bên này người, lập tức rít gào lên. Đồng thời, có huyết tộc cao thủ bay thẳng đến những cái đó toát ra thần thánh chi lực người đánh chết mà đi. Ngay cả huyết tộc cái kia độ kiếp kỳ tồn tại, cũng đều có điều dị động, tính toán ra tay. Đinh! Nhưng đồng thời, Dương Đào trong tay trường kiếm, lại lần nữa xuất hiện, phát ra một trận kiếm minh tới. Giáo đình bằng hữu, các ngươi yên tâm. Nếu huyết tộc người kia dám động thủ nói, ta kiếm, nhất định sẽ lại lần nữa huy động. Dương Đào lời này, làm giáo đình bên này người thiếu chút nữa phun ra. Bằng hữu, đặc sao ai cùng ngươi là bằng hữu? Chúng ta cái gì thời điểm trở thành bằng hữu? Chương 2454 ý đồ đáng chết. Dương Đào, huyết tộc cái kia độ kiếp kỳ tồn tại, quả nhiên kiêng kỵ lên. Vừa mới hồng y ghi giáo chủ kết cục, bọn họ nhưng đều là thấy được. Nhất kiếm mà thôi, liền trực tiếp xử lý đối phương. Này nhất kiếm quá mức quỷ dị, thậm chí hồng y ghi giáo chủ đều không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, đã bị xử lý. Nghĩ đến điểm này, lại nghe được vừa mới Dương Đào nói, huyết tộc người trong lúc nhất thời cũng là nội tâm tràn đầy đều là chửi rủa. Ngươi đặc sao cùng nhân gia là bằng hữu? Muốn lừa dối người cũng không cần như vậy lừa dối người đi. Nha tích, ngươi vừa mới chính là trực tiếp xử lý nhân gia bên kia tối cao chiến lược A. Không đúng. Chính là giáo đình bên này người, tức khắc lại phát hiện tân tình huống. Bạch Y Lìa giáo chủ đại nhân, huyết tộc bọn họ căn bản là sáng sớm liền tính kế tốt. Ngươi xem, bọn họ bên kia người, một cái đều không có chết, nhiều nhất chính là hôn mê. Hoặc là bị trấn áp. Một cái đều không có chết ta. Thanh âm này giống như một đạo giận lôi, làm tất cả mọi người hướng tới huyết tộc đại nhân nhìn lại. Ngay cả huyết tộc phía chính mình, cũng đều tò mò nhìn nhìn vừa mới bị làm nằm sấp xuống người, quả nhiên. Thế nhưng là thật sự, không có người tử vong. Huyết tộc bên này người, đều có điểm buồn bực nhìn chính mình đầu lĩnh, ngay cả bị thương động tác liền thả chậm rất nhiều. Không thật sâu à, nếu thật là giáo đình người, kia chính mình này nhóm người, căn bản là không có khả năng bị xử lý đi. Cho nên, bọn họ nội tâm thậm chí cũng đều cho rằng, đây là không phải đã sớm như hoa hảo. Bằng không, này giải thích không được a. Càng thêm có huyết tộc người, dứt khoát chính là nghĩ như vậy, đậu má, dù sao chính mình sẽ không chết, kia đánh không đều là như vậy sao? Ta, các ngươi là ngu ngốc sao? Ta như thế nào biết việc này là chuyện như thế nào? Cầm đầu huyết tộc chính mình đều phải tức chết rồi, nha tích, chính mình nếu là biết đến lời nói, kia sao lại giống như giờ phút này như vậy? Giáo đình, các ngươi người ra cửa đều quên đến đầu óc sao? Đồng dạng lời nói, huyết tộc người cũng phun tới. Này rõ ràng chính là Dương Đảo quỷ kế. Chẳng lẽ ngươi này đều nhìn không ra tới sao? Ta nhìn ra tới ngươi vẻ mặt, ngươi cấp lao tử chờ. Bạch Y Lìa giáo chủ tức muốn hộp máu mở miệng, đôi tay không ngừng đánh ra từng đạo thần quang, hướng tới công kích phía chính mình huyết tộc oanh kích qua đi. Bất quá này đó huyết tộc thật đúng là ghê tởm, tất nhiên trực tiếp cầm chính mình người che ở trước người. Hơn nữa, bọn họ thế nhưng trực tiếp há mồm liền cắn, không ngừng hấp thu chính mình kỵ sĩ máu tươi. Bọn họ tu vi, chính là đang không ngừng gia tăng A. Đáng chết, nhất làm người đau đầu chính là, đối phương thế nhưng còn tổ hợp thành trận pháp, phòng ngự chi lực lại lần nữa tăng mạnh lên. Càng thêm làm hắn phát điên chính là, này đàn huyết tộc, nhất ghê tởm chính là, thế nhưng một đám đều vô sỉ tới rồi cực điểm. Mỗi lần đi cắn người, đều sẽ bắt lấy vài cá nhân lấp kín chính mình chung quanh. Giết bọn họ. Giết bọn họ ta liền tin tưởng ngươi. Bạch Y Lìa giáo chủ hướng tới huyết tộc bên này gào giống lên. Hắn ý tưởng thực trực tiếp, nếu ngươi nói không phải các ngươi người, hơn nữa cùng ngươi không quan hệ, vậy ngươi liền động thủ, xử lý này đó đánh lén phía chính mình huyết tộc. Hảo. Huyết tộc đầu lĩnh gật gật đầu, trước tiên liền đáp ứng rồi. Thủ lĩnh, không cần. Đúng vậy, thủ lĩnh, này không thể được. Chúng ta huyết tộc như thế nào có thể giết hại lẫn nhau? Thủ lĩnh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chẳng lẽ ngươi liền xác định, việc này suy nghĩ của ngươi là đúng sao? Dương Đào còn không có mở miệng đâu, nhưng thật ra bên kia, huyết tộc chính mình người, liền mở miệng. Hiển nhiên, đã có người nội tâm bắt đầu có mặt khác ý tưởng. Giáo đình bên này người, mỗi một cái đối bọn họ đều là đại bổ A. Hiện tại nhìn đến đám kia người đang không ngừng cắn ướt, bọn họ cũng đều thèm ăn lên. Tiểu tử, ngươi này rốt cuộc là như thế nào lộng tới nha? Chậc chậc chậc. Ngươi phía trước đi nơi nào, như thế nào tu vi để cao như vậy mau? Hòn đá nhỏ nhìn đến tình huống này lúc sau, lòng tràn đầy lửa nóng. Hắn giờ phút này tu vi có điểm quá yếu, vừa mới cảm giác chính mình thực nghẹn quất, muốn nhìn xem. Rốt cuộc có thể hay không trực tiếp giống như Dương Đào như vậy, ngồi hỏa tiện giống nhau tiêu dâng lên tới. Cái này lúc sau lại nói, ta tình huống hiện tại ngươi cũng cảm nhận được. Hiện tại ngẫm lại biện pháp, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ thu phục lần này tình huống. Dương Đào thật sâu hít một hơi, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ. Chính mình những người đó, hắn tự nhiên là biết đến, giờ phút này là nhân số đều còn nhiều. Hơn nữa hai biến đều có điều cố kỵ, mới có thể đủ bảo trì trước mắt tình huống. Chính là, tuy rằng thời gian chuyển rời, như vậy trạng thái sẽ bị nháy mắt đánh vỡ. Chính mình huyết tộc, tu vi tối cao, đều chỉ có hợp thể thứ 6 biến. Mà thân bên này, tối cao chính là cái nào lưu mục, hợp thể thứ 7 biến. Đối phương giờ phút này còn là có hợp thể đại viên mãn Bạch Y Lìa giáo chủ. Thậm chí còn có một cái độ kiếp kỳ huyết tộc. Dương Đào huynh đệ, ngươi có thể xử lý giáo đình bên này Bạch Y Lìa giáo chủ sao? Diêm Thiên Tử giờ phút này âm thầm truyền âm, hiển nhiên, hắn có ý tưởng. Ân, nếu gần là xử lý kia một cái nói, có thể. Dương Đào không có hỏi nhiều, cấp ra nhất nhưng định đáp án. Vậy có thể, xử lý một bên đi. Nếu có thể xử lý cái kia Bạch Y Lìa giáo chủ, kia lần này liền có chuyển cơ. Tin tưởng ta, huyết tộc bên kia, ta sẽ ngăn trở. Diêm Thiên Tử lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một cổ tử tự tin. Hảo, vậy trước xử lý Bạch Y Lìa giáo chủ. Hòn đá nhỏ, đợi chút ngươi giúp Lao Hắc đem tiện vũ làm ra tới, đến nỗi huyết tộc bên kia. Ta trước uy hiếp. Thật sự không được Diêm huynh đệ ngươi lại ra tay. Dương Đào thân hình bỗng nhiên đong đưa, từ một bên, lại lần nữa xuất hiện một cái Dương Đào tới. Lần này cũng không phải là ngũ hành phân thân, mà là kiếm khí phân thân. Hơn nữa, giờ phút này cầm kiếm mới là kiếm khí phân thân, vừa mới xuất hiện, ngược lại là bản tôn. Giáo đình người, nếu các ngươi xem thấu, vậy không cần thiết lưu các ngươi. Cho dù là tới rồi hiện tại, Dương Đào đều không ngại làm giáo đình người nhiều hiểu lầm, làm huyết tộc người nhiều ghê tởm. Ngũ hành thần lôi. Dương Đào bản tôn mở ra đôi tay, không trung bên trong, nháy mắt xuất hiện giống loài nhan sắc lực lượng. Cái gì? Bạch Y Lìa giáo chủ trong lòng mánh nẻ, hắn cơ hồ ở nháy mắt liền xác định, đối phương là phải đối chính mình động thủ. Chủ Vinh Quang, thêm vào ngộ thân. Đối mặt một cái độ kiếp kỳ Dương Đạo, Bạch Y Lìa giáo chủ tưởng đều không có tưởng, trực tiếp phòng ngự lên. Đồng thời, còn không ngừng hướng tới mặt khác phương hướng, dịch chuyển thân hình. Trốn. Đây là hắn giờ phút này duy nhất lựa chọn. Huyết tộc, các ngươi nên làm điểm cái gì? Bằng không, các ngươi ý đồ đáng chết. Bạch Y Lìa giáo chủ hoảng sợ hét lên lên, lúc này, không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Ngũ hành thần lôi uy lực có bao nhiêu đại, hắn không biết. Nhưng là kế tiếp Dương Đào nói, lại là làm hắn linh hồn nhỏ bé đều phải trực tiếp tiêu tán. Ngũ hành ngưng, thần tiêu hiện. Dương Đào tùy tay hướng tới Bạch Y Lìa giáo chủ nơi phương hướng, nhẹ nhàng một chút. Kia vừa mới ngưng tụ mà thành thần tiêu lôi đỉnh, mang theo tuyết bạch sắc quang mang, nháy mắt xuyên qua hư không, xuất hiện ở Bạch Y Lìa giáo chủ đỉnh đầu. Hừ! Huyết tộc bên này đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, liền phải động thủ. Chính là mặt khác một bên Dương Đào, lại là khỏe miệng mang theo khinh thường tươi cười, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. Chương 2455 chính mình thiếu chút nữa đều tin. Thần tiêu lôi đỉnh, cho dù là không có vận dụng bất luận cái gì lôi pháp thần tiêu lôi đỉnh chi lực, kia cũng đã đủ rồi khủng bố. Lôi đỉnh vừa ra, thiên địa biến sắc. Trong hư không, nháy mắt xuất hiện một đạo tuyết trắng quang mang, trực tiếp buông xuống tới rồi Bạch Y Lìa giáo chủ đỉnh đầu. Kia tuyết bạch sắc lôi đỉnh chi lực, so Bạch Y Lìa giáo chủ áo bào trắng đều phải lượng thượng vài phần. Bạch Y Lìa giáo chủ giờ phút này tuy rằng có thần thánh chi lực ngưng tụ mà thành áo giáp hộ thể, nhưng là ở thần tiêu lôi đỉnh trước mặt, giống như trang giấy giống nhau. Sắc. Thần tiêu lôi đỉnh rất là tùy ý xé rách đối phương phòng ngự, bẻ gãy nghiền nát, nháy mắt oanh kích tới rồi Bạch Y Lìa giáo chủ thân thể bên trong. Bạch Y Lìa giáo chủ, khoảnh khắc thân chết. Nguyên bản Dương Đào tu vi đã bị đối phương muốn cao cường, chẳng sợ giờ phút này Dương Đào thân thể xuất hiện vấn đề, kia cũng là thật đánh thật độ kiếp kỳ tồn tại. Hơn nữa, Dương Đào còn vận dụng thần tiêu lôi đỉnh chi lực, như vậy thủ đoạn xuất hiện, tự nhiên chính là muốn nháy mắt sát đối phương. Không cho huyết tộc còn có những người khác, có bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Này! Quả nhiên, huyết tộc người nhìn đến lúc sau, thân hình nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn nguyên bản là tính toán ra tay, nhưng là lại không có nghĩ đến, Dương Đào thủ đoạn thế nhưng như vậy khủng bố. Nháy mắt hạ gục. Thế nhưng gần là một đạo lôi đỉnh chi lực, liền nháy mắt hạ gục đối phương. Làm chính mình ra tay đều không có tới kịp. Hơn nữa, bên kia một cái Dương Đào, còn nắm trường kiếm, đã cao cao dơ lên. Đáng chết. Huyết tộc thủ lĩnh thầm mắng một tiếng, ngón tay cốt đều đang không ngừng phát ra từng đợt tiếng vang tới. Sắc mặt của hắn, nguyên bản liền rất là trắng bệnh, giờ phút này nhìn qua, càng thêm là không có chút nào huyết sắc. Ngay từ đầu, nhất kiếm cảm thấy một cái độ kiếp kỳ tồn tại. Ngay sau đó, có một đạo lôi đình xử lý một cái hợp thể đại viên mãn tồn tại. Mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, này đều ở Trương Hiển Dương Đào cường đại. Huyết tộc thủ lĩnh, giờ phút này nội tâm sợ hãi lên. A, không. Đi, đi mau, giáo chủ đại nhân đều đã chết. Mà giáo đình bên này, tất cả mọi người hoảng sợ hét lên lên. Bọn họ sợ hãi, nội tâm chỗ sâu nhất khủng hoảng, nháy mắt bạo phát ra tới. Cương đại nhất người, thế nhưng đều bị nhất chiêu cấp giết chết. Nay còn như thế nào đánh, hơn nữa ở chỗ này, là có thể đủ bị huyết tộc nuốt rớt. Nhất đáng sợ chính là, những cái đó nuốt lấy bọn họ huyết tộc, tu vi đang không ngừng tăng lên A. Lâu dài đi xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ bị toàn bộ xử lý. Chanh! Nhưng thần vũ vệ người, còn tính bình tĩnh. Bọn họ lại lần nữa dương cung, bất quá sở hữu vũ tiễn, đều là hướng tới chính mình hậu phương, những cái đó huyết tộc nhắm chuẩn. Đồng thời, bọn họ dưới thân tọa kỵ cũng bắt đầu phát huy, không ngừng phóng xuất ra từng đợt thần quang tới, muốn xử lý thâm hậu huyết tộc. Trên bầu trời, kia thật lớn sáu cánh thiên sứ, cũng lại lần nữa bắt đầu dương cung, vũ tiễn phóng thích màu trắng ngọn lửa, bất quá lại là nhắm ngay huyết tộc bên này lưu một đám người. Hiển nhiên, giáo đình thần vũ vệ nghĩ tới rất nhiều. Bọn họ muốn dùng nhất cực đoan phương thức, trấn áp này hết thảy. Sáu cánh thiên sứ không phải không nghĩ tới, trực tiếp đôi Dương Đào động thủ. Đáng tiếc vừa mới kia một mũi tên, bị Dương Đào dùng như vậy phương thức ngăn trở xuống dưới. Hơn nữa vừa mới Dương Đào xử lý hai người thủ đoạn, quá mức đáng sợ. Bọn họ nội tâm cũng không có tự tin, chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo. Đồng thời, đây cũng là tự cấp huyết tộc bên này, truyền ra tới một cái tin tức. Làm huyết tộc người động thủ, bằng không, sáu cánh thiên sứ vũ tiễn, nhắm ngay, nhưng chính là huyết tộc thủ lĩnh. Đáng giận. Huyết tộc thủ lĩnh cau mày, cả người đều bị khí không ngừng run run. Thần vũ vệ này nhóm người, là ở làm hắn làm ra lựa chọn. Hắn chút nào đều không nghi ngờ, này nhóm người tiếp theo mục tiêu, chính là phía chính mình. Bởi vì này thật sự là quá nan giải thích, huyết tộc người ra tới quá không phải lúc. Hơn nữa phía chính mình huyết tộc, căn bản là không có bất luận cái gì tổn thất. Có, gần là bị trấn áp, hoặc là bị đánh vượng thôi. Dương Đào. Bất đắc dĩ, huyết tộc thủ lĩnh bọc đen nhánh mây mù, hướng tới Dương Đào bên này bán ra một bước. Điều nhân, ngươi có bản lĩnh lại đây. Làm huyết tộc thủ lĩnh lại lần nữa muốn bắt cuồng chính là, Dương Đào thế nhưng bay thẳng đến kia sáu cánh thiên sứ kêu gào lên. Phảng phất ở trong mắt hắn, sáu cánh thiên sứ mới là chính mình địch nhân giống nhau. Dương Đào, đối thủ của ngươi là ta. Đáng chết, không thể đủ tiếp tục như vậy đi xuống. Bằng không, này một vũ tiễn đều sẽ nhắm ngay chính mình. Huyết tộc thủ lĩnh rất muốn chửi má nó, nhưng là giờ phút này hắn lại chỉ có thể đủ dùng hành động tới cho thấy, chính mình cùng Dương Đào không phải một đám. Không cần trang, kết cục đã xác định, bọn họ phiên không ra cái gì bỏ sóng. Ngươi áp trận thì tốt rồi, nay điều nhân nếu là thiệt tình dám nhảy, lão tử trở tay chính là nhất kiếm. Dương Đào vây vây tay, bày ra một bộ ta làm việc, ngươi yên tâm tiết tấu tới. Ta. Huyết tộc thủ lĩnh một bước, huyết tộc mọi người nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, chẳng lẽ là thật sự? Phía chính mình, thật là cùng Dương Đào thông đồng hảo sao? Ngoa tào, các ngươi làm gì, còn không qua tới? Kia như thế tốt huyết thực, đều là bọn lao tử lạc. Đến lúc đó các ngươi cũng không nên tới bọn lao tử gia tộc cáo trạng. Vừa vặn đúng lúc này, một cái Dương Đào Phật quốc bên trong huyết tộc, rất là thích hợp hướng tới mặt khác một bên mộng bức huyết tộc gào giống một tiếng. Này một câu xuống dưới, giống như một viên trọng bằng bom. Bọn họ phía trước đã sớm xem mắt lửa nóng, hiện tại vừa nghe, tức khắc hận không thể lập tức liền tiến lên. Còn có, trên mặt đất, được rồi không cần trang, chạy nhanh lại đây đi. Bằng không bọn lao tử nhưng không lưu thủ a. Ở Dương Đào khống chế huyết tộc mở miệng lời này thời điểm, Lưu Mục bên kia, vừa vặn rất là trùng hợp bung ra mấy cái huyết tộc khống chế, hơn nữa âm thầm dùng sức, làm này mấy cái huyết tộc bay thẳng đến thần vũ vệ bên kia vọt qua đi. Ngoa tào, thượng A. Trường hợp này, nơi nào còn có người đi nghĩ nhiều. Vừa thấy đã có người đi đầu, sở hữu huyết tộc lập tức lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, nháy mắt hướng tới thần vũ vệ bên kia nhào tới. Ngoa tào. Dừng tay. Các ngươi đều cấp lao tử dừng tay a. Huyết tộc kia thủ lĩnh, thiếu chút nữa khóc ra tới. Nay đàn dừng bút, như thế nào như vậy chắc hẳn phải vậy. Lao tử cái gì cũng chưa nói đi, các ngươi liền đi qua. Bá. Vũ tiễn ngang trời, đó là sáu cánh thiên sứ trong tay vũ tiễn, hơn nữa mục tiêu đã hoàn toàn thay đổi, hướng tới huyết tộc thủ lĩnh bên này xạ kích mà đến. Mơ mơ tờ. Huyết tộc thủ lĩnh nội tâm nghẹn khuất muốn chết, chính mình vừa mới làm cái gì sao? Đáng chết, như thế nào cũng chưa làm a. Như thế nào êm đẹp, liền trở thành tình huống như vậy đâu. Huyết tộc bằng hữu, tránh ra, lao hắc tới giúp ngươi ngăn trở này một mũi tên. Làm huyết tộc thủ lĩnh không nghĩ tới chính là, một bên lao hắc giờ phút này cũng trộn lẫn vào được. Hố hóa, đậu má, này đàn hố hóa a. Giúp chính mình ngăn trở. Người đâu, nha tích, một cái đều không có xuất hiện a, làm hại vừa mới chính mình thiếu chút nữa đều tin, chính mình cùng Dương Đảo có cái gì thông đồng đâu. Này đặc sao hoàn toàn chính là ở hố chính mình chơi a. Huyết tộc thủ lĩnh đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ đi trước ngăn trở này một vũ tiễn. Chính là, hắn phía sau lao hắc ở hòn đá nhỏ dưới sự trợ giúp, làm ra vũ tiễn lúc sau, đôi tay đã bắt đầu kết ra một đám phức tạp ký hiệu tới. Chương 2456 nghiêm túc. Câu hồn. Thật lớn loan đao lại lần nữa xuất hiện, bay thẳng đến huyết tộc thủ lĩnh phía sau, đông nhiên thu hoạch mà đi. Đáng chết. Các ngươi thấy được sao? Hỗn đản này hoàn toàn là nhằm vào lão tử a. Huyết tộc thủ lĩnh rít gào lên, hôm nay là hắn quá nhất nghẹn khuất một ngày. Thế nhưng gặp tình huống như vậy, này quả thực chính là buồn bực đã chết ta. Chính là tiếp được tình huống, lại là làm huyết tộc thủ lĩnh muốn hụt máu. Kia thật lớn loan đao, thế nhưng trực tiếp lướt qua chính mình, hướng tới thần vũ vệ người, thu hoạch mà đi. Huyết tộc, các ngươi hảo âm hiểm. Đáng chết, thế nhưng thật sự cấu kết Dương Đảo, quả thực chính là tìm chết. Hừ, phía trước sở hữu đồng minh, toàn bộ hủy bỏ. Huyết tộc, các ngươi liền chờ bị chúng ta giáo đình san bằng đi. Giáo đình người ở rít gào, thần vũ vệ một đám đều không ngừng bắn ra vũ tiễn. Bọn họ đều là ở nhằm vào huyết tộc, đến nỗi trên bầu trời sáu cánh thiên sứ, cũng bắt đầu thân hình không ngừng mơ hồ lên. Bởi vì đã có thần vũ vệ, bị nhiễu loạn. Hơn nữa, cũng có thần vũ vệ, bắt đầu bị huyết tộc cắn ướt. Vừa mới huyết tộc này nhóm người, chính là toàn bộ đều hướng tới thần vũ vệ đánh sâu vào mà đi a. Phương diện này, có đến huyễn đan dược chi lực tác dụng. Bất quá thi triển người, tự nhiên không phải Dương Đảo, mà là Lưu Mục đám người. Ở huyết tộc căn bản là không hiểu rõ dưới tình huống, căn bản là vô pháp nghĩ đến dưới tình huống, bị Lưu Mục đám người, trực tiếp đầu nhập vào đan dược chi lực. Cho nên giờ phút này huyết tộc, căn bản là không có bất luận cái gì do dự, giống như điên cuồng giống nhau, không ngừng hướng tới thần vũ vệ hoành kích mà đi. Mà Dương Đảo những cái đó tín đồ, lại là đã đem chung quanh mặt khác giáo đình người, toàn bộ đóng gói nuốt rớt. Rầm. Sáu cánh thiên sứ lại lần nữa nhanh chóng kéo cung, hướng tới huyết tộc đầu lĩnh bên này nổ bắn ra một mũi tên. Này một mũi tên quá sau, hắn thân hình hoàn toàn tiêu tán lên. Cho dù là thần vũ vệ, ở đối mặt như thế nhiều máu tộc phát sát hạ, cũng không có khả năng kiên trì bao lâu. Giờ phút này căn bản là không có cách nào hoàn toàn duy trì sáu cánh thiên sứ, hỏng mất là tất nhiên. Lại còn có lao tóc đen động câu hồn thần thông, cái này làm cho bọn họ trạng thái, ở nháy mắt giảm xuống không ít. Rầm. Câu hồn trường đao lại lần nữa chuyển động, lúc này đây, mục tiêu là huyết tộc thủ lĩnh. Đáng chết. Huyết tộc thủ lĩnh phía trước liền nghĩ tới, đối phương là sẽ không dễ dàng phóng rất chính mình. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới. Ông. Linh hồn của hắn xuất hiện dao động, bị mạc danh lực lượng lôi kéo, muốn ly thể mà đi. Len ken. Liên ở đồng thời, kia lưỡng đạo vũ tiễn, thế nhưng một trước một sau, nháy mắt hướng tới hắn mà đến. Sở hữu thời gian, đều tính kế thực đúng chỗ. Này hết thể đều là Dương Đảo âm mưu. Nhưng là chính mình giờ phút này lại là chỉ có thể đủ bị Dương Đảo nắm cái mũi đi. Chạm vào. Hai chỉ vũ tiễn, đều là độ kiếp kỳ lực lượng. Lại còn có mang theo thần thánh ngọn lửa, đối huyết tộc có trời sinh khắc chế tác dụng. Huyết tộc thủ lĩnh bỗng nhiên tiến lên oanh kích, mạnh mẽ ngăn chặn linh hồn rung động, tiến hành phản kích. Ai nha, lao hắc, ngươi như thế nào như vậy? Nói. Hắn là bằng hữu của chúng ta a. Dương Đảo kia tiện tiện thanh âm, lại lần nữa chuyển tới huyết tộc thủ lĩnh trong thai. Đủ rồi. Đến nỗi sao, nha tích, đều như vậy, ngươi đặc sao còn nói như vậy, nói cho ai nghe đâu. Sáu cánh thiên sứ đều tiêu tán, huyết tộc cùng thần vũ vệ đều đã bắt đầu tiêu hao. Nha tích, ngươi này nói cho ai nghe a? Đậu má. Lần này chính mình xem như bị hố thảm. Đáng chết, thần vũ vệ, các ngươi dám đối với chúng ta tộc nhân động thủ. Ngoa tào, thần vũ vệ ngưu bức sao, cấp lao tử dừng tay. Đại gia hỏa thượng, làm phiên này cuối cùng thần vũ vệ. Chính là kế tiếp sự tình, làm huyết tộc thủ lĩnh lại lần nữa ngậm bức. Chính mình thấy được cái gì? Những cái đó ngay từ đầu không biết nơi nào toát ra tới, công kích giáo đình huyết tộc, thế nhưng thật sự bắt đầu trợ giúp tộc nhân của mình. Kia không phải làm bộ, mà là rõ ràng chính xác hỗ trợ A. Thậm chí, những cái đó huyết tộc còn trực tiếp lấy ra một bên chính mình đồ ăn tới, trực tiếp cấp chính mình bị thương tộc nhân. Này! Quá sao rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Huyết tộc thủ lĩnh cảm giác chính mình đầu óc đã không đủ dùng, trước mắt hết thảy, tựa hồ chính mình hoàn toàn không thể đủ lý giải. Hắn trong miệng có máu tươi chảy ra, khí huyết không ngừng quay cuồng. Đây là kia hai vũ tiễn lưu lại thương thế, đồng thời hắn cũng thấy được lao hắc kia ngượng ngùng tươi cười. Ngoa tào, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Này hết thảy, đều làm huyết tộc thủ lĩnh cả người đều không tốt. Chẳng lẽ chính mình thật sự quên mất, ở nào đó thời điểm, cùng Dương Đảo có cái gì ước định sao? Bằng không, này hết thể đều giải thích bất quá tới A. Rõ ràng đều đã trở thành kết cục đã định, Dương Đảo gọi tới đám kia huyết tộc, căn bản là không cần như vậy đi. Hoặc là mặt khác gia tộc, cùng Dương Đảo có cái gì ước định sao? Nhưng là, nay cùng chính mình cũng không có bao lớn quan hệ A đậu má. Đầu óc đều phải tưởng hỏng rồi, thế nhưng vẫn là không nghĩ ra. Ngoa tào, Đào tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Không chỉ là huyết tộc thủ lĩnh, ngay cả hòn đá nhỏ nhìn đến này hết thảy, cũng là đầy mặt ngộng bức. Chung quanh chúng nữ cùng Diêm Thiên Tử đám người, một đám cũng không có hảo đi nơi nào, đều không rõ, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc ở làm cái gì? A, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dương Đào nhìn huyết tộc thủ lĩnh liếc mắt một cái, rồi mới đầy mặt không mừng trừng mắt nhìn chung quanh người liếc mắt một cái. Cả người chấn động, Đại Nghĩa lăng nhiên mở miệng nói. Huyết tộc cùng ta, vẫn luôn liền có thực tốt hữu nghị. Bọn họ là bằng hữu của ta, lần này là cố ý lại đây hỗ trợ à, điểm này chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Các ngươi nếu lại có cái gì hoài nghi, ta đây cũng thật muốn sinh khí à. Nhìn Dương Đào kia nghiêm trang, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, ngay cả một bên Lý Văn Đình đều thiếu chút nữa tin. Bất quá nhìn đến Dương Đào đối với chính mình trộm chớp chớp mắt lúc sau, Lý Văn Đình nháy mắt liền lĩnh ngộ. Này người xấu, quả nhiên là muốn hố người đâu. Thức mau, toàn bộ trường hợp liền thu phục. Giáo đình người, toàn bộ đều biến thành huyết tộc huyết thực, bị nuốt không còn một mảnh. Mà lưu một đám người, đã sớm lặng lẽ rời đi. Mà ở tràng sở hữu huyết tộc, đều vô cùng hòa thuận nói chuyện với nhau lên. Thậm chí ở xưng huynh gọi đệ, có còn ở tỏ vẻ cảm tạ, vừa mới cứu người ân đức tới. Toàn bộ trường hợp, ấm áp không muốn không muốn. Cái này làm cho huyết tộc thủ lĩnh mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi, sở hữu sự tình, đều làm hắn không biết như thế nào suy nghĩ. Đặc biệt là nhìn đến Lao Hắc, đầy mặt ngượng ngùng lại lần nữa đi tới chính mình trước người, vô cùng thành khẩn xin lỗi thời điểm. Huyết tộc thủ lĩnh nội tâm cái kia cổ quái a, cảm giác giống như là ăn vô số rồi bỏ, nhưng là mọi người lại nói cho ngươi, ăn chính là tốt nhất mỹ vị giống nhau rồi dám. Dương Đào, không biết này chi gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kia rốt cuộc là cái kia gia tộc người, này trong đó. Huyết tộc thủ lĩnh rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp tiến lên, chủ động làm rõ. Bằng không, hắn nội tâm liền giống như có ngàn vạn con kiến ở bò, mặc kệ như thế nào, đều cảm giác ngứa, rất là khó chịu. Hắn không có nhận thấy được, ở hắn bên người, có vô số lá xanh đang không ngừng lan tràn mở ra. Chương 2457 thỉnh quân nhập ôn. A, cũng không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi thiệt tình suy nghĩ nhiều. Dương Đào khỏe miệng như cũ mang theo mê người mỉm cười, làm người cảm thấy rất là hòa ái. Chính là huyết tộc thủ lĩnh, giờ phút này lại là nội tâm càng thêm mê mang. Suy nghĩ nhiều, chính mình đến giờ nơi nào suy nghĩ nhiều. Kia Dương Đào, ngươi có thể cùng ta nói, rốt cuộc là cái gì tình huống sao? Huyết tộc thủ lĩnh trực tiếp mở miệng, hỏi ra chính mình nhất lo lắng vấn đề. Thì như, vì cái gì Dương Đào muốn như vậy? Thậm chí những cái đó huyết tộc người rốt cuộc là có cái gì mục đích, thế nhưng còn như vậy hữu hảo. Những cái đó cứu trợ chính mình tộc nhân thủ đoạn, hắn chính là xem rành mạch ra liền tính là tộc nhân của mình bên trong, đều không nhất định sẽ như vậy đoàn kết đi. Mấy vấn đề này, quá quỷ dị. Ngậy! Rất đơn giản a, bởi vì đây đều là ta người a. Dương Đào mỉm cười như cũ, làm người như tắm mình trong gió xuân. Chính là huyết tộc thủ lĩnh lại là như cũ cảm thấy rất là không thích hợp, lại lần nữa như mày. Này đó huyết tộc đều là ngại người. Nếu là cái dạng này lời nói, kia vừa mới nếu là của ngươi, kia chính mình cùng ngươi nhưng không có bất luận cái gì ước định à, vì cái gì vừa mới sẽ như vậy. Nếu gần là vì đối phó giáo đình người, kia cũng đối phó xong rồi, giờ phút này chính mình hai phương diện, hoàn toàn không cần phải như vậy đi. Nga, không không không. Ngươi tưởng sai rồi, ta là nói, những cái đó huyết tộc là người của ta, này đó huyết tộc đều là người của ta. Dương Đào phất tay, đem trước người sở hữu huyết tộc, đều phủi đi một chút. Đồng thời, cuối cùng ngón tay đều phóng tới huyết tộc thủ lĩnh trước người. Ta. Huyết tộc thủ lĩnh nhìn chỉ vào chính mình ngón tay kia, sửng sốt, rồi mới cười ha ha lên. Ha ha ha ha. Dương Đào, ngươi đừng nói giỡn. Hảo, nói cho ta đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi xem ta bộ dáng, như là ở nói giỡn sao? Dương Đào như cũ vẫn duy trì mỉm cười, không có chút nào thay đổi. Ánh mắt bên trong, lại là mang theo một tia khác cười quái dị. Cái này làm cho huyết tộc thủ lĩnh nháy mắt liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Đối phương. Chẳng lẽ, ngươi muốn thu phục chúng ta? Thật lâu sau lúc sau, hắn nghĩ tới một đáp án, này tựa hồ cũng là duy nhất có thể giải thích đáp án. Ha ha, còn tính không ngu ngốc, cho nên, ngươi xem là ngươi tự giác đâu. Vẫn là, Dương Đào ngón tay đang không ngừng luật động, toàn bộ chung quanh đều bị lục ý lượn lờ lên. Đây là người. Huyết tộc thủ lĩnh lúc này mới phát hiện lại đây, chính mình bên người, thế nhưng ở không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tảng lớn lá xanh. Dương Đào, ngươi không cho rằng ngươi ăn uống quá lớn điểm sao? Huyết tộc thủ lĩnh lập tức cảm giác được không thích hợp, chính mình hai chân, giờ phút này thế nhưng bị vướng. Tuy rằng còn không thể đủ hoàn toàn ngăn chặn chính mình hành động, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, này lực lượng, đang không ngừng tăng mạnh. Quá lớn. Ha ha. Dương Đào không có nhiều lời cái gì, ngược lại hơi hơi mỉm cười, đồng thời, trong tay hắn vị trí, xuất hiện một cái vòng sáng. Vòng sáng bên trong, xuất hiện mặt khác một cái quá độ. Bên trong hoàn toàn đen nhánh, giống như luyện ngục. Trong đó còn có huyết tộc đang không ngừng bay múa. Đi vào. Nhanh lên. Chạm vào. Ở vòng sáng xuất hiện nháy mắt, Dương Đào tín đồ đột nhiên làm khó dễ, hướng tới chung quanh huyết tộc vội vàng động thủ lên. Các ngươi làm gì? Huyết tộc nháy mắt một bức, tình huống này biến hóa có điểm mau à, bọn họ căn bản là không có phản ứng lại đây, cũng đã bị kéo tiến vào Phật quốc bên trong. Không phải không có đấu tranh. Nhưng là lưu một đám người lại lần nữa xuất hiện, một đám thần cùng thánh tử nháy mắt toát ra tới, chiến lược hoàn toàn có thể chấn áp đám kia bình thường huyết tộc. Những cái đó huyết tộc, căn bản là không có bất luận cái gì chống cự, nháy mắt bị kéo vào thần quốc bên trong. Dương Đào, ngươi này tính cái gì bản lĩnh? Có bản lĩnh, cùng ta một trận chiến. Huyết tộc lần đầu tức khắc nôn nóng lên, kia nhưng đều là hắn tộc nhân, hắn căn bản. Nếu này nhóm người đều bị xử lý, kia hắn chẳng phải là thành quang côn tư lệnh. Đồng thời, hắn nội tâm vô cùng phẫn nộ. Trước mắt Dương Đào, thật sự là quá đáng giận. Thế nhưng muốn nuốt rớt hắn tộc nhân, nô dịch hắn tộc nhân. Hắn chính là cao quý huyết tộc, tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống như vậy. Một trận chiến sao? Đừng nói lao tử không cho ngươi cơ hội, có bản lĩnh, vào đi. Chỉ cần ngươi có thể ngăn trở ta phân thân nhất chiêu, kia lão tử liền buông tha ngươi. Dương Đào không có nửa điểm ngượng ngùng mở miệng. Đương nhiên, thanh âm này là từ thần quốc bên trong truyền ra tới. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, cả người đều thạch hóa. Hắn thiếu chút nữa không có nhịn xuống, trực tiếp khinh thường Dương Đạo. Ngoa tào, đây là trong tay Phật quốc ga ngươi thế nhưng làm tiểu con rơi trực tiếp chạy đến ngươi Phật quốc bên trong đi, này không phải muốn hố chết người tiết tấu sao? Đương nhiên, càng có rất nhiều nội tâm lửa nóng. Nay thần thông, hắn chính là rất muốn học được a. Bất quá đây là Phật môn làm cao thâm thần thông, nếu không có cơ duyên, hoặc là được đến Phật môn truyền thụ, căn bản là không có khả năng được đến. Dương Đạo, ngươi, huyết tộc thủ lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, đối phương làm hắn đi vào. Kia chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này hắn mỗi một bước, đều vô cùng gian nan. Bởi vì dưới chân lá xanh, toát ra tới trở ngại chi lực, càng thêm cường đại rồi lên. Tiến vào vẫn là không tiến vào, tùy tiện ngươi. Hừ, ta cũng là niệm cập cùng các ngươi huyết tộc một ít tình cảm, mới cho ngươi cơ hội này. Bằng không, Dương Đào không có tiếp tục nói, nhưng là trong tay trường kiếm, lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt sóng gợn tới. Kêu ý tứ đã phi thường trong sáng, cơ hội cho ngươi, nếu không quý trọng nói, kia kế tiếp chính là nhất kiếm. Kia khủng bố nhất kiếm, cho dù là đổ giờ phút này, huyết tộc thủ lĩnh nội tâm cũng sợ hãi. Hơn nữa, chung quanh tộc nhân đã không ngừng tiến vào kia địa phương. Huyết tộc thủ lĩnh căn bản là không có nghĩ nhiều, cho rằng đây là mặt khác không gian. Đến nỗi trong tay Phật quốc, hắn căn bản là không có hướng tới cái này phương hướng tự hỏi. Rốt cuộc, này thần thông rất có danh khí. Hơn nữa căn bản là không có khả năng ở Dương Đạo trình độ như vậy, liền khống chế. Hừ! Dương Đạo, ngươi quá cuồng vọng. Huyết tộc thủ lĩnh gắt gao mà cắn răng răng, phát ra từng đợt kéo kẹt thanh âm. Đồng thời, hắn âm thầm thử một chân dưới chân lá xanh, cảm giác được từng đợt bất đắc dĩ. Bởi vì hắn nhìn đến, chung quanh không gian bên trong, thế nhưng có lá xanh đang không ngừng lan tràn. Nay tính cái gì, Dương Đào là thật sự tính toán động thủ sao? Nay kiếm khí, khẳng định có hạn chế, giờ phút này đối phương chính là hạn chế chính mình hành động, làm cho kiếm khí trực tiếp chạm đến chính mình. Huyết tộc thủ lĩnh lại lần nữa nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới mang theo không cam lòng, bay thẳng đến Phật quốc bên trong bay qua đi. Ngoa tào, nay tiểu con rơi có phải hay không đầu góc bị cửa kẹp? Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, nháy mắt phun tào lên. Này! Dương Đào huynh đệ, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi này thần thông Diêm Thiên Tử đẩy mặt ngộng bức nhìn Dương Đào, thật sự không thể đủ lý giải, vì cái gì Dương Đào có thể làm được trình độ như vậy? Hoa! Chính là Dương Đào không kịp nhiều lời cái gì, tức khắc cả người phun ra một ngụm lao huyết tới. Sắc mặt của hắn, khoảnh khắc trở nên tái nhợt vô cùng. Chương 2458 Nhị Cánh Thiên Sứ. Người xấu. Lý Văn Đình vội vàng đỡ Dương Đào, hai mắt bên trong nguyên bản liền mông lung, giờ phút này đã sắp nhịn không được. Đào tiểu tử, ngươi thế nhưng cũng tu luyện tâm kiếm này ngoạn ý. Hòn đá nhỏ kinh hô lên, giờ phút này hắn nơi nào còn nhìn không ra tới. Nhưng là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này. Dương Đào cũng dám như vậy, này không phải tìm chết sao. Tâm kiếm A. Tuy rằng công phạt vô song, nhưng là kia đại giới, thật sự là quá lớn. Khu khu. Không có việc gì, không cần lo lắng. Dương Đào mạnh mẽ bài trừ một tia mỉm cười, nhưng là kia tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn. Được rồi, không cần trốn tránh, vẫn là xuất hiện đi. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hướng tới trong hư không chỗ nào đó nhìn lại. Đào tiểu tử, ngươi đây là đang nói cái gì? Hòn đá nhỏ cảnh giác nhìn chung quanh, không biết Dương Đào rốt cuộc là ở tráng người, vẫn là thật sự đã nhận ra cái gì. Ha ha, giáo đình người, thật đúng là có thể nhận ai nhìn đến ta đều xử lý giáo đình mọi người, thế nhưng còn không dám ra tới. Nếu ngươi không ra, liền cút đi. Điều nhân. Dương Đào cười lạnh liên tục, đầy miệng đều là trào phúng. hắn đích sắc cảm nhận được điểu nhân hơi thở, tuy rằng đối phương ẩn nấp thực hảo, bất quá thực đáng tiếc, vẫn là bị Dương Đào đã nhận ra. Tiểu tử, ngươi là nói thật. Hòn đá nhỏ đám người, tức khắc một đám như lâm đại địch. Hừ, ngươi nghĩ sao? Bất quá đối phương quá mức cẩn thận, ngay cả hiện tại ta, hắn cũng không dám đối mặt. Cũng là, hắn sợ hãi, ta tâm kiếm rốt cuộc thật là đáng sợ. Dương Đào lại lần nữa châm chọc lên, hắn vừa mới đích xác cảm nhận được đối phương. Nhưng là hiện tại, chính mình cũng không xác định, đối phương có phải hay không còn ở. Bởi vì hiện tại, chính mình sở chịu thương tổn, quá lớn. Căn bản là không có dư thừa lực lượng, đi điều tra chung quanh. Hừ! Quả nhiên, làm Dương Đào nhất không hy vọng nhìn đến sự tình, vẫn là đã xảy ra. Một tiếng hừ lạnh xuất hiện, một cái quang ảnh nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đó là một cái thiên sứ, có một đôi cánh chim. Đồng thời, ở hắn chung quanh, có một vòng quang mang thần hoàn, đột hiện ra hắn uy nghiêm. Hơn nữa, từ hắn trên người phóng xuất ra tới hơi thở, trực tiếp vượt qua độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ, đạt tới tiên cấp bậc. Ngoa tạo, thế nhưng là điều nhân. Không phải hình chiếu, không phải hư ảo, mà là chân thật. Hòn đá nhỏ cổ quái kêu một tiếng, ngay cả hắn đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ xuất hiện thiên sứ. Hơn nữa vẫn là sống sờ sờ thiên sứ, liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Dương Đào, ngươi còn có thể đủ ở trước mặt ta nói mạnh miệng á huyết tộc cái kia tiểu tử, nhưng khó đối phó nhà. Thiên sứ cười lạnh, thanh âm rất êm tai, nhưng là lại có vẻ có điểm cố tình, giả điểm. Uy, ngươi ngu ngốc sao? Vừa mới đó là đào tiểu tử Phật Quốc, ngươi cho rằng bọn họ ở bên trong, có thể hảo quá sao? Hòn đá nhỏ khinh thường mở miệng, ở trong mắt hắn, giáo đình người đều là cặn bã. Ngay cả cái kia cái gọi là chủ, cũng là một cái thủ hạ bại tướng. Cho nên nhìn đến thiên sứ như vậy miệng lưỡi, hòn đá nhỏ nháy mắt liền rôi trở về. Phật Quốc? Chẳng lẽ là trong tay Phật Quốc? Thiên sứ nghe được lời này ngữ lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hai mắt bên trong lộ ra một trận mừng như điên tới. Dương Đào, tín ngưỡng ta. Trở thành ta tín đồ, ta bảo đảm ngươi sẽ được đến ngươi muốn hết thảy. Kia chính là trong tay Phật Quốc à, nếu chính mình không có đoán sai nói, kia vừa mới sở hữu huyết tộc, đều là hắn con dân. Thượng đế a. Thiên sứ hô hấp đều dồn dập lên, nếu có thể làm Dương Đào trở thành chính mình tín đồ, kia chính mình chẳng phải là tóm tắt nắm giữ cửa này thần thông. Ngẫm lại đều làm người kích động a, sau này chính mình hoàn toàn có thể thành lập một cái tân thiên quốc. Khi đó, chính mình chính là thiên quốc chi chủ. Thiên sứ cứ như vậy đứng ở trong hư không, từng bước một, hướng tới Dương Đào bước qua tới. Hắn khoe miệng, mang theo một kia diễn ngược. Hắn nội tâm thực bình đạm, thậm chí vừa mới giáo đình người toàn bộ bị xử lý, đều không có làm hắn nội tâm toát ra chút nào gợn sóng. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn xác định, Dương Đào đã là nỏ mạnh hết đà, phiên không ra bất luận cái gì bọt sóng. Dương Đào huynh đệ, ngươi lùi lại đi. Diêm công tử chủ động tiến lên, đối phương quá mức cường đại, hắn không cho rằng Dương Đào có thể lại lần nữa thu phục trước mắt nguy cơ. Công tử, vẫn là Lao Nô đến đây đi. Lao Hắc đã chủ động bước ra một bước. Tình huống như vậy, hắn cần thiết phải làm ra lựa chọn. Phóng xuất ra lực lượng của chính mình, kia tuyệt đối có thể thu phục này hết thảy. Nhưng là những người đó, cũng sẽ ở nháy mắt ra tay, mặt sát chính mình. Các ngươi đều không cần suy nghĩ nhiều, điều nhân mà thôi, ta nhất kiếm là có thể đủ thu phục. Nhưng là Dương Đào lại lần nữa đi tới mọi người trước mặt, mang theo cười lạnh. Không. Lý Văn Đình ngăn cản Dương Đào, không cho hắn tiếp tục động thủ. Tâm kiếm có bao nhiêu sao đáng sợ, không có người so Lý Văn Đình càng thêm rõ ràng. Tình huống hiện tại là, Dương Đào căn bản là không có bất luận cái gì lực lượng, có thể huy động tâm kiếm. Cho dù là có thể huy động, kia cũng là không làm nên chuyện gì. Trên lệnh quá lớn, căn bản là không có khả năng khởi đến nhiều ít tác dụng. Nha đầu, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Dương Đào hơi hơi mỉm cười, thậm chí còn hướng tới Lý Văn Đình chớp chớp mắt chữ. Cái này làm cho Lý Văn Đình nháy mắt trần trở lên, nói không tin sao. Lời như vậy, Lý Văn Đình nói không nên lời. Đặc biệt là tình huống như vậy dưới, nàng càng thêm không thể đủ nói ra. Ta tin. Cuối cùng, Lý Văn Đình gật gật đầu, tránh ra thân hình, đứng ở Dương Đào bên người. Nếu, ta cũng sẽ huy động ta trường kiếm. Lý Văn Đình thanh âm mang theo không gì sánh kịp kiên định, nàng ý tứ thực minh xác. Nếu Dương Đào thật sự ra cái gì sự tình nói, kia nàng cũng sẽ không sống một mình. Tiểu tử, bổn tọa kỳ thật vẫn là có thể động thủ, bất quá tiểu tử ngươi muốn hòn đá nhỏ vô cùng rối rắm mở miệng, nhưng là giờ phút này đối phương là thiên sứ, hắn không biết đối phương rốt cuộc có cái gì mục đích. Rốt cuộc là bởi vì Dương Đào, vẫn là bởi vì phía sau. Vân Sơn. Hòn đá nhỏ không dám đánh cuộc, hắn càng thêm không thể đủ làm Vân Sơn xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Không cần, ta đã nói rồi, như vậy điều nhân, ta làm theo nhất kiếm là có thể đủ thu phục. Dương Đào lại lần nữa vô cùng tùy ý mở miệng, ngữ khí bên trong, tia sợi tự tin, làm thiên sứ nghe được lúc sau, nội tâm thực không thoải mái. Chính mình thế nhưng bị người xem thường, hừ. Hơn nữa vẫn là một cái con kiến giống nhau tồn tại, thật đúng là khôi hài a. Dương Đào, ngươi như vậy có ý tứ sao? Đại gia ai không biết ngươi hiện tại trạng thái, cho dù là ta đứng ở chỗ này bất động, ngươi đều không có biện pháp đối ta chiếu thành chút nào thương tổn. Làm không tốt, chính ngươi nhưng thật ra sẽ trước linh hồn tiêu tán không còn. Thiên sứ lộ ra một bộ thương hại biểu tình tới, tiếp tục mở miệng nói, ta chính là còn muốn nhận ngươi làm ta tín đồ nha, cho nên, ngươi tốt nhất, vẫn là không cần chính mình tìm chết hảo. Đến nôi các ngươi, vẫn là cùng lên đi. Thiên sứ vô cùng tự phụ, cả người phóng xuất ra một trận quang mang, biến thành một cái tràng vực, bao phủ ở tự thân. Hắn đôi tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt phủ lãm mọi người, rất là khinh thường mở miệng. Kia hảo a, vậy ngươi đứng đi. Nếu ngươi chống đỡ được nhất kiếm, ta dùng linh hồn thể, làm ngươi tín đồ. Dương Đào cười, lộ ra đầy miệng trắng tinh hàm răng. Chương 2459 cảm nhận được. Người xấu. Đào tiểu tử. Dương Đào huynh đệ. Đây chính là linh hồn lời thề, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền mở miệng. Tất cả mọi người sốt ruột lên, như vậy lời thề, cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện phát ra tới a. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Quả nhiên đủ cuồng vọng, quả nhiên là Dương Đào. Thực hảo, nếu ngươi thích như vậy đánh đố, vậy đến đây đi. Vô sỉ. Này nhị cánh thiên sứ, quả nhiên vô sỉ. Hắn gần là nói làm Dương Đào phóng ngựa lại đây, nhưng là chính mình lại không có bất luận cái gì lời thề nói ra. Ngược lại, hắn cho rằng này hết thảy đều là đương nhiên. Bởi vì chính hắn cường đại, đây là cường giả quyền lợi. Hừ, một cường giả ở kẻ yếu trước mặt, cần thiết nói cái gì lời thề sao? Nắm tay, chính là tốt nhất lời thề. Ngạch, nơi này chính là có như thế nhiều người nhìn đâu. Ngươi đợi chút nếu là đào tẩu, kia. Dương Đào cố ý bẩn thỉu lên, ánh mắt thậm chí đều tà lên. Hừ, Dương Đào, ngươi không cần như vậy kích ta. Ta nói rồi sẽ ngạnh sinh sinh tới chống đỡ được, liền sẽ chống đỡ được. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thiên sứ lại lần nữa mở miệng, mang theo một cổ tử ngạo nghễ tư thái. Thiết, các ngươi đều là đường hoàng hỗn đản, một đám dối trá không muốn không muốn. Đào tiểu tử, ngươi vẫn là không cần cùng hắn đánh đố. Hòn đá nhỏ ở một bên khinh thường. Đương nhiên hắn chỉ nghĩ Dương Đào không cần tiếp tục như vậy vô vị dãy rủa. Hắn thậm chí rất muốn nói, chính mình có thể thu phục. Cho dù là trả giá một ít đại giới tới, kia cũng không tiếc. Yên tâm đi, ta cái gì thời điểm ăn qua mệt. Hừ hừ, không cần quên mất, ta chính là có tranh đoạt truyền thừa, điểm này việc nhỏ, cản không đến ta. Dương Đào hơi hơi mỉm cười. Rồi mới cả người hướng tới không trung bên trong thiên sứ đã quên qua đi. Âm thầm, lại là ở chính mình trong đan điền, có điểm buồn chồn mở miệng nói. có phải hay không thật sự có thể a? Không cần lừa dối ta a, ta mạng nhỏ cũng thật khó giữ được a. Thiết, Tiểu Hoa Nhi, ngươi đây là cái gì lời nói? Ngươi cho chúng ta kia một sợi thanh khí, đã cấp kia lão bất tử, yên tâm, ngươi trực tiếp làm bộ dáng là được. Hắn sẽ huy động trường kiếm. Đan điền sao trời bên trong, có khinh thường thanh âm xuyên lại đây. Bọn họ không hảo động thủ, rốt cuộc thiên sứ không phải chư thần, căn cơ không ở cái này thiên địa chi gian, chư thánh linh hồn chi lực, không nhất định có thể bày ra huy lực tới. Chính là có phía trước dương đảo thanh khí, vậy không giống nhau. Phía trước, truyền thụ dương đảo tâm kiếm người, có thể ngưng tụ ra một đạo phân thân ra tới. Có thể chiến đấu, ít nhất, vừa mới bọn họ nói, như vậy điều nhân, nhất kiếm là có thể đủ chém phiên một tảng lớn. Kia hảo, ta đây đã có thể bắt đầu rồi a. Dương Đào lại lần nữa được đến khẳng định hồi phục lúc sau, nháy mắt liền an tâm rồi xuống dưới. Kia chính là chư thánh, đều như vậy mở miệng, kia hẳn là không có bất luận cái gì vấn đề. Điều nhân, ngươi chuẩn bị tốt sao? Dương Đào đã nhắc tới trong tay trường kiếm, bất quá làm tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này cũng không phải phía trước trường kiếm. Hoặc là nói, căn bản là không phải phía trước giống nhau, căn bản liền không có dùng linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành trường kiếm. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì? Hòn đá nhỏ đầy mặt cổ quái, ngay cả thiên sứ đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn quậy kiểu gì? Thậm chí hắn đều bắt đầu cẩn thận tiếng vọng lên, vừa mới đối phương linh hồn lời thề, tựa hồ không có bất luận cái gì miêu nị a. Chính là hiện tại, thế nhưng dùng bình thường trường kiếm, này không thích hợp a. Thiết, ngươi cho rằng cứ như vậy điều nhân, xứng ta vận dụng tâm kiếm sao? Dương Đào rất là khinh thường mở miệng, kia ngữ khí bên trong khinh thường, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngoa tào! Đào tiểu tử, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ càng ngày càng xem không hiểu, như thế thác đại, vẫn là cố ý như vậy. Chính là, hắn căn bản là không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hảo, ta động thủ. Dương Đào lười đến vô nghĩa, trực tiếp động thủ, hướng tới trước người vũ động một chút. Ông! Một đạo đạm màu xám kiếm khí nháy mắt xuất hiện, hướng tới thiên sứ quét ngang mà đi. Hừ, thế nhưng thật sự không phải tâm kiếm. Thiên sứ cười lạnh, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, này nhất kiếm bên trong, căn bản là không có cái gọi là linh hồn chi lực dao động. Bằng vào như vậy kiếm khí, chẳng lẽ liền muốn xúc phạm tới chính mình sao? Ít nhất, thiên sứ không nghĩ tới, Dương Đào còn có cái gì công kích kiếm khí, có thể làm được trình độ như vậy. Tâm kiếm chính là hắn biết đến nhất cường đại công kích kiếm khí. Đến nỗi mặt khác, ha ha, chỉ sợ, ngay cả hắn phòng ngự đều không thể đủ phá vỡ đi. Chạm vào. Ở thiên sứ ngoài thần, thần hoàn bao phủ, chính là kiếm khí vô song, thế nhưng trực tiếp quét ngang mà đến. Kia va chạm thanh âm, tất cả mọi người nghe được. Thiên sứ khoe miệng, đã lộ ra đắc ý tươi cười. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chính mình phòng ngự chi lực, rất là nhẹ nhàng chặn kia kiếm khí. Thức mau, Dương Đào chính là chính mình tín đồ. Chính mình là có thể đủ bắt đầu không ngừng bồi dưỡng thần quốc con dân, huyết tộc, tựa hồ thật là một cái không tồi lựa chọn. Thiên sứ đã bắt đầu quy hoạch lên, nhưng là hắn cũng không có chú ý tới, kia kiếm khí, nhanh chóng lóng lánh một chút. Rồi mới lấy một loại mắt thường cùng thần thức đều không có biện pháp dễ dàng bắt giữ đến tốc độ, bay nhanh xẹt qua thiên sứ thân thể. Thu phục, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Dương Đào thu hồi trường kiếm, vô vô tay, tính toán xoay người. Dương Đào, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm tự thân lời thề sao? Thiên sứ cười lạnh, thậm chí đều không tính toán ra tay. Lời thề lực lượng, chính là thực đáng sợ. Nếu Dương Đào chính mình muốn chết, kia hắn cũng không có cách nào, bất quá người chung quanh, sẽ làm Dương Đào cứ như vậy chết đi sao? Người xấu Lý Văn Đình lại lần nữa mở miệng, trong mắt đã có quyết biệt. Ngu ngốc điều nhân, ngươi vẫn là trước cảm thụ hạ chính mình đi, ngốc nết, chính mình bị xử lý cũng không biết. Lao tử cường đại, há là ngươi có thể đoán trước đến. Dương Đào thậm chí liền đầu đều không có hồi, bay thẳng đến Vân Sơn bên trong cất bước mà đi. Ngươi! Sắt! Thiên sứ còn tưởng nói cái gì, chính là bên thai, lại đột nhiên nhớ tới một trận giống như pha lê rách nát thanh âm. Cái gì? Hắn thần hoàn, thế nhưng rách nát? Không. Đồng thời, thiên sứ cảm thấy, chính mình thân thể bên trong linh hồn chi lực, thế nhưng bắt đầu không ngừng tiêu tán mở ra. Bởi vì, linh hồn của hắn, thế nhưng cũng bắt đầu rách nát lên. Ngoan ngoãn. Lao hát một bước. Diêm thiên tử đều trợn tròn mắt. Chúng nữ một đám cái miệng nhỏ dương thật to, động tác đều nhịp, nhìn qua, thật đúng là có khác một phen phong vị đâu. Ngoa tào, này. Này hòn đá nhỏ cũng là khiếp sợ không muốn không muốn, nhưng là ngay sau đó, hắn giống như nghĩ tới cái gì. Đừng đi rồi, ngươi cho rằng chúng ta thật sự không có cảm nhận được ngươi sao. Bất quá nháy mắt, hòn đá nhỏ liền nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Có người ra tay, Dương Đào căn bản là không thể đủ phóng xuất ra như vậy kiếm khí tới. Vậy thực rõ ràng, hiển nhiên. Ra tay người, liền rõ ràng. Những người đó, chính là hòn đá nhỏ mỗi lần đều phải lảng tránh. Đáng tiếc, một cái tang thương thanh âm, đã ở hòn đá nhỏ trong lòng xuất hiện. Chương 2460 hiến tế. Cái kia. Cái kia. Hòn đá nhỏ tả cố hữu xem, muốn tìm cơ hội khai lưu. Bất quá đối phương căn bản là không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp mở miệng nói, cùng đi nhìn xem, tiểu tử này tình huống ngươi cũng biết, yêu cầu một cái biện pháp tới giải quyết. Thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện, hòn đá nhỏ nghe được lúc sau, chỉ có thể đủ bất đắc dĩ để lại. Đối phương vừa mới đều nói, đã sớm cảm nhận được hắn tồn tại, hơn nữa cũng không có đối chính mình động thủ, vậy thuyết minh toàn bộ vấn đề. Cho nên, hắn cũng không cần trốn tránh. Nơi này huyết tộc thủ lĩnh đi tới Phật quốc lúc sau, cả người đều là một bước. Dương Đào cũng không có cấp đối phương bất luận cái gì cơ hội, trực tiếp toàn bộ thế giới lực lượng chấn áp mà xuống, mạnh mẽ làm tất cả mọi người khuất phục. Huyết tộc thủ lĩnh đến cuối cùng đều không có nghĩ đến, chính mình thế nhưng là chủ động chạy tới đối phương thần thông bên trong tới. Trong tay Phật quốc. Như vậy thần thông, thế nhưng cũng bị Dương Đào nắm giữ. Hắn nội tâm ở khủng hoảng, không biết đối phương rốt cuộc sẽ như thế nào đối đãi huyết tộc. Chủ nhân, chờ đến hắn lại lần nữa bị Dương Đào triệu hồi ra tới thời điểm, hai mắt bên trong, đã mang theo nồng đậm sùng bái. Đây là Phật môn đáng sợ, chỉ cần quy y, nội tâm liền sẽ lưu lại một viên hạt giống, không ngừng mọc rễ nảy mầm, làm hắn hoàn toàn tin phục. Hơn nữa, chỉ cần Phật quốc bất diệt, loại này tín ngưỡng liền sẽ không gián đoạn. Bảo vệ cho Vân Sơn bên ngoài. Có thể lộng tới một cái độ kiếp kỳ tay đấm, Dương Đào vẫn là cảm thấy thực may mắn. Bất quá hiện tại, cuối cùng có thể hơi chút làm chính mình có điểm tự tin. Đương nhiên, hy vọng không cần lại toát ra điều nhân tới. Một cái nhị cánh thiên sứ đều có tiên chiến lực, cái này làm cho Dương Đào đối thiên sứ nhận chi, lại lần nữa đã xảy ra thật lớn biến hóa. Trước kia chính mình gặp được đều là hình chiếu. Cho nên căn bản là không biết đối phương rốt cuộc là cái gì thực lực. Hiện tại xem ra, thực lực của đối phương, thật đúng là đáng sợ. Người xấu, ngươi, này rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Không chỉ là Lý Văn Đình, chung quanh mấy nữ đều quay chung quanh lại đây. Các nàng một đám đôi mắt đẹp đỏ bừng, chóp mũi kích thích, muốn tận lực nhìn xuống. Bá! Đúng lúc này, một phen bảo kiếm xuất hiện. Có cổ xưa vỏ kiếm, trực tiếp lưng đeo ở Dương Đào phía sau. Ta trước mắt chỉ có thể đủ lấy như vậy hình thái xuất hiện, có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Cục đá, thu hồi ngươi ánh mắt kia. Bảo kiếm bên trong, phát ra một cái tang thương thanh âm. Này mặt khác mấy người, đều bị dọa tới rồi. Ngay cả Diêm Thiên Tử cùng Lao Hắc, ánh mắt đều là một ngưng. Hiển nhiên, bọn họ cũng hồi tưởng lại đây. Vừa mới cuối cùng kia nhất kiếm, là có người ra tay. Nếu là Dương Đào, căn bản là không có khả năng phóng xuất ra như vậy kiếm khí. như vậy nhẹ nhàng bâng cơ xử lý một cái thiên sứ. Mấy cái nữ hoa hoa cũng không cần lo lắng, này tiểu hoa nhi tình huống cùng các ngươi tưởng bất đồng, hắn còn có cơ hội. Tang Thương thanh âm lại lần nữa mở miệng, lại là làm mọi người trước mắt đều là sáng ngời. Cục đá, ngươi hẳn là biết, ta nói chính là cái gì phương pháp đi. Tang Thương thanh âm phảng phất không thích quá nhiều lời nói, nói xong lời này lúc sau, hắn liền bảo trì trầm mặc. Ai, biết. Hòn đá nhỏ đang nói lời này thời điểm, thế nhưng cũng mang theo một cổ tử cô đơn tình tố tới. Nhìn đến Lý Văn Đình, Mã Giai Ni chờ mấy nữ gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, ngay cả Lao Hắc cùng Diêm Thiên Tử cũng không ngoại lệ, hòn đá nhỏ cũng không hề thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra biện pháp. Rất đơn giản, hiến tế. Hiến tế. Mọi người nghe thế hai chữ lúc sau, nháy mắt mê mang. Này! Nay cùng giờ phút này Dương Đào có cái gì quan hệ? Dương Đào trước mắt nhất quan trọng, chính là linh hồn chi lực thương tổn A hiến tế chẳng lẽ có thể thu phục này hết thảy sao? Thật sự sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia Văn Đình nha đầu cũng Dương Đào lại là không có đi nghĩ nhiều. Nếu là hòn đá nhỏ mở miệng nói ra, lại còn có sau lưng bảo kiếm mở miệng, vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Phải biết rằng, kia chính là một vị chư thánh A, đối phương nếu đều như vậy nói, khẳng định không có sai lầm. Không giống nhau. Hòn đá nhỏ đánh gãy Dương Đào nói, hắn như thế nào không biết, Dương Đào là muốn làm Lý Văn Đình cũng cùng nhau, rốt cuộc đối phương cũng sử dụng tâm kiếm. Ngươi cùng nàng bất đồng, cụ thể nơi nào bất đồng, ta đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi. Ngươi có thể vận dụng hiến tế tới giải quyết, nhưng là Lý Văn Đình không được. Đương nhiên, hơi chút giảm bớt nàng vấn đề vẫn là có thể. Bất quá nàng muốn hoàn toàn giải trừ, vẫn là chỉ có định hồn châu mới được. Hòn đá nhỏ cũng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh điểm này, hiển nhiên, giờ phút này nói cũng đều là vô dụng. Ta không cần, chỉ cần người xấu hảo. Kia hắn tuyệt đối có thể cho ta tìm được định hồn châu, vẫn là nói, nên như thế nào hiến tế đi. Lý Văn Đình lại không để bụng như vậy nhiều, đầy mặt đều là vui sướng. Kia bộ dáng, phảng phất chính là nàng chính mình được đến thiên đại tạo hóa giống nhau. Chúng ta muốn hiến tế đối tượng là Diêm Thiên Tử phảng phất nghĩ tới cái gì, ngược lại cùng Lao Hắc nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi mới có điểm không xác định mở miệng dò hỏi đến. Ngươi biết đến, giống như ngươi suy nghĩ giống nhau. Tự nhiên là tổ tiên. Hòn đá nhỏ nhàn nhạt mở miệng, nhưng là không biết vì cái gì, chung quanh lại là xuất hiện một cổ tử thảm đạm cùng bi thương hơi thở tới. Kia còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp bắt đầu a. Lý Văn Đình cũng mặc kệ như vậy nhiều, nếu có thể, nàng hận không thể lập tức khiến cho Dương Đào sinh long hoạt hổ đứng ở chính mình trước mắt. Mà không phải giống như giờ phút này như vậy, cảm thụ được linh hồn không ngừng tiêu tán. Chẳng lẽ có cái gì khó khăn sao? Nếu nói như vậy, kia làm người xấu sư môn ra mặt đi. Bằng không, chúng ta sư môn cũng có thể a. Mao Tiểu Thanh cũng chủ động mở miệng. Hiển nhiên, các nàng ý tưởng đều là giống nhau, chỉ cần có thể làm Dương Đào chuyển biến tốt đẹp lại đây, kia hết thảy đều không phải vấn đề. Sư môn. Không được. Vừa mới. Tóm lại. Việc này nhiều nhất chính là dựa chúng ta vài người. Sư môn trung cường đại người, đều không thể đủ can thiệp. Muốn người nhiên, không nói mặt khác, độn không môn lão bất tử, đã sớm ra tay. Hòn đá nhỏ lại lần nữa mở miệng, chính là nội dung lại là làm mấy cái nữ tử nội tâm không lý do đột nhiên cảm thấy một trận khẩn trương. Yêu cầu chuẩn bị cái gì? Lý Văn Đình vẫn là tương đối lý trí. Trực tiếp hỏi ra nhất trực tiếp vấn đề tới. Hiến tế, giống nhau đều là yêu cầu cực phẩm. Ở nàng xem ra, nếu thật sự yêu cầu cái gì tế phẩm nói, kia mới là nhất quan trọng. Rất đơn giản, hồn. Hòn đá nhỏ lại lần nữa bất đắc dĩ mở miệng, chính là này đáp án, là mấy nữ lại lần nữa mê mang. Mà Diêm Thiên Tử cùng Lao Hắc, lại là cười khổ. Không phải giống nhau hồn. Cần thiết là địch nhân hồn. Địch nhân. Lý Văn Đình trước mắt sáng ngời, nàng có một cái ý tưởng, vừa mới không phải có như vậy huyết tộc sao, còn có giáo đình người. Nếu, nữ hoa hoa, ngươi tưởng đều không được. Những cái đó đều là tiểu tử này tôi tớ, căn bản là không phù hợp tiêu chuẩn. Hơn nữa, ta nơi này nói địch nhân, cũng không phải như vậy địch nhân, mà là chân chính địch nhân. Hòn đá nhỏ nói, đại gia càng thêm nghe không rõ. Kỳ thật, các ngươi hẳn là biết, toàn bộ minh giới, đều ở đại chiến. Nhưng là, không biết các ngươi phát hiện không có, giờ phút này trường hợp, như là đại chiến sao. Diêm Thiên Tử chủ động mở miệng, đưa ra một cái làm mấy nữ suy nghĩ sâu xa vấn đề tới. Chương 2461 nào có cái gì năm tháng tính hảo? Cái này, tất cả mọi người lâm vào trầm tư bên trong, cho dù là Dương Đảo cũng đều không ngoại lệ. Đúng vậy, hiện tại minh giới, đích đích xác xác không có giống ở đại chiến tình huống. Chẳng sợ có bất đồng trận doanh, có lẫn nhau chi gian đấu tranh. Nhưng là cùng cái gọi là chiến tranh, tựa hồ kém khá xa. Trước kia, Dương Đảo còn cho rằng, có lẽ đây là minh giới cái gọi là chiến tranh. Chính là hiện tại xem ra, căn bản là không phải như thế. Nô, này đích xác không giống như là chiến tranh, cho dù là phàm tục chi gian chiến tranh, đều sẽ không như vậy bình tĩnh. Sở hữu hết thảy, giống như đều là ở có quy tắc tình huống dưới. Ít nhất, ta nhìn đến Tây Vực chính là như vậy. Lý Văn Đình nghĩ nghĩ lúc sau, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Mặt khác mấy nữ cũng liên tục gật đầu, mặc dù là các nàng, đều có thể đủ cảm nhận được điểm này. Cho dù là phàm nhân chi gian chiến tranh, đều sẽ không tưởng như vậy an tĩnh. Không có nhìn đến đại quy mô chiến trường, không có nhìn đến thảm thiết hình ảnh. Hết thể đều có vẻ như vậy an bình. Thậm chí, ta đều có loại ảo giác, cảm giác năm tháng tính hảo, chỉ cần chúng ta nỗ lực tu luyện là được. Đường Thanh Linh cũng ở một bên bổ sung, lời này ngữ, nháy mắt làm sở hữu nữ tử, đều sinh ra kịch liệt nổ vang. Chẳng sợ các nàng sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng là lại như cũ có thể hóa hiểm vi di. Mặc dù thấy được tuyệt lộ, nhưng là còn có hy vọng quang mang ở phía trước lập lòe. Này không nên là chiến trường cũ bị, này tựa hồ là một cái giả chiến trường. Ha ha, năm tháng tính hảo. Diêm Thiên Tử nở nụ cười khổ, chung quanh láo hắc cũng là mang theo đồng dạng chua xót tươi cười, không ngừng khẽ lắc đầu. Dương Đào, ngươi khẳng định không biết, Đông Vực bị người đánh xuyên qua quá đi. Gần là một câu, khiến cho tất cả mọi người đào hút một ngụm hàn khí. Này như thế nào khả năng, kia chính là hoa hạ sàn xe. Ai có như vậy đại năng lực, có thể đánh xuyên qua Đông Vực? Chính là nhìn hòn đá nhỏ, còn có lao hắc. Dương Đào không thể không làm chính mình tin tưởng, này hết thể đều là chân thật. Chính là mấy lần là như thế này, hắn đều không có biện pháp tin tưởng này hết thảy. Ngươi xác định, ngươi nói Đông Vực, là ta nội tâm lý giải kia Đông Vực sao? Dương Đào thật sâu phun ra một hơi, rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Hắn thần thái vô cùng nghiêm túc, hoặc là hắn cảm giác, chính mình khả năng phải biết rằng, Vân Sơn, này đại mồ lai lịch. Ha ha ha. Diêm Thiên Tử cười, Dương Đào phảng phất thấy được hắn hai mắt bên trong, có trong suốt quang mang chợt lóe mà qua. Kia tiếng cười, làm tất cả mọi người cảm thấy từng đợt đau lòng. Ta, từng vì đế quân, chấp trưởng Xâm La. Gần là một câu, nói ra nhiều ít cực khổ cùng chua xót. Gần là này một câu, như vậy đủ rồi. Dương Đào đã minh bạch, này hết thảy đều là thật sự. Giống như hắn nội tâm suy nghĩ như vậy, là cái kia Đông Vực. Là chính mình suy nghĩ cái kia địa phủ, cũng là cái kia đế quân. Chính là cuối cùng, thế nhưng thật sự bị đánh xuyên qua. Địa phủ chi chủ, thế nhưng bị buộc tới rồi trình độ như vậy. Có thể thấy được, lúc ấy rốt cuộc có cỡ nào thảm thiết. Mấy nữ tuy rằng không có lĩnh ngộ như vậy mau, nhưng là bọn họ đều là đến từ thế gian, cùng Dương Đảo giống nhau. Các nàng từ nhỏ đều đã chịu hoa hạ thần thoại hơn đảo. Đương Diêm Thiên Tử nói ra lời này thời điểm, các nàng trong óc bên trong, đồng nhiên liền xuất hiện Diêm Thiên Tử thân phận tới. Ngài mấy cái nữ tử đôi tay che miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Diêm Thiên Tử, còn có một bên láo hắc. Đáng tiếc, đại gia là ở như vậy tình huống dưới, gặp mặt. Kìa tiên giới. Dương Đào không nghĩ hỏi, nhưng là hiện tại, lại không thể không hỏi. Tiên giới như thế nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện Vân Sơn như vậy đại mộ? Mộ bên trong, rốt cuộc mai táng cái gì? Tiên giới sao? Hiện tại, ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Diêm Thiên Tử không có chính diện trả lời, nhưng Dương Đào chú ý tới, đối phương trong mắt, xét qua một kia hoảng sợ. Không sai, chính là hoảng sợ. Có thể làm ngày xưa địa phủ đế quân, đều lộ ra hoảng sợ thần sắc tới, rốt cuộc, đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Vẫn là trở lại chuyện chính đi, muốn cứu Dương Đào huynh đệ ngươi, hiện tại phương pháp chính là hiện thế. Đối tượng, là tổ tiên. Là những cái đó chết trận tổ tiên, là chúng ta bên này anh linh. Diêm Thiên Tử nói vừa mới bắt đầu, một bên Mã Giai Ni liền nhịn không được. Xin hỏi, chiến trường rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ, nơi này thật sự chính là chiến trường sao? Vấn đề này, bối rối nàng thật lâu, nàng thật sự là nhịn không được. Trước mắt, minh giới năm vực, chỉ có trung vực xem như chân chính chiến trường. Đây là nào đó cao cao tại thượng nhân vật, sợ hãi minh giới lại lần nữa bị đập nát, sở định hạ quy củ. Dương Đào chú ý tới, vừa mới Diêm Thiên Tử nói một cái lại lần nữa. Chẳng lẽ nói, toàn bộ minh giới, trải qua quá càng thêm đáng sợ hắc ám thời đại sao? Thế giới này, nơi nào có cái gì năm tháng tính hảo? Các ngươi nhìn đến hết thảy, sở cảm nhận được hết thảy, kim kim sắc bởi vì, có người ở thay chúng ta phụ trọng đi trước thôi. Diêm Thiên Tử nói, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lời này, bọn họ một chút đều không xa lạ. Thậm chí, Dương Đào cùng chúng nữ, nghĩ tới thật lâu trước kia. Nghĩ tới địa cầu, nghĩ tới hoa hạ. Hơn nữa, Dương Đào tự thân cảm thụ nhất khắc sâu. Bởi vì, hắn chính là cái kia phụ trọng đi trước người. Quân nhân 3. Thủ vệ một phương biên cương, yên lặng trả giá. Hiển nhiên, ở cái này minh giới bên trong, đồng dạng có người như vậy. Trong lúc nhất thời, Dương Đào phảng phất minh bạch. Vì cái gì, chính mình có thể có cơ hội như vậy? Có lẽ, bọn họ từ căn bản thượng, có rất nhiều tương đồng điểm đi. Mà yêu cầu cực phẩm, tự nhiên là địch nhân hồn. Đương nhiên, tốt nhất là Dương Đào chính ngươi động thủ, xử lý hồn. Bất quá tổ tiên có linh, nếu là đại gia hỗ trợ, ở cùng đẳng cấp, hy vọng cũng hữu dụng. Bất quá. Này hết thảy, ta cũng không dám xác định. Hiện thế, chuyện như vậy liền tính là Diêm Thiên Tử chính mình đều không có cử hành quá. Cho nên, hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía một bên hòn đá nhỏ. Hy vọng có thể từ hắn nơi này, được đến một cái tương đối xác thực đáp án. Có thể. Hòn đá nhỏ cấp ra khẳng định trả lời, chính là tất cả mọi người chú ý tới, đối phương ngữ khí, lại lần nữa trầm trọng vài phần. Tiên đề là, muốn dung nhập chính mình hồn. Tỷ như các ngươi, nếu muốn giúp đào tiểu tử lộng tế phẩm, kia tế phẩm bên trong, liền phải dung nhập các ngươi chính mình hồn. Hơn nữa, là các ngươi gần một nửa hồn. Cái gì? Không được. Mấy cái nữ tử chấn động, nhưng là cũng gần là giật mình thôi. Chính là Dương Đào bản nhân, lại là trực tiếp hô nhỏ lên. Hắn mới không muốn này mấy cái nha đầu vì làm ra chuyện như vậy tới, này quá tính không ra. Ta tự thân như cũ có thể vận dụng thực lực, không cần các ngươi ra tay. Yên tâm, không cần quên mất, ta còn có đan dược chi lực, lộng tới tế phẩm, không phải cái gì thời điểm khó khăn. Dương Đào vội vàng mở miệng an ủi, hắn thiệt tình sợ hãi, này mấy cái nha đầu, đều sẽ âm thầm ra tay. Kia địch nhân cũng ở trung vực. Dương Đào lập tức nói sang chuyện khác, hắn biết, nếu tiếp tục quay chung quanh vừa mới kia trọng điểm nói tiếp, làm không vài cái nha đầu, đều sẽ nháy mắt hành động. Trung vực là lựa chọn tốt nhất, nhưng là mặt khác địa phương cũng có. Tây vực cũng có, ở đi thông trung vực trạm kiểm soát vị trí, có địch nhân trấn thủ người. Diêm Thiên Tử không có chút nào giấu giếm, hơn nữa, hắn nội tâm cũng hy vọng, Dương Đào trực tiếp đi trung vực. Bởi vì, Dương Đào giờ phút này, chỉ có thể đủ nhập cục. Chương 2462 sáng tạo cấm địa. Thật sự muốn làm như vậy. Giờ phút này, Vân Sơn nguyên bản Dương Đào tu động phủ bên trong, chỉ có hòn đá nhỏ cùng Diêm Thiên Tử. Bọn họ tránh đi mọi người, ở chỗ này thương lượng. Nếu làm Đào tiểu tử như vậy nhập cục, vậy ngươi cho rằng, hắn có thể phát huy ra uy lực tới sao? Hòn đá nhỏ có vẻ rất là bất đắc dĩ, không biết hiện tại rốt cuộc nên làm sao bây giờ. Bởi vì nó không nghĩ làm Vân Sơn hiện tại liền xuất hiện ở trung vực, như vậy tăng mà, sẽ làm vô số người mắt thèm. Trung vực nhưng không giống Tây vực, kia chính là chân chính chiến trường. Nếu không đi, Dương Đào có thể chống đỡ được sao? Hơn nữa, hiến tế việc này, ngươi cũng biết. Diêm Thiên Tử không có mở miệng, đối với đưa ra phương pháp này người, hắn đến bây giờ còn không có chút nào manh mối. Hắn rất muốn hỏi Dương Đào hoặc là hòn đá nhỏ, nhưng là lại nhìn xuống. Bởi vì kia thanh kiếm, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào trên lưng trường kiếm, làm hắn nội tâm có loại sởn tóc gáy cảm giác. Nay tuy rằng cảm giác làm người vớ vẩn, nhưng là lại vô cùng chân thật. Như vậy trường kiếm, không phải hắn giờ phút này có thể tra xét. Đậu má, việc này bổn tọa có thể tả hữu sao? Hòn đá nhỏ nói lên việc này liền cảm thấy buồn bực, hơn nữa đứng ngồi không yên. Gia hỏa kia, rốt cuộc là cái gì ý tư a nãi nãi tích, nói phương pháp lúc sau liền trầm mặc là kim. Đối chính mình rốt cuộc là cái gì thái độ a, nếu thật sự không hữu hảo, chính mình chính là muốn trốn chạy a. Chính là Vân Sơn bên trong. Hắn thân thể còn ở Vân Sơn bên trong. Liền tính là trốn chạy, cũng muốn âm thầm nhìn Đào tiểu tử mới được. Bằng không, chúng ta không cho Vân Sơn qua đi. Hòn đá nhỏ nghĩ nghĩ lúc sau, đột nhiên mở miệng đến. Cái gì? Diêm Thiên Tử hiển nhiên không có lộng minh bạch, đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không cho Vân Sơn qua đi, chẳng lẽ liền lưu lại nơi này sao? Nếu là cái dạng này lời nói, kia cái này địa phương, thực mau liền sẽ bị giáo đình người cướp đoạt qua đi à. Quỷ biết giáo đình sẽ phái tới cái gì cấp bậc thiên sứ, cơ hồ tất cả mọi người biết đây là kia tòa mộ à. Bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách, chiếm cứ nơi này, rồi mới khai đảo. Mộ phía dưới, chính là có đáng sợ thân thể. Cho dù là đi qua muôn đời năm tháng, bọn họ thân thể như cũ vô cùng đáng sợ. Được đến lúc sau, nếu luyện chế trở thành con rối hoặc là phân thân, tuyệt đối có thể làm chiến lược tiêu thăng. Ta là nói, không cho Vân Sơn qua đi. Khiến cho Vân Sơn lưu lại nơi này. Ngươi rốt cuộc tưởng nói cái gì? Diêm Thiên Tử hai mắt bên trong nghi hoặc càng thêm nồng đậm lên. Hắn không tin, đối phương không thể tưởng được chính mình sợ lo lắng. Rất đơn giản, làm Tây vực mọi người, đều không thể đủ đánh Vân Sơn chủ ý chúng ta có thể trực tiếp làm nơi này, trở thành Tây vực cấm địa. Ngươi muốn sáng tạo cấm địa. Diêm Thiên Tử phía sau lạnh cả người, hòn đá nhỏ ý tưởng này, quá nghịch thiên. Chẳng sợ gần là Tây vực cấm địa, cũng là khó lường tồn tại a. Không sai, không cần quên mất, Đào tiểu tử chính là có Phật quốc. Nếu chúng ta trực tiếp thu xếp toàn bộ huyết tộc. Nga không, không cần toàn bộ huyết tộc, chỉ cần giống nhau huyết tộc liền có thể. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Diêm Thiên Tử cảm giác hòn đá nhỏ thiệt tình điên cuồng, đây là cái gì ý niệm? Thế nhưng muốn nuốt rớt Tây vực huyết tộc, thiên lạc. Nếu làm như vậy nói, huyết tộc sẽ như thế nào? Huyết tộc, cũng là một cái khủng bố thế lực a. Có thể cùng giáo đình lâu dài chống lại, liền cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Diêm tiểu tử, người đó là cái gì biểu tình? Hòn đá nhỏ càng muốn, liền càng cảm giác ý nghĩ của chính mình thực có thể. Nháy mắt, hắn tự mình cảm giác liền tương đương không tồi lên. Thậm chí, nhìn đến Diêm Thiên Tử giờ phút này thần thái lúc sau, tỏ vẻ rất là bất mãn. Tốt xấu ngươi trước kia cũng là một cái đế quân, hiện tại tuy rằng là làm lại từ đầu, nhưng là này tâm thái cũng quá cha đi. Ngậy! Việc này, thật sự không suy xét sao? Hơn nữa, Dương Đào mới là chủ sự người, hắn chẳng lẽ không cần? Không cần. Hòn đá nhỏ bàn tay vung lên, một bộ chính mình định đoạt giọng. Đào tiểu tử tâm, ta là biết đến. Này tính cái gì? Làm điểm chuyện nhỏ thôi, điểm này can đảm, hắn vẫn phải có. Hơn nữa, Vân Sơn cũng là hắn à, có thể làm được việc này nói, đối hắn cũng là có chỗ lợi. Diêm Thiên Tử nháy mắt hết trô nói rồi, hòn đá nhỏ thật đúng là không đáng tin cậy a. Nhưng là việc này, nếu thật sự thành công, Vân Sơn hẳn là không có bất luận vấn đề gì, bất quá như vậy, Dương Đào Phật Quốc cũng chỉ có thể đặt ở Vân Sơn. Yên tâm đi, Diêm Tiểu Tử, ngươi vẫn là không cần nghĩ nhiều. Việc này, bổn tọa tự mình tới mưu hoa, nói không chừng, còn có mặt khác thứ tốt được đến đâu. Hòn đá nhỏ hận không thể lập tức liền chấp hành, trực tiếp bay lên không mà đi, tìm được rồi Dương Đào nơi địa phương. Nha! Lý Văn Đình lại là đầy mặt thẹn thùng, túi đầu xuống. Vừa mới nàng chính là hạ quyết tâm, tính toán cùng Dương Đào làm điểm cái gì tới. Nàng nội tâm khủng hoảng, sợ hai chính mình cái thời điểm liền không được, cho nên muốn phải cho Dương Đào lưu lại hậu đại. Cũng vì chính mình, lưu lại một chút niệm tưởng. Chính là này còn không có bắt đầu đâu, đã bị hòn đá nhỏ cấp đánh gãy. Hòn đá nhỏ, người tốt xấu cũng là tiền bối, như thế nào có thể như vậy liền tiến vào. Lý Văn Đình có điểm ôn giận mở miệng, còn hảo thiếu chút nữa, nếu là giờ phút này chính mình cùng người xấu ở làm điểm cái gì đâu. Ngẫm lại đều cảm giác không mặt mũi gặp người. A, Văn Đình nữ hoa hoa, ngươi cũng thật là, thẹn thùng cái gì a? Bổn tọa sống vô số tuế nguyệt, cái gì sự tình chưa từng thấy a? Lần này bổn tọa tới, là có đại sự tình muốn tìm Đào tiểu tử. Hòn đá nhỏ chưa láo không tu, không biết xấu hổ mở miệng. Nhưng thật ra làm Lý Văn Đình đầu thấp đi xuống, đều ngượng ngùng ngẩng lên. Hòn đá nhỏ, ngươi không biết ngươi như vậy là thực không đạo đức sao? Dương Đào tự nhiên là đứng ở chính mình muội tử bên này, lập tức liền hất mặt, quát lớn hòn đá nhỏ lên. An lạp, Đào tiểu tử, ngươi có nghĩ nô dịch huyết tộc A, toàn bộ Tây vực huyết tộc. Ngẫm lại xem. Sau này ngươi vung tay một hô, xôn xao đều là huyết tộc A. Nháy mắt, hòn đá nhỏ liền bô bô một cổ đầu góc, đem kế hoạch của chính mình toàn bộ đều nói ra. Thật sự có thể. Dương Đào nội tâm kích động lên, nếu thật sự có thể làm được nói như vậy, kia tuyệt đối là sự tình tốt ta. Có thể à, hoàn toàn không thành vấn đề a, lần này bổn tọa tự mình bỏ ra mưu hoa sách, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hòn đá nhỏ thậm chí còn hướng tới Dương Đào phía sau trường kiếm lắc lư vài cái. Ngươi xem, gia hỏa này đều không có mở miệng phản đối, hiển nhiên là ngầm đồng ý a. Thậm chí, hòn đá nhỏ còn rất là mặt dày vô sỉ mở miệng. Dương Đào nghe được lời này lúc sau, nội tâm tức khắc liền hạ định rồi chú ý. Chẳng lẽ, liền không thể đủ làm ta ở địa phương khác, như cũ có thể mở ra Phật quốc sao? Dương Đào theo bản năng mở miệng, dựa theo chính mình lý giải, hẳn là được không a? Tốt xấu chính mình cũng là độn không môn người, đối với thời không nắm giữ, hẳn là có ưu thế mới đúng. Đừng nghĩ nhiều, chẳng sợ ngươi là độn không môn người, đều không thể làm được. Hòn đá nhỏ phảng phất biết đối phương tưởng chính là cái gì, trực tiếp bắt nước lạnh nói. Có một kiện đồ vật, có thể. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào phía sau trường kiếm lại là đột nhiên mở miệng. Cái gì? Dương Đào vội vàng mở miệng do hỏi lên, chính là đối phương cấp ra đáp án, làm Dương Đào cả người như bị sét đánh. Kia hai chữ xuất hiện, thậm chí làm Dương Đào cả người, đều lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi tới. Phù đầy bùi ở ký ức bên trong nào đó lời thề, nháy mắt hiện lên ở Dương Đào trước mắt. Chương 2463 xa xăm di nguyện. Ngươi là nói, thiên sư đạo kia đồ vật. Hòn đá nhỏ nghe được kia lời nói lúc sau, cũng nháy mắt xen miệng tiến vào. Phảng phất nó cũng biết kia đồ vật tồn tại, mà chung quanh Lý Văn Đình, lại là cấp mau khóc. Vừa mới kia hai chữ, là đối phương âm thầm truyền âm nói cho Dương Đào. Cho nên Lý Văn Đình cũng không có nghe được, nhưng là nhìn đến Dương Đào đột nhiên hộp máu, rồi mới hai mắt thất thần, nàng nháy mắt liền hoảng loạn. Rốt cuộc là cái gì? Lý Văn Đình nôn nóng vạn phần mở miệng, đồng thời muốn đi cấp Dương Đào Huy nhập đan dược. Đừng! Hòn đá nhỏ ngăn cản đối phương hành vi, đầy mặt không sao cả nói, yên tâm, Đào tiểu tử không có việc gì, có thể là nhớ lại nào đó sự tình đi. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì, nó như cũ không có nói cho Lý Văn Đình. Chỉ có Dương Đào biết, đối phương rốt cuộc nói cái gì. Thế nhưng là, Dương Đào hai mắt vô thần, ở trước mắt hắn, đã không phải nguyên bản cảnh sắc. Hắn phảng phất thấy được thật lâu trước kia, lúc ấy, ở cái kia vách núi phía dưới sơn động bên trong. Chính mình được đến truyền thừa, lúc này mới từng bước một đi tới hiện giờ nông nỗi. Cái kia tự tin ở sâu trong nội tâm phát hạ lời thề, chính mình thế nhưng phai nhạt rớt. Sư tôn. Không sai, hắn Dương Đào cũng là có sư tôn. Bởi vì hắn sư tôn, Dương Đào mới tu luyện linh dược hóa hải quyết, mới có cơ hội đi đến trước mắt này một bước. Chính là, hắn thiếu chút nữa liền quên mất. Chính mình sư tôn di nguyện, còn không có hoàn thành. Nói khuyết ba. Vừa mới kia trưởng kiếm nói ra hai chữ, chính là nói khuyết. Mà chính mình kia sư tôn cuối cùng di nguyện, chính là muốn quay về thiền sư đạo môn tưởng trong vòng, còn muốn cho tên của mình, danh liệt nói khuyết phía trên. Đã quên, đã quên. Chính mình thế nhưng quên mất. Nếu không phải vừa mới nói khuyết này hai chữ, xuất hiện ở Dương Đào bên hai, thậm chí chính hắn cũng không biết cái gì thời điểm, mới có thể đủ nhớ lại tới chuyện này. Một cổ tự trách, ở Dương Đào trong óc bên trong, không ngừng xoay quanh. Hai tử, không cần tự trách. Nhưng đột nhiên, Dương Đào ở sâu trong nội tâm, tất nhiên xuất hiện một cái hòa ái thanh âm tới. Thanh âm kia rất là hiền lành, ở trấn an Dương Đào tâm linh. Sư tôn, cái này chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí căn bản là chưa từng có bất luận cái gì giao lưu sư tôn, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình ở sâu trong nội tâm. Dương Đào thời gian thạch hóa, này hết thảy đều làm hắn cảm thấy không thể đủ lý giải. Hai tử, ngươi không tồi, thế nhưng có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ. Gian mua thanh âm lại lần nữa hiện lên, Dương Đào ở nỗ lực siêu tầm thanh âm lại đầy phương hướng. Thức mau, hắn liền tìm tới rồi. Là chính mình bản mạng linh phủ, Sơn Chi Phủ. Sư tôn, chẳng lẽ ngài vẫn luôn liền ở ta Dương Đào không dám tưởng tượng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha ha! Hai tử, người tưởng sai rồi. Hiên lành thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Ta nguyên bản đã sớm quy khư. Ầm vang! Dương Đào cả người đều chấn động lên, xem ra, chính mình sư tôn địa vị cũng không nhỏ a. Quy khư! Như vậy tử, người bình thường nhưng không dùng được. Giống nhau đều là nói chính mình thân tử đạo tiêu, nhưng không có vài người có thể xưng hô chính mình quy khư. Dương Đào cẩn thận hồi tưởng một chút, chính mình có thể biết này hai cái từ địa phương, cũng chỉ có quy khư động. Nhưng là có thể tiến vào nơi đó mặt người tu vi, một đám, đều là khó lường nhân vật ta. Chẳng lẽ nói, chính mình sư tôn địa vị cũng là. Còn có, Vân Sơn. Nếu là cái dạng này thần kỳ, hơn nữa chính mình là sư tôn lúc ấy liền nhắc nhở cùng báo cho chính mình, nhất định phải được đến Vân Sơn, bảo vệ cho Vân Sơn. Có thể biết Vân Sơn bí mật người, nhất định cũng không đơn giản đi. Dương Đào giờ phút này cảnh giới bất đồng, đối đãi vấn đề phương diện cũng xuất hiện thay đổi. Giờ phút này hồi tưởng lên, đều bị chứng thực, chính mình sư tôn đích sắc rất là thần bí, hơn nữa tu vi khẳng định không thấp. Là Vân Sơn. Dương Đào trong lòng xẹt qua một đạo ánh sáng, nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Hòn đá nhỏ chính là từ Vân Sơn bên trong ra tới, hơn nữa giờ phút này đã có thể chứng thực, đối phương tuyệt đối cũng là mai táng ở Vân Sơn bên trong. Mộ. Tuyệt đối có chính mình không tưởng được sức mạnh to lớn, chính mình sư tôn thân thể, cũng ở Vân Sơn bên trong, lúc ấy chính mình nhưng không có dịch chuyển ra kia động phủ. Cho nên, Dương Đào nghĩ tới cái này khả năng. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Hiền lành thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Vân Sơn, đích xác rất là bất phàm. lại còn có thật lớn bí mật. Năm đó ta đi vào Vân Sơn, cũng là muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không giống như chính mình nội tâm suy nghĩ như vậy. Ha ha, nói đại đế, vẫn là muốn sống tạm thôi. Hiền lành thanh âm, mang theo tự dễ ước. Bất quá biểu hiện của ngươi, thiệt tình làm ta cảm thấy thực tự hào. Nhưng là nói khuyết, hiện tại ngươi vẫn là từ bỏ đi. Hiền lành thanh âm lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo vui mừng. Ta có thể giúp ngươi, trực tiếp làm ngươi lại lần nữa mở ra Phật quốc xuất khẩu, cho nên liền không cần đi tìm nói khuyết. Nghe thế thanh âm lúc sau, Dương Đào không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Sư tôn, ngài hảo ý lòng ta lãnh. Nhưng là có một số việc, vẫn là yêu cầu ta chính mình đi làm. Chính mình sư tôn phía trước vẫn luôn đều không có xuất hiện, đến lúc này, thế nhưng mở miệng chủ động muốn giúp chính mình. Vậy cho thấy, toàn bộ sự tình, đã nghiêm trọng tới rồi một loại vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Phải được đến nói khuyết, tuyệt đối sẽ có vô số nguy hiểm. Dương Đào đồng dạng minh bạch, nếu chính mình sư tôn ra tay hỗ trợ, kia đối hắn tiêu hao, tuyệt đối là thật lớn. Nói không chừng, còn sẽ tạo thành không tưởng được thương tổn. Hải tử, sư tôn, ngài không cần quên mất, ta lúc ấy chính là thề, nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành di nguyện. Nếu không đi làm, ta đạo tâm sẽ không xong. Dương Đào lời nói bên trong, mang theo một cổ tử kiên quyết. Chính là, lão đạo sĩ, ngươi liền không cần lại nhảy dài dòng. Có chúng ta nhìn này tiểu hoa nhi, ngươi chẳng lẽ còn dùng lo lắng sao? Không sai không sai, ngươi có cái gì hảo lo lắng? Nói nữa, này tiểu hoa nhi như vậy tuân thủ hứa hẹn, là sự tình tốt. Chẳng qua, này tiểu hoa nhi quá ngây thơ rồi điểm. Ha ha ha. Danh liệt nói khuyết, đào tiểu hoa nhi à, ngươi biết muốn ở nói khuyết mặt trên lưu lại tên, yêu cầu cái gì điều kiện sao? Tính, vẫn là trước không cần nói cho hắn, miễn cho hắn có áp lực, trước lộng tới nói khuyết đi. Chư thánh thanh âm, nháy mắt ở toàn bộ đan điền vang lên. Này! Hảo đi, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia lão đạo ta cũng không nói nhiều. Dương đạo A, sau này gặp được cái gì sự tình, liền kêu gọi ta. Hiện tại, ta có thể trước mặt cùng ngươi nói chuyện. Hiền lành thanh âm lại lần nữa vang lên tới, mang theo nồng đậm lo lắng. Loại cảm giác này, rất kỳ quái, nhưng là Dương Đào nội tâm, lại là ấm rào rạt. Tốt, sư tôn. Dương Đào thật mạnh gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, thật vất vả mới gặp một cái ngươi, chúng ta sẽ không làm ngươi tùy tiện chết non. Chính là, ít nhất ngươi cũng muốn giúp chúng ta trực tiếp hoành khai một cái giấc mới. Nói cẩn thận. Có một số người, thiếu chút nữa tiết lộ ra một tia hưng mật, cái này làm cho toàn bộ chư thánh đô dọa phá gan, sợ bị người phát hiện. Hảo, tiểu hoa nhi, nói khuyết liền ở tây vực bên trong, kia phá cục đá sẽ nói cho ngươi, có trường kiếm trong người, ngươi tới nơi đó, không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá có một số việc, vẫn là muốn ngươi tự mình động thủ. Chư thánh thanh âm lại lần nữa xuất hiện, rồi mới toàn bộ đan điền sao trời, lại lần nữa u ám xuống dưới. Chương 2464 là ai để lộ tin tức? Người xấu. Nhìn đến Dương Đào trong ánh mắt, lại lần nữa toát ra đoạt người sáng rọi tới, Lý Văn Đình nhịn không được trực tiếp mở miệng kêu gọi lên. Như thế nào, Đào tiểu tử, có phải hay không nghĩ thông suốt? Hòn đá nhỏ cũng tiến đến trước người, cười hì hì mở miệng. Đây chính là đại sự tình, chỉ cần thu phục, kia chính là có đại đại chỗ tốt ta ngẫm lại xem, sau này hoàn toàn có thể thông qua Phật quốc, đảm đương làm chạy trốn thông đạo A. Trực tiếp chạy đến Vân Sơn tới, cho dù là gặp được thiên đường chi chủ đều không cần sợ hãi. Có Vân Sơn ở chỗ này, hắn cũng không dám tùy ý lại đây. Ngẫm lại liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào A, hòn đá nhỏ thậm chí thấy được. Chính mình ở trung vực đại sát tứ phương, nổi danh, thành lập bất hủ thần đỉnh trường hợp. Nói khuyết, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bắt được tay. Nay căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, Dương Đào có quá nhiều lý do, phải được đến nói khuyết. Chẳng qua hắn không biết, vì cái gì êm đẹp, nguyên bản thiên sư đạo nói khuyết, sẽ xuất hiện ở Tây vực bên trong. Này đó, Dương Đào không có đi hỏi, bởi vì hắn biết, này nhất định là một đoạn thảm thiết quá vãng. Trước kia, Dương Đào liền nghe nói qua. Mặc kệ là Thiên Sư Đạo vẫn là Ngũ Hành Tông, bọn họ một thế hệ mới là mấu chốt. Hơn nữa, phía trước chư thần minh người cũng để lộ ra tin tức phân tích tới xem, giờ phút này Ngũ Hành Tông Thiên Sư Đạo chờ tông môn, cùng chính mình suy nghĩ, căn bản là không phải như vậy một chuyện. Trước mắt năm tháng tính hảo, tất nhiên là có người phụ trọng đi trước. Những người đó, nhất định trả giá không gì sánh kịp đại giới. Dương Đào không nghĩ đi hỏi nguyên do, hắn chỉ nghĩ làm tốt chính mình. Vậy thật tốt quá, đi đi đi, bổn tọa mang ngươi đi tìm kia đồ vật. Ha ha ha. Yên tâm, bên kia nhiều nhất chính là có mấy cái điều nhân thủ, bổn tọa ra ngựa, tất nhiên làm cho bọn họ nghe tiếng sợ vỡ mật, dọa kẻ ra quần. Hòn đá nhỏ vô cùng khoe khoang lên, hắn cảm giác, chính mình muốn hình ảnh, thực mau liền sẽ thực hiện. Không đổi, chúng ta trước hảo hảo cướp đoạt huyết tộc, rồi mới lại đi. Dương Đào nội tâm rất là sáng tỏ, biết chính mình giờ phút này nhất lo lắng, là cái gì? Ân, Đào tiểu tử, ta kiến nghị ngươi, nếu có thể nói, vẫn là lộng điểm đan dược ra tới. Ngươi hiện tại đan dược, đối chư thần minh người là rất hữu dụng. Nhưng là đối với huyết tộc vẫn là hơi chút lần điểm, đến nỗi điều nhân. Mặt sau nói, hòn đá nhỏ không có nói tiếp, nhưng là cũng đã thực rõ ràng. Thiên sứ bọn họ có tinh lọc thần thuật, có thể đối kháng Dương Đào đan dược chi lực. Đến ít nhất, trước mắt đan dược chi lực, vẫn là không đủ đủ. Đặc biệt là những cái đó thiên sứ, căn bản là có thể hoàn toàn miễn dịch như vậy đan dược chi lực, nếu gặp được thiên sứ. Kia Dương Đào liền mất đi một cái rất quan trọng thủ đoạn. Không mà ngươi yên tâm, bổn tọa giúp ngươi muốn. Điều nhân sợ nhất, tự nhiên chính là huyết tộc huyết. Chúng ta nơi này, chính là có độ kiếp kỳ tiểu con rơi, ngươi có thể chậm rãi thực nghiệm. Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, mang theo xấu xa tươi cười. Cái này làm cho phía trước cái kia huyết tộc đầu lĩnh, trực tiếp đánh một cái run run. Mà mặt khác, Lưu Mục Thần Vương cũng buồn bực lên. Không có biện pháp, hắn tu vi trước mắt là tối cao, cũng là tốt nhất giáo đình phương diện thí dược người. Đến nơi đối diện huyết tộc đan dược, Dương Đào lại là không có đi lộng, bởi vì này hết thảy, hắn cũng cảm giác không cần phải. Chính mình huyết tộc tín đồ, đã có không nhỏ uy lực, cho dù là đối mặt huyết tộc 13 thị tộc, Dương Đào đều có tự tin, có thể trấn áp. Hảo! Nha đầu yên tâm đi, ngươi hảo hảo ở chỗ này ngốc, cũng không thể đủ lại lần nữa tự động phá vỡ phong ấn. Dương Đào đem Lý Văn Đình an trí hảo, thân thủ ở nàng chung quanh bày ra phong ấn trận pháp. Đối phương linh hồn chi lực, tiêu tán làm Dương Đào sợ hãi. Yên tâm, ngươi cũng biết, ta còn có thể đủ kiên trì. Hơn nữa này hồn châu cũng không tồi, có thể khởi đến nhất định tác dụng. Lý Văn Đình khuôn mặt tướng đỏ. Nàng kế hoạch thất bại. Giờ phút này đã không có cơ hội, Dương Đào đã ba đạo không chuẩn nàng tiếp tục như vậy tiêu hao linh hồn chi lực. Các ngươi mấy cái nha đầu cũng là, mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm nàng ở tùy hứng. Dương Đào hướng tới Mã Giai Ni cùng Mao Tiểu Thanh lại lần nữa dặn dò lên. Chính là ngươi. Bằng không chúng ta bên trong một cái đi theo ngươi đi đi. Mặc kệ là Thiên Long Chấn vẫn là cửu tự chân ngôn, đều có thể đủ ở thời điểm mấu chốt, giúp tổ ngươi. Mao Tiểu Thanh cắn cắn môi, có điểm không yên tâm mở miệng nói. Các ngươi mấy cái nữ hoa hoa đây là cái gì lời nói a? Thật là, bổn tọa tại đây đâu, sợ cái gì? Bổn tọa tuyệt đối sẽ không làm Đào tiểu tử có nửa điểm vấn đề. Hòn đá nhỏ rất là tự tin mở miệng, liền kém không có vô chính mình bộ ngực. Mấy nữ đồng thời cho hòn đá nhỏ một cái tỉ thí ánh mắt, đại gia chính là đều biết này hòn đá nhỏ không đáng tin cậy. Được rồi, yên tâm đi, lần này chúng ta như thế nhiều người, ta còn có như thế nhiều tay đấm, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Dương Đào an ủi vài câu lúc sau, liền trực tiếp xuất phát. Lưu Mục đám người, tự nhiên là bị Dương Đào trở thành mồi cấp thả đi ra ngoài. Dương Đào mới sẽ không trực tiếp đi tấn công những cái đó huyết tộc gia tộc tổng bộ đâu, trời biết bọn họ nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì đáng sợ tồn tại. Hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi, lần này Dương Đào mục tiêu cũng không phải 13 thị tộc, mà là trong đó nào đó thị tộc phía dưới một cái tiểu gia tộc, Lưu Mục đám người trực tiếp qua đi khiêu khích, rồi mới bại tẩu. Đương nhiên, sẽ ném xuống một chút giáo đình kỵ sĩ thi thể. Này đó đều là phía trước Dương Đào đã sớm chuẩn bị tốt, mà bọn họ liền ở dự định địa điểm, chờ là đến nơi. Ai nha nha, bổn tọa đã lâu không có đã làm chuyện như vậy, hảo kích động a. Một sơn cốc bên trong, hòn đá nhỏ hưng phấn ở không trung không ngừng bay múa, giống như một cái sắp phải được đến ái mộ món đồ chơi hải tử giống nhau. Tới tới, thức mau, hòn đá nhỏ liền gào thét chiều cửa cốc phương hướng mà đi, bên kia, có một đạo thần quang mang theo không sóng quỹ đạo, hướng tới bên này mà đến. Mà ở bọn họ mặt sau, mây đen cuồn cuộn, che trời, giống như vạn trượng sóng biển, hướng tới bên này không ngừng mãnh liệt. Ha ha ha! Dương Đào, Dương Đào, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Chính là, cũng dám lại đây khiêu khích gia tộc bọn ta, cái này hảo, 13 thị tộc xếp hạng muốn quấy rầy, hoặc là, chúng ta sẽ trở thành 14 thị tộc. Thật đúng là cơ hội tốt, lúc này đây, ta xem Dương Đào ngươi như thế nào đào tẩu. Đối diện mây đen bên trong, có lôi đỉnh quần quận tiếng động, chính là lời nói bên trong ý tứ, lại là làm hòn đá nhỏ cả người đều mộng bức. Ngoa tào, rốt cuộc là ai để lộ tin tức? Hơn nữa, sơn cốc chung quanh, tứ phía thế nhưng đều xuất hiện đen nhánh tầng mây, bên trong có từng luồng cường đại hơi thở, không ngừng chìm nổi. Đối phương thế nhưng trực tiếp vây khốn ở sơn cốc này, thế nhưng là xác định Dương Đào tồn tại, tính toán làm vần thán, tới cái bắt ba ba trong giỏ. Này này này! Đào tiểu tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hòn đá nhỏ vội vàng sau lui, trở lại Dương Đào bên người. Làm hắn càng thêm khó hiểu chính là, Lưu Mục giờ phút này hiện ra thân hình, nhưng là hắn thế nhưng thật sự bị thương. Này không thích hợp, quá không thích hợp. Cái kia gia tộc, chính là một cái nho nhỏ gia tộc, như thế nào có thể làm Lưu Mục thật sự bị thương? Chương 2465 làm gì muốn chạy trốn? Lưu Mục, ngươi đây là như thế nào làm? Kia chính là hợp thể thứ 7 biến tồn tại A, êm đẹp, như thế nào bị thương? Này đặc sao ở quá không bình thường. Theo lý thuyết, đối phương gia tộc bên trong, nhất lợi hại liền hợp thể thứ 6 biến mới đúng, là không có khả năng chân chính xúc phạm tới Lưu Mục mới đúng. Khu khu. Ta Lưu Mục đầy mặt bất đắc dĩ, cuối cùng nhìn Dương Đào. Không có việc gì, người trước ngốc đi. Dương Đào biểu hiện lại là thực bình đạm, rốt cuộc là ai để lộ tin tức. Điểm này, Dương Đào không nghĩ đi qua nhiều giải thích. Hoặc là, phía chính mình căn bản là không có bất luận kẻ nào để lộ tin tức, mà là đối phương có mặt khác thủ đoạn, có thể tra xét đến chính mình thôi. Dương Đào, ngươi quá cuồng vọng, cũng dám đối gia tộc bọn ta động thủ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bằng vào ngươi một cái hợp thể thứ 7 biến tu vi chỗ dựa, là có thể đủ muốn làm gì thì làm sao? Có huyết tộc chủ động tiến lên, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là cái này gia tộc tộc trưởng linh tinh. Ngay cả đối phương tên, Dương Đào đều lười đến đi biết. Ở hắn xem ra, đối phương thực mau liền sẽ trở thành chính mình tín đồ. Có 3.000 người tả hữu, các ngươi gia tộc thật đúng là không tính tiểu A. Dương Đào nhìn bốn phía nhân số, gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Hợp thể thứ 7 biến, thế nhưng có 3 cái. Chậc chậc chậc. Âm thầm các ngươi còn có cao thủ sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, bất quá hắn không có vận dụng hỏa nhãn kim trừ. Chính mình giờ phút này trạng thái, có thể không động thủ, tốt nhất vẫn là không nên động thủ hảo. Nghỉ ngơi lấy lại sức, mới là chính mình trước mắt phải làm. Hừ! Dương Đào, ngươi quá để mắt chính ngươi, một cái hợp thể thứ 6 biến tồn tại, thật đúng là có thể thu phục chúng ta mọi người sao? Chính là, ngươi quá mức tự cho là đúng, gia tộc bọn ta sở hữu nội tình, giờ phút này toàn bộ đều xuất hiện. Lúc này đây, lên trời xuống đất, ngươi đều sẽ không có bất luận cái gì đường ra. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi, nói không chừng, chúng ta còn có thể đủ đối với ngươi hơi chút hảo điểm. Ba cái hợp thể thứ bảy biến tồn tại, nhàn nhạt mở miệng, trên cao nhìn xuống, giống như phủ lãm con kiến giống nhau nhìn Dương Đào. Cái gì? Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, mang theo vô cùng nồng đậm cổ quái. Hắn vẫn luôn cho rằng, là phía trước Vân Sơn sự tình, để lộ tin tức. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như thế a. Bằng không, đối phương như thế nào tới như vậy tự tin? Ngay cả Dương Đào giờ phút này mới nhất tu vi cũng chưa biết rõ ràng, lại còn có như vậy tự cho là đúng. Ngoan ngoãn, nhìn dáng vẻ, là chính mình hiểu lầm nha. Các ngươi mấy cái tiểu con rơi, rốt cuộc là như thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Hòn đá nhỏ giờ phút này nội tâm đã hoàn toàn bình phục xuống dưới, làm nửa ngày, thế nhưng là cái dạng này ô long. Kia hắn còn lo lắng cái cây búa à, này đàn ngu ngốc, hoàn toàn là lại đây đưa đồ ăn à. Hừ, phá cục đá, chúng ta cũng không phải là giáo đình, ngươi tính cái gì đổ vật. Đối phương nói, tức khắc khiến cho hòn đá nhỏ tạt bao. Thao, cũng dám khinh thường bổn tọa. Hừ, các ngươi biết các ngươi huyết tộc là như thế nào tới sao? Hòn đá nhỏ kêu căng ngạo mạn mở miệng, một bộ ngưu bức không muốn tư thái. Hừ, chẳng lẽ ngươi biết sao? Có người hồi phục, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm khinh thường. Các ngươi thật đúng là ngu ngốc, tuy rằng các ngươi thủy tổ là nên ẩn, chính là các ngươi biết, nên ẩn là như thế nào làm ra các ngươi tới sao? Kia hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn. Hòn đá nhỏ vô cùng ngạo nghễ, hơn nữa toàn thân, thế nhưng toát ra một cổ tử hồng quang tới. Các ngươi hết thảy đều là bổn tọa tạo thành. Nếu nói, không có bổn tọa, liền không có các ngươi giờ phút này huyết tộc. Hòn đá nhỏ lời này, làm chung quanh huyết tộc, tức khắc truyền ra từng đợt cười vang tiếng động. Đã sớm biết này hòn đá nhỏ thích khoác lác, nhưng phàm là giáo đình người, đều bị hắn làm cho không biết giận. Nhân gia động bất động chính là treo lên đánh thiên đường chi chủ, lại còn có động bất động liền khi dễ nhân gia, thường thường nhớ năm đó. Cái này làm cho người nghe cái kia khi à, hiện tại hảo, đối phương thế nhưng mở miệng, nói ra nói như vậy tới. Thiết, các ngươi chẳng lẽ không biết, năm đó là bởi vì bổn tọa trực tiếp đánh nên ẩn một cái tát, làm hắn trong miệng phun ra một búng máu tới, nhỏ giọt tới rồi bên người một cái người hầu trên người. Mới tạo thành các ngươi sao? Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, tràn ngập nồng đậm kinh thường. Chính là hắn lời này xuất hiện lúc sau, hiện trường sở hữu huyết tộc đều phải bạo tẩu. Được rồi, đừng cùng bọn họ lãng phí thời gian. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nhìn hòn đá nhỏ giờ phút này thần thái, làm không sự tình tốt thật đúng là như vậy hồi sự. Liên tính là không phải thật sự. Nhưng là phỏng trừng hòn đá nhỏ thật đúng là tấu quá nên ẩn cũng nói không chừng. Đối với hòn đá nhỏ thân phận, Dương Đào tuy rằng không phải rất rõ ràng. Nhưng là chư thánh thế nhưng đều nhận thức hắn, vậy cho thấy, ít nhất là cùng đẳng cấp tồn tại. Hừ hừ, lần này tính các ngươi vận khí tốt. Thức mau, bổn tọa khiến cho các ngươi biết, cái gì gọi là lợi hại. Hòn đá nhỏ hung tợn mở miệng, đầy mặt đều là khinh thường. Dương Đào, ngươi thật sự cho rằng, ngươi còn có thể đủ phiên bản sao? Hừ, ngươi quá tự phụ, liền tính chúng ta không có cách nào chế phục ngươi, nhưng là chúng ta vừa mới quên nói cho ngươi, 13 thị tộc đã có người thu được chúng ta tin tức, chỉ sợ nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ tướng lãnh. Đây mới là này nhóm người tự phụ tư bản, bọn họ tự nhận là, đã có song tầng bảo đảm, mặc kệ như thế nào. Dương Đào đều không thể chạy ra sinh thiên. Ngạch, ta vốn dĩ chính là muốn tìm các ngươi, làm gì muốn chạy trốn. Dương Đào mặt mang mỉm cười, làm người nhìn cảm giác rất là hòa ái. Cái gì? Lời này, làm huyết tộc mê mang. Đã quên nói cho các ngươi, ta cùng huyết tộc quan hệ đều thực hảo. Lần này lại đây, là cùng các ngươi thương lượng kết minh sự tình. Dương Đào tươi cười như cũ. Trong tay lại là chậm rãi phóng xuất ra vô số quang mang tới. Hừ, muốn đánh lén sao? Có huyết tộc rất là khinh thường, mang theo châm trọng. Không không không, ta gắt gao là tìm một ít các ngươi huyết tộc bằng hữu, lại đây cùng các ngươi cầu thông thôi. Dương Đào mặt khác một bàn tay phất phất tay, tỏ vẻ chính mình căn bản là sẽ không tiến công. Này hành vi, làm chung quanh huyết tộc đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào, ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta huyết tộc là không có khả năng cùng ngươi kết minh. Hừ, các ngươi Đông Phương giờ phút này quá yếu ớt, căn bản là không xứng với. Có ngạo nghễ thanh âm xuất hiện, nhưng là thanh âm này nháy mắt đình chỉ. Bởi vì tất cả mọi người nhìn đến, Dương Đào trong tay quang mang, nháy mắt ngưng tụ trở thành một cái thật lớn vòng sáng. Vòng sáng bên trong, thế nhưng xuất hiện một bóng hình tới. Huyết tộc. Đó là bọn họ tộc nhân hơi thở, hơn nữa vô cùng khủng bố. Thình thịch thình thịch. Gần là này huyết tộc thân ảnh xuất hiện, khiến cho chung quanh tầng mây, nháy mắt dán tới rồi trên mặt đất. Ở huyết tộc bên trong, cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt, thượng vị giả phóng xuất ra tới hơi thở, hoàn toàn có thể áp chế mặt khác hạ vị giả. Giờ phút này, ra tới không phải bị người, đúng là cái kia độ kiếp kỳ tồn tại. Các ngươi, đều thần phục Dương Đào đi. Kia huyết tộc ra tới lúc sau, gần mở miệng nói một câu nói. Hắn lập trường, đã hoàn toàn biểu lộ. Ngoa tào. Này tính cái gì? Này không phải thật sự. Như thế nào khả năng? Chung quanh sở hữu huyết tộc, một đám trợn mắt há hốc mồm, tập thể thạch hóa. Chương 2466 Viện Quân. Đại nhân, ngài có phải hay không lầm? Hợp thể thứ 7 biến huyết tộc cung kính mở miệng, đối phương trên người kia nồng đậm uy áp, làm hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thậm chí, thân thể hắn đã hơi hơi cùng, ngay cả đứng thẳng xương cổ sống đều làm không được. Đại nhân, mà chung quanh huyết tộc, càng thêm bất kham. Bọn họ đại bộ phận, thế nhưng đồng thời quỳ xuống trước trên mặt đất. Bởi vì này uy áp đối bọn họ mà nói, quá mức nồng đậm. Độ kiếp kỳ. Như vậy cường giả, như thế nào sẽ từ Dương Đảo thần thông bên trong đi ra? Kia Dương Đảo, chính là chúng ta địch nhân A, đại nhân. Mặc kệ ngài xuất phát từ cái gì nguyên nhân, điểm này, chúng ta đều không thể đủ tùy ý tiếp thu. Có người mở miệng, mang theo một cổ tử quật cường. Đồng dạng, bọn họ vô cùng khẳng định, cho dù là gặp độ kiếp kỳ tồn tại. Kia lại có thể như thế nào, 13 thị tộc người. Thực mau liền sẽ lại đây. Khi đó, này đó trợ giúp Dương Đào người, đều sẽ đã chịu ứng có trừng phạt. Dương Đào, ta khuyên ngươi, tốt nhất thu hồi ngươi kỹ xảo. Hừ, chúng ta huyết tộc căn bản là không phải ngươi có thể đắc tội. Đồng thời, cũng có người trực tiếp đối với Dương Đào uy hiếp lên. Bọn họ mới không tin, Dương Đào có thể làm một cái huyết tộc đại nhân như vậy mở miệng. Nay trong đó, nhất định có cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Hơn nữa, bọn họ nhân số mặt trên, có tuyệt đối là ưu thế. Bọn họ tin tưởng, cho dù là không thể đủ trực tiếp xử lý Dương Đào, nhưng là kéo dài một chút thời gian, vẫn là có thể làm được. Đáng tiếc, bọn họ mọi người ánh mắt, tại đây một khắc, nháy mắt đọc lại. Bởi vì Dương Đào trước người kia vòng sáng, thế nhưng như cũ tồn tại, bên trong. Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện một đám thân ảnh tới. Bọn họ hơi thở, vô cùng cường đại. Hơn nữa, cùng tự thân trên người hơi thở cộng minh. Một đám huyết tộc, không ngừng từ Phật quốc bên trong đi ra. Đầy mặt mang theo lạnh nhạt, gắt gao mà nhìn chằm chằm chung quanh sở hữu huyết tộc. Này. Nguyên bản còn nội tâm tự đắc huyết tộc, nháy mắt cảm giác từng đợt ra đầu tê dại. Tuy rằng vừa xuất hiện không có mở miệng nói chuyện, nhưng là bọn họ ánh mắt, đã có thể thuyết minh hết thể vấn đề. Chuyện này không có khả năng. Chúng ta đều là đồng bào, các ngươi phải làm cái gì? Kia Dương Đảo, chính là chúng ta địch nhân A. Câm miệng. Chính là bọn họ nói, còn không có nói xong, đã bị người cấp quát lớn. Không phải bị người, mở miệng chính là phía trước xuất hiện độ kiếp kỳ tồn tại. Dương Đào chính là chúng ta chủ nhân. Ầm vang. Gần là này một câu, khiến cho chung quanh huyết tộc sắc mặt nháy mắt trở nên phá lệ trắng bệnh. Bọn họ nghe được cái gì? Đây là không phải bọn họ nghe được tốt nhất cười chê cười. Dương Đào, cái gì thời điểm trở thành bọn họ chủ nhân? Ha ha ha! Đừng nói cười, ngươi chính là cường đại độ kiếp kỳ tồn tại. Dương Đào tính cái gì đồ vật, như thế nào khả năng trở thành ngài chủ nhân đâu? Chính là, như vậy chê cười, một chút đều không buồn cười. Nếu là Dương Đào uy hiếp các ngươi, ta đây có thể nói cho các ngươi, đại gia chỉ cần đoàn kết lên, vậy cái gì đều không cần sợ hãi. Đến nỗi tin tưởng vừa mới đối phương nói, tất cả mọi người không có suy nghĩ. Một cái độ kiếp kỳ, một cái hợp thể thứ 6 biến, giữa hai bên chênh lệch thật là quá lớn. Như vậy tương phản, bọn họ căn bản là không cho rằng, Dương Đào có thể nô dịch một cái độ kiếp kỳ huyết tộc. Như vậy tồn tại, căn bản là không phải Dương Đào có thể chống lại. Ai, các ngươi cũng thật là. Dương Đào bất đắc dĩ lắc đầu, từ hắn trên người, nháy mắt phóng xuất ra một cổ tử tu vi dao động. Độ kiếp kỳ tu vi dao động, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới chung quanh không ngừng lan tràn mở ra. Cái gì? Trợn tròn mắt. Sở hữu huyết tộc, nháy mắt liền trợn tròn mắt. Bọn họ cảm nhận được cái gì? Độ kiếp kỳ tu vi dao động, thế nhưng là ở Dương Đào trên người lan tràn mà ra. Vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người có thể nhất trực tiếp cảm nhận được này dao động mạnh yếu. Chính là này dao động xuất hiện, lại là làm huyết tộc tam quan nháy mắt oanh đạp. Bọn họ không thể tin được, Dương Đào thế nhưng, cũng là độ kiếp kỳ. Thậm chí, huyết tộc bên trong, có người trực tiếp vận dụng nào đó thần thông, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Là độ kiếp kỳ, hắn không có làm bộ. Đương nhìn đến chân tướng lúc sau, huyết tộc người, một đám da đầu tê dại. Độ kiếp kỳ Dương Đào, rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng sợ, bọn họ nội tâm đều không có minh xác đáp án. Chính là căn cứ Dương Đào dĩ vãng biểu hiện tới xem, cùng cảnh giới bên trong, hắn có thể làm được vô địch a. Ầm ầm ầm. Dương Đào triệu hồi ra tới huyết tộc, nhưng không có nửa điểm lưu thủ. Hơn nữa Dương Đảo Phật Quốc nhập khẩu, vẫn luôn đều không có tắt đi. Thực mau, chung quanh huyết tộc, liền trực tiếp bị ném vào Phật Quốc bên trong. Chờ đến bọn họ từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây thời điểm, đã muộn rồi. Đối mặt như vậy Dương Đảo, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Phật Quốc Đại Môn, ở vì bọn họ mở ra. Tiến vào nếu lúc sau, bọn họ vận mệnh đã sớm đã chú định. Đào tiểu tử, chúng ta đây hiện tại là muốn làm gì? Hòn đá nhỏ xấu xa mở miệng, không đợi Dương Đào trả lời, hắn liền vội vàng bổ sung lên. Bằng không, chúng ta đem bọn họ thả ra, rồi mới bắt đầu diễn kịch đá chờ cái kia gia tộc người lại đây. Hòn đá nhỏ nói, Dương Đào rất là tán đồng, gật gật đầu lúc sau, Phật Quốc lại lần nữa mở ra, bên trong huyết tộc lại lần nữa xuất hiện. Bất quá giờ phút này, bọn họ đầy mặt đều là thành kính mỉm cười, có vẻ vô cùng thuận theo. Hừ, đồ đê tiện, chờ xem. Cấp bổn tọa vây khốn hảo, ngàn vạn không cần lộ ra dấu vết tới. Hòn đá nhỏ trực tiếp ở phía trước kêu gào huyết tộc trên mặt, để lại một cái ấn ký, rồi mới hung tợn mở miệng răn rẻ vài câu. Chung quanh huyết tộc, không dám có chút chậm trễ, vội vàng bắt đầu khôi phục phía trước tứ phía vờn quanh tình cảnh tới. Quả nhiên, không chờ bao lâu, lưỡng đạo hắc mang, nháy mắt từ chân trời xuất hiện, đi tới cách đó không xa. Hừ, quả nhiên là ngươi, Dương Đảo. Giáo đình người, thế nhưng cùng Dương Đảo đi tới cùng nhau sao? Hắc mang bên trong, xuất hiện hai cái thân ảnh, bọn họ đang xem đến Lưu Mục bên trong, ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được giáo đình người. Nguyên lai là tạp ngươi ảm, tất biết đại nhân. Người tới thế nhưng là tất biết gia tộc người, ở 13 thị tộc bên trong, địa vị của bọn họ xếp hạng trung thượng. Hơn nữa hắn tự thân, cũng có hợp thể đại viên mãn tu vi. Hắn bên người tạp long đồng dạng cũng là hợp thể đại viên mãn tu vi. Tạp ngươi đại nhân, cái này giáo đình người, là cùng Dương Đảo một đám. Đại nhân, không biết viện quân cái gì thời điểm có thể đã đến. Nghe được lời này lúc sau, tạp ngươi cùng tạp long lộ ra đầy mặt khinh thường. Liên một cái hợp thể thứ 6 biến Dương Đảo, cùng một cái hợp thể thứ 7 biến giáo đình người, còn dùng đến mặt khác viện quân sao? Tạp Long Ảm, tất biết lạnh lùng cười, cả người đều tiến lên một bước. Chẳng sợ hắn Dương Đảo có độ kiếp kỳ tu vi, chúng ta hai cái đều vậy là đủ rồi. Ừ, ngươi cho rằng chúng ta hai cái đương viện quân, còn chưa đủ sao? Tạp ngươi cũng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Dương Đảo. Bọn họ tự nhận là, chính mình hoàn toàn là có thể đủ nuốt vào lần này công lao, vì cái gì còn muốn cùng những người khác chia sẻ. Chương 2467 bạo. Ông. Chính là đương tạp ngươi nói vừa mới kết thúc lúc sau, Dương Đảo tu vi dao động, lại lần nữa phóng xuất ra tới. Cái này làm cho tạp ngươi sắc mặt nháy mắt biến đổi, hắn không nghĩ tới, Dương Đảo thế nhưng thật là độ kiếp kỳ. Dương Đảo. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào tăng lên tu vi? Tạp ngươi sắc mặt mang theo vài phần mất tự nhiên, hợp thể thứ sau biến cùng độ kiếp kỳ, chính là có rõ ràng trên lệ ra. Hơn nữa căn cứ trước kia Dương Đào biểu hiện, bọn họ căn bản là không cho rằng, chính mình có thể cùng Dương Đào đối kháng. Thậm chí hai người, đều có điểm hận vừa mới mở miệng kia hỗn đản. Cầu viện thời điểm, như thế nào không nói rõ ràng, Dương Đào hỗn đản này đã độ kiếp kỳ. Vừa mới kia lời nói, hoàn toàn chính là trang bức gá chính mình hai cái, nơi nào có thể cùng so với chính mình cao hơn một cái cảnh giới Dương Đào động thủ. Khai cái gì vui đùa, bọn họ điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nhanh lên, tiêu chi viện, lao tử thời gian hữu hạn. Dương Đào rất là không kiên nhẫn mở miệng, cảm tình làm nửa ngày, đối phương thế nhưng tới hai người. Liền hai chỉ tiểu con rơi thôi, này như thế nào có thể thỏa mãn Dương Đào ăn uống. Bạch bạch lãng phí như thế nhiều thời giờ, sớm biết rằng như vậy, liền trực tiếp chính mình qua đi khiêu khích hảo. Ừ. Dương Đào, ngươi quá mức tự phụ. Ngươi cho rằng ngươi liền ăn định rồi chúng ta sao? Dầm. Tạp ngươi nói vừa mới vừa nói xong, tức khắc, hắn bên người liền xuất hiện một cái độ kiếp kỳ huyết tộc. Ừ. Thấy được sao? Chúng ta kỳ thật âm thầm vẫn là có cao thủ lại đây. Tạp Long đều không có nghĩ nhiều, theo bản năng cho rằng, đây là phía chính mình người. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể trấn trụ Dương Đào, vậy có thể. Đến nỗi người này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, đợi chút lại nói cũng không muộn. Phụt! Hòn đá nhỏ nhịn không được, trực tiếp nở nụ cười. Hai cái tiểu con rơi, các ngươi thật đúng là ngu ngốc, cũng dám như vậy cho rằng, cái kia ai, trực tiếp treo lên đánh bọn họ trước. Chạm vào! Theo hòn đá nhỏ lời nói, huyết tộc nháy mắt động thủ. Tạp ngươi cùng Tạp Long khoảnh khắc liền một bước. Này xem như cái gì tình huống, như thế nào êm đẹp, liền phải đối chính mình động thủ. Đen nhánh hơi thở không ngừng mãnh liệt, bọn họ hai người tuy rằng cường đại, chính là cấp bậc chênh lệch, làm cho bọn họ như cũ chỉ có thể đủ bị treo lên đánh. Thậm chí, bọn họ còn phát hiện, này đàn cầu viện người, thế nhưng căn bản là không có bất luận cái gì động tác, trơ mắt nhìn chính mình bị treo lên đánh. Đáng chết, các ngươi vì cái gì còn chưa động thủ. Chẳng sợ các ngươi không thể đủ chống lại, nhưng là cùng chúng ta tranh thủ thời gian, vẫn là có thể a. Đáng tiếc, đối phương như cũ không có động thủ. Cái này làm cho hai người ở sâu trong nội tâm, toát ra một cổ dự cảm bất hảo tới. Êm đẹp, như thế nào cảm giác, toàn bộ trường hợp, như vậy cổ quái lên. Chủ nhân, này chúng ta cũng không nghĩ tới. Chờ đến chủ nhân hai chữ xuất hiện nháy mắt, tạp ngươi cùng Tạp Long nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây, này, tựa hồ, là một cái thật lớn hô a. Đáng chết, các ngươi tất nhiên dám nhằm vào chúng ta. Các ngươi biết các ngươi phạm phải cái gì sai lầm sao, không thể tha thứ a. Gia tộc bọn ta là cái gì, các ngươi không biết sao. Ừ, thực hảo, ta liền nhìn. Đợi chút các ngươi như thế nào bị chúng ta đắn đo. Cho dù là tới rồi hiện tại, bọn họ đều có ngạo khí. 13 thị tộc, ở huyết tộc bên trong, đó chính là quân chủ. Bọn họ gia tộc vô cùng cường đại, giống như Dương Đảo bên này nhất cường đại tông môn. Nội tình càng thêm thâm hậu, mặt khác huyết tộc căn bản là không thể đủ lay động địa vị của bọn họ. Đây là cái gì? Đáng tiếc. bọn họ như vậy cao ngạo không có kiên trì bao lâu. Đương tiến vào Phật quốc lúc sau, bọn họ nháy mắt liền thay đổi chính mình ý niệm. Càng là theo thời gian trôi qua, Dương Đào liền càng có thể cảm nhận được Phật môn này thần thông biến thái chỗ. Như vậy nô dịch huyết tộc, đối phương căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Chỉ cần là tu vi không vượt qua chính mình, hoàn toàn có thể nháy mắt làm cho bọn họ quy y. Như vậy năng lực, thật là đáng sợ. Đương nhiên, nếu là tu vi so với chính mình cao, nói không chừng, có thể trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ Phật quốc cũng nói không chừng. Chính là hiện tại Dương Đào, căn bản là không cần đối những người đó động thủ a hắn yêu cầu, gần là độ kiếp kỳ dưới huyết tộc. Tập ngươi là sao? Ngươi nhanh lên cho các ngươi gia tộc cầu cứu, không cần đem sự tình nói quá lớn a. Hòn đá nhỏ nhìn đến hai người quỷ dị lúc sau, lập tức mở miệng lên. Đến nỗi Tạp Long, ngươi mang theo bổn tọa, đi các ngươi gia tộc mặt khác tài nguyên cứ điểm đi một vòng. Đối với hòn đá nhỏ như vậy an bài, Dương Đào không có bất luận cái gì dị nghị. Tình huống như vậy, cũng là hắn vui nhìn đến. Tốc độ, muốn nhanh hơn. Chính mình chờ không nổi, Lý Văn Đình chờ không nổi. Nếu hiến tế có thể giảm bớt Lý Văn Đình tình huống, kia hắn liền nhất định phải đi làm. Cho nên, bên này tốc độ, muốn nhanh hơn. Mà đồng thời, Tây vực giáo đình tổng bộ bên trong. Mấy cái thiên sứ cao cao tại thượng, cao mày. Bọn họ khuôn mặt mang theo vài phần ưu sầu, nhưng là càng nhiều, lại là phẫn nộ. Như thế nào khả năng? Nhị cánh thiên sứ, chính là tiên linh cấp bậc tồn tại, như thế nào khả năng bị xử lý? Bọn họ thảo luận trung tâm, như cũng là ở Vân Sơn, bị xử lý nhị cánh thiên sứ. Việc này, làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Nay trong đó, có bốn cái nhị cánh thiên sứ, bất quá cầm đầu, lại là thiên sứ bốn cánh. Còn có một người, lại là một phàm nhân bộ dáng, toàn thân, không có chút nào tu vi dao động. Nhưng là hắn cũng có thể đủ ngồi ngay ngắn ở một bên, biểu hiện ra hắn thân phận bất phàm. Thiên tri, ngươi hiện tại có thể suy đoán sao? Phải biết rằng, việc này quá nghiêm trọng, chư thần minh người, không có khả năng đối chúng ta động thủ, nhưng là huyết tộc bên kia liền khó nói. Thiên sứ bốn cánh lạnh lùng mở miệng, hắn minh mệ tu Tây Á, đến từ một cái cường đại thiên sứ gia tộc. Gia tộc bọn họ tộc trưởng là đương đại chiến thiên sứ đoàn đoàn trưởng, cường đại đại thiên sứ trưởng. Cái kia giống như phàm nhân giống nhau nam tử, chậm rãi từ trường bảo bao vây bên trong, lộ ra nửa trường trung niên nam nhân mặt. Có thể. Hắn gật gật đầu, trước người tức khắc xuất hiện vô số quang mang tới. Nay cũng không phải hắn lần đầu tiên suy đoán việc này, thượng một lần, hắn đồng dạng suy đoán. Nhưng là hậu quả, chính là hắn đã chịu kịch liệt phản phệ. Phảng phất cái kia manh thú, tự thân mang theo thật lớn nhân quả chi lực. Cho dù là hắn, liền không thể đủ nhìn đến chút nào nhỏ tí tẹo. Lúc này đây, hắn thay đổi phương hướng, không ở suy đoán manh thú, mà là suy đoán lúc ấy ở đây người, hơn nữa giờ phút này còn sống người. Muốn dùng như vậy mượn đường phương thức, từ mặt khác phương diện, suy đoán ra ngay lúc đó tình huống. Ông! Quả nhiên! Lần này xuất hiện bất đồng hình ảnh. Vân Sơn cảnh tượng, nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đương nhiên, tiên tri có tự mình hiểu lấy, lập tức làm chính mình ánh mắt, từ Vân Sơn rời đi, nơi này không phải hắn có thể đụng vào. Thực mau, hắn trước người hình ảnh lại lần nữa thay đổi. Lần này, xuất hiện vô số huyết tộc, còn có một bóng người. Là hắn. Chạm vào. Mở miệng chính là Mễ Tu Tây Á, chính là theo hắn lời nói vừa mới vừa dứt, trước người tiên tri, thế nhưng nháy mắt nổ tan xác mà chết. Tình huống này, làm ở đây 5 cái thiên sứ, trực tiếp mộng bức. Này tính cái gì hồi sự, êm đẹp, như thế nào liền bạo. Dương Đào. Đáng chết, thế nhưng lại là hắn. Mễ Tu Tây Á hừ lạnh, mày ninh tới rồi một khối, đồng thời hắn phía sau hai đôi cánh. Bắt đầu không ngừng kích động lên. Người tới. Cuối cùng, hắn thừa dịp mặt, trực tiếp mở miệng. Chương 2468 đáng giận tất biết gia tộc. Đại nhân, từ từ. Một bên, có nhị cánh thiên sứ mở miệng. Việc này, không thích hợp. Nhị cánh thiên sứ nghĩ tới rất nhiều, vừa mới hắn cũng vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt tình huống, cho nên hắn cũng thấy được Vân Sơn, đồng dạng thấy được Dương Đảo. Nhưng là, hắn còn thấy được huyết tộc. Từ hắn thị giác, hắn cho rằng, đây là ở một cái huyết tộc trên người suy đoán. Thình đại nhân vừa mới hồi tưởng một chút, nếu ta không có nhìn lầm nói, kia hẳn là từ một cái huyết tộc trên người suy đoán. Phải biết rằng, vừa mới vị kia tiên tri, chính là hợp thể thứ 7 biến tồn tại. Nhị cánh thiên sứ nói, làm người chung quanh, tất cả đều đồng thời sửng sốt. Một cái huyết tộc. Không sai, thật là như vậy, giờ phút này bọn họ đều hồi tưởng đi lên. Nhưng là này, vấn đề tới. Vì cái gì suy đoán một cái huyết tộc, đều sẽ bạo liệt rớt. Rầm. Thiên sứ bốn cánh cánh nháy mắt dựng đứng lên, ở hắn chung quanh, 100 mét trong vòng, xuất hiện một đạo thật lớn thần quang. Quang mang bao phủ ở đây 5 người, làm cho bọn họ nói chuyện, sẽ không hướng tới chung quanh tiết lộ, cũng sẽ không bị tra xét đến. Nếu như vậy đều bị người đánh cắp tới rồi, kia người kia tu vi, nhất định vô cùng khủng bố. Người đem suy nghĩ của ngươi tiếp tục đi xuống nói. Mễ Tu Tây Á trầm giọng mở miệng, tất cả mọi người đã biết sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là suy đoán Dương Đảo hoặc là Vân Sơn, xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ cũng liền nhận. Rốt cuộc kia địa phương địa vị quá lớn, nhân quả quá lớn, một cái hợp thể kỳ tiên tri bị phản vệ nổ tan xác, này không tính cái gì. Chính là nếu gần là một cái huyết tộc, vậy có rất lớn vấn đề. Một cái bình thường huyết tộc, theo lý thuyết căn bản là không thể đủ bị phản vệ. Nhưng là này hết thảy đều xuất hiện. Chỉ có một giải thích, cái kia huyết tộc trên người, có người ở nhìn chằm chằm. Hoặc là, cái kia huyết tộc liên hệ tới rồi một cái thật lớn nhân quả đối tượng trên người. Vừa mới phản vệ lại đây lực lượng, là cái kia là chủ nhân quả đối tượng trên người sinh ra lực lượng. Huyết tộc cấp bậc nghiêm ngặt, hơn nữa lúc này đây, cùng chúng ta là hợp tác. Nhưng là bọn họ âm thầm rốt cuộc có cái gì người ở bên kia, chúng ta lại không biết. Cái kia nhị cánh thiên sứ nhàn nhạt mở miệng, hắn nói đều là tình hình thực tế. Tỷ như, bọn họ bên này âm thầm có nhị cánh thiên sứ qua đi, phía trước cũng là không có cùng huyết tộc nói. Huyết tộc âm thầm có cái gì người, bọn họ cũng không biết. Điểm này, bọn họ dám khẳng định, đối phương tuyệt đối có người đi qua. Bằng không, như thế nào sẽ làm tiên tri như vậy bạo rớt? Hiện tại, bọn họ liền tính ở thảo luận, này âm thầm người, rốt cuộc là cái gì địa vị? Huyết tộc bên kia, có hay không khả năng, xuất hiện đọa thiên sứ? Thiên sứ bốn cánh trầm giọng mở miệng, hắn nhất lo lắng, chính là cái này tình huống. Xe kéo. Quả nhiên, lời này ngữ vừa ra. Trung quanh là bốn cái nhị cánh thiên sứ đồng thời đào hút một ngụm hạt khí. Đoạ thiên sứ. Đây chính là một cái cấm kỵ giống nhau tồn tại, cho dù là nhị cánh thiên sứ, đều không thể đủ tùy tùy tiện tiện mở miệng nói ra nói như vậy để tới. Đây là thiên đường chi chủ nghịch lân, là nhất không muốn để cập góc. Đại nhân, chẳng lẽ thật sự có nhị cánh thiên sứ nhìn nhìn thiên sứ bốn cánh, có điểm không thể tin được mở miệng. Khó mà nói, vừa mới tiên tri tình huống các ngươi đều nhìn đến. Nếu gần là huyết tộc, đó là cái gì tu vi mới có thể đủ tạo thành trường hợp như vậy? Chỉ sợ, tu vi muốn cùng ta sánh vai đi. Thiên sứ bốn cánh nói, làm mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Đúng vậy, tiên tri thế nhưng như vậy đã bị bạo liệt. Đối phương nếu là huyết tộc nói, kia tu vi đổ cái gì nông nỗi? Kia căn bản không có khả năng, thiên sứ bốn cánh như vậy tu vi, như thế nào khả năng sẽ trực tiếp buông xuống Vân Sơn. Bên kia nhân quả, tu vi càng là cường đại người, liền càng sợ hãi. Ngay cả thiên sứ bốn cánh, đều sẽ không chủ động bước vào kia một mảnh địa phương. Nếu là đoạ thiên sứ, kia bọn họ rốt cuộc cùng cái kia thị tộc có quan hệ. Cơ hồ ở nháy mắt, người chung quanh liền xác định. Chỉ có đọa thiên sứ mới có thể đủ có như vậy uy năng, trời sinh cùng bọn họ không đối phó. Ta sợ hãi, sở hữu thị tộc. Thiên sứ bốn cánh lại lần nữa mở miệng, nhưng là nội dung, lại là làm mọi người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Này vấn đề liền quá độ, mặc kệ như thế nào, việc này đều không thể đủ tùy ý kết luận. Chúng ta trước xem xét một chút, nhìn xem cái kia thị tộc gần nhất động tác tương đối bình phàm. Thần quang khuyết tán mở ra, thiên sứ bốn cánh lập tức mở miệng, làm người đi điều tra. Mà bọn họ năm người, lại lần nữa bắt đầu âm thầm mưu hoa, như thế nào xuất kích. Tất biết bên trong gia tộc, tạp ngươi cầu viện đưa tin thực mau liền tới đây. Cái gì? Tạp ngươi đều xuất hiện nguy hiểm. Gia tộc bên trong, có người kinh hô lên. Tạp ngươi cùng tạp long chính là hết thể xuất phát, cùng Dương Đảo có quan hệ. Hiện tại, hợp thể đại viên mãn người, thế nhưng đều truyền đến cầu viện tin tức, kia thuyết minh vấn đề thực nghiêm trọng. Nhanh lên, xuất phát, độ kiếp kỳ trưởng lão, đi một cái. Không. Hai cái, lần này mặc kệ như thế nào, đều phải bắt lấy Dương Đảo. Nhớ rõ, mang lên binh khí. Thực mau, tất biết gia tộc liền có rất nhiều người xuất động. Hơn nữa âm thầm, còn có tiên linh cấp bậc nhân vật xuất hiện. Tiên linh cấp bậc. Bởi vì Dương Đảo, thiên sứ bốn cánh thực mau liền thu được tin tức này. Hắn khỏe miệng, lộ ra một tia trào phúng. Hừ, vận dụng tiên linh cấp bậc chiến lực, gần là vì đối phó Dương Đảo, thật đúng là buồn cười. Dương Đảo liền hợp thể thứ 6 biến tu vi, như thế nào có thể dùng tiên linh cấp bậc chiến lực? Ta xem, bọn họ đã sớm khống chế Dương Đảo, giờ phút này căn bản là có mặt khác mưu hoa đi. Đại nhân, có mới nhất tình báo. Mà đồng thời, bên ngoài xuất hiện một cái kỵ sĩ, đầy mặt mang theo bàng hoàng. Cái gì sự tình, làm ngươi như vậy hoảng sợ? Năm cái thiên sứ đồng thời nhíu mày, cái này kỵ sĩ cũng không phải là giống nhau kỵ sĩ, hắn chính là có độ kiếp kỳ tu vi. Rốt cuộc là cái gì sự tình, có thể làm đối phương xuất hiện như vậy thần sắc? Đại nhân, có tin tức nói, thần vực bị ngươi hủy diệt rồi. Cái gì? Ầm vang. Nam thân ảnh, nháy mắt đồng thời đứng dậy. Toàn bộ điện phủ, xuất hiện một trận hồn hậu uy áp tới. Bọn họ nghe được cái gì? Thần vực bị hủy rớt. Khai cái gì vui đùa, kia chính là có chư thần thủ đoạn. Hơn nữa, còn có bọn họ giáo đình tâm huyết. Nhất chủ yếu chính là, nơi đó mặt, có thiên nữ. Còn có mặt khác tin tức không có, rốt cuộc là cái gì người hủy diệt thần vực. Nơi đó mặt tù nhân như thế nào? Thiên sứ bốn cánh cả người trên người, lộ ra một cổ tử khủng bố hơi thở. Kỵ sĩ cả người nửa quỳ trên mặt đất, hắn xương cốt đều ở kéo kẹt rung động, này uy áp, làm hắn cả người xương cốt đều phải hỏng mất. Không có. Mới nhất tin tức, còn không có xuyên qua tới. Đại nhân, không hảo. Đúng lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một cái bài trừ thanh âm. Tứ đại cứ điểm chi nhất một cái, bị người công kích. Rất là mãnh liệt, bên kia mau ngăn không được, cái kia cứ điểm bên trong, có các đại nhân nhất chú ý thiên tinh. Thanh âm này vừa xuất hiện, năm cái thiên sứ lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Bọn họ thực mau liền nghĩ tới một chút, đồng thời nhìn nhau lên. Tất biết gia tộc lần này xuất động người lộ tuyến, cùng cứ điểm vị trí. Chó má vì Dương Đảo, này đàn hôn đàn, khẳng định là vì chúng ta thiên tinh. Thần vực bên kia, làm không hảo chính là bọn họ đang làm cho quỷ. Sở hữu tin tức, toàn bộ đều bị bọn họ dung hợp. Chương 2469 hai câu lời nói. Cái kia, đại tiểu thư, như vậy thật sự sẽ không có việc gì sao? Giáo đình gửi thiên tinh nơi dừng chân bên này. Vài người bóng người ở trời cao nhàn nhạt nhìn. Phía dưới có người ở tấn công nơi dừng chân, bất quá giờ phút này lại còn không có tấn công xuống dưới. Hai người nhìn chung quanh tình huống, đối với trung gian cái kia dáng người thướt tha nhiều vẻ, nhưng là khuôn mặt cũng là thường thường vô phàm, ngược lại mang theo vài phần xấu xí nữ tử mở miệng nói. Này ba người, không phải người khác, đúng là thiên nữ cùng Hắc Thành, cô Diệp. Thiên nữ cùng Dương Đảo đi vào Vân Sơn bên ngoài thời điểm, liền làm mặt khác chuẩn bị, mang theo người trực tiếp đi tới cái này cứ điểm. Thiên tinh, chính là bọn họ thiên tộc đồ vật. Giáo đình vẫn luôn đều ở nghiên cứu lợi dụng thứ này, thiên nữ tự nhiên là muốn lấy lại tới, hồi phục tự thân. Đương nhiên, nàng còn có mặt khác kế hoạch, cho nên mới không có trực tiếp tấn công xuống dưới. Phải biết rằng, lần này nàng mang đến người, nhưng đều là những cái đó đạt được thần danh hiệu, bị quy khư động chủ cái trai nô dịch mọi người a. Chiến lược mặt trên, so giống nhau giáo đỉnh kỵ sĩ, cường đại hơn quá nhiều. Nếu nghiêm túc tấn công nói, căn bản là sẽ không có cấp đối phương bất luận cái gì phản ứng cơ hội, là có thể đủ hoàn toàn oanh bình nơi này. Nơi này thực bí ẩn, liền tính là nội bộ giáo đình, đều sẽ không có vài người biết. Hơn nữa, bọn họ cũng không có phóng thích quá nhiều người tới trấn thủ. Bởi vì bọn họ không cho rằng, sẽ có người biết nơi này quan trọng đồ vật, ngay cả chính mình đều không coi trọng, tự nhiên là cho rằng người khác cũng sẽ không quá nhiều để ý. Đáng tiếc, bọn họ ngàn tính vạn tính đều không có tính kế đến, thiên nữ sẽ từ thần vực bên trong thoát vây mà ra. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Chúng ta chỉ cần đem tiết tấu nắm giữ hảo là được, đến lúc đó Dương Đảo bên kia sẽ qua tới chi viện. Thiên nữ hơi hơi mỉm cười, thanh âm rất là an bình, đồng thời làm chung quanh Hắc Thành cùng cô Diệp, nội tâm nôn nóng đều bình phục xuống dưới. Đại tiểu thư, giáo đình bên kia chúng ta người phát tới đưa tin, nói bọn họ đã trực tiếp lại đây. Quả nhiên, mang đội chính là một cái nhị cánh thiên sứ. Có người nháy mắt lại đây hội báo, cái này làm cho thiên nữ trước mắt sáng ngời. Ông! Đồng thời, phía dưới cứ điểm, xuất hiện một cái thật lớn quang mang, tận trời mà đi. Không gian chi lực, bắt đầu ở chung quanh không ngừng đong đưa lên. Tất cả mọi người biết, đó là cái gì? Ha ha, đại gia kiên trì trụ, các đại nhân liền phải lại đây. Bảo vệ cho truyền tống trận, hết thảy đều trở thành kết cục đã định. Cứ điểm bên trong kỵ sĩ cao giọng kêu gọi, sĩ khí nháy mắt tăng vọt lên. Sắt! Bảo vệ cho truyền tống trận. Làm cho bọn họ biết, phản loạn là muốn đạt được cỡ nào thật lớn đại giới. Mọi người, nháy mắt gầm nhẹ lên. Bọn họ thấy được hy vọng, chính là thấy được tương lai. Giáo đình đại nhân lại đây, nhất định có thể quét ngang hết thảy. Động thủ! Các ngươi đợi lát nữa ở bên ngoài là được. Thiên nữ hơi hơi mỉm cười, hướng tới Hắc Thành cùng cô Diệp gật gật đầu. Đồng thời, tay nàng chung, xuất hiện một cái thạch bàn. Kia mặt trên có khe lõm, là tự phù hào. Không sai, đây đúng là Dương Đảo cái kia thạch bàn, có thể câu thông nhân quả trở thần kỳ năng lực. Đây cũng là cố ý làm thiên nữ mang theo. Nói như vậy, người khác sẽ không nháy mắt liền nhìn thấu trên người nàng không có chút nào nhân quả liên lụy. Chỉ biết phát hiện, có tầng tầng sương mù trở ngại, che lấp hết thảy. Tốt, đại tiểu thư ngươi cẩn thận. Hắc Thành hướng tới phía dưới người phất phất tay, những người đó nháy mắt giống như tiêm máu gà giống nhau. Nha tích, cuối cùng có thể động thủ. Vừa mới cùng các ngươi chơi như thế lâu rồi, đã sớm không kiên nhẫn. Xử lý bọn họ. Mang về, cấp huyết tộc các huynh đệ. Trên lệnh quá lớn. Bên này thần danh hiệu đạt được giả, còn có thánh tử, toàn bộ động thủ, nháy mắt bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp thu phục đối phương sở hữu phòng ngự. Chết cũng muốn bảo hộ truyền tống trận. Cầm đầu kỵ sĩ ở gào giống. Nhưng là bên cạnh lại là có người nhắc nhở lên, đại nhân, bọn họ. Giống như chưa từng có tới giết chúng ta, mà là đi, ngầm A. Cái gì? Cầm đầu kỵ sĩ cả người sửng sốt. Hắn là duy nhất một cái biết ngầm có cái gì đồ vật người. Hắn lập tức cân nhắc một chút, đầy mặt ngạo nghễ mở miệng. Không cần phải xen vào bọn họ, các đại nhân liền phải lại đây. Liên tính bọn họ có bất luận cái gì mục đích, chỉ cần các đại nhân lại đây, vậy không có bất luận vấn đề gì. Cầm đầu kỵ sĩ chung quanh nhận định, ngày đó tinh liền tính là bị người được đến, cũng không có vấn đề. Bởi vì không có người sẽ sử dụng tiên tinh. Liền tính là bị bắt được. Chờ đến bọn họ viện quân đã đến, giống nhau sẽ lại lần nữa trở lại bọn họ trong tay. Hiện tại, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Ông! Không bao lâu, toàn bộ hư không đều xuất hiện vằn mèo, một đám kỵ sĩ thân ảnh, từ bên trong đi ra. Đồng thời, một cái thật lớn thân thể, cũng từ bên trong xông ra. hắn cả người mang theo bạch quang, chung quanh có mơ hồ thánh ca ở tán dương. Nhị cánh thiên sứ đã đến, làm chung quanh sao trời đều ảm đạm thất sắc, giống như hắn giờ phút này biến thành bầu trời đêm bên trong, duy nhất lóng lánh sao trời. Đại nhân! Mọi người nháy mắt quỳ lệ xuống dưới, bọn họ hai mắt bên trong, mang theo cùng nhiệt. Hiện tại tình huống như thế nào? Nhị cánh thiên sứ lạnh lùng mở miệng, hai mắt bên trong, không mang theo chút nào cảm tình sát thái. Đại nhân, có người đi ngầm. Vừa mới bọn họ ẩn tàng rồi thực lực, nháy mắt làm khó dễ, chúng ta căn bản là chưa kịp ngăn trở. Cầm đầu kỵ sĩ vẫn là nói thực đúng chỗ, lời này ngữ, ít nhất sẽ không khiến cho đại nhân quá lớn phản cảm. Che giấu thực lực. Nhị cánh thiên sứ lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn trước mắt cách đó không xa người. Các ngươi, chư thần chi lực vần quanh, thần thánh chi lực kích động ba. Nhìn đến này nhóm người lúc sau, nhị cánh thiên sứ nội tâm nhịn không được kinh hoàng lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đột nhiên xuất hiện những người này tới. Không có huyết tộc. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới, nơi này căn bản là không có bất luận cái gì huyết tộc tồn tại. Những người này, hẳn là giáo đình hoặc là chư thần minh nhân tài đối, bằng không, như thế nào? Không đúng. Nháy mắt, nhị cánh thiên sứ trong óc bên trong, xuất hiện một đạo linh quang, hắn nghĩ tới cái gì? Các ngươi là thần vực đám kia người. Nhị cánh thiên sứ cả người uy áp phóng xuất ra tới, hướng tới thần vực bên trong người lan tràn mà đi. Kéo kẹt kéo kẹt. Uy áp nơi đi qua, đại địa đều ở hơi hơi run rẩy, thậm chí xuất hiện hạ hãm, chung quanh cục đá đều bắt đầu dập nát. Ha ha ha. Hắc Thành cùng cô Diệp nhìn nhau, rồi mới đồng thời lộ ra trào phúng tới. Hừ, các ngươi cười cái gì? Đại nhân buông xuống, các ngươi cho rằng kế hoạch đều hóa thành bọt nước, còn không thúc thủ chịu trói. Cầm đầu kỵ sĩ rất là khí bất quá, trực tiếp ở một bên quát lớn lên. Như vậy cáo mượn oai hùng cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, tốt xấu cũng có thể đủ trước xuất khẩu ác khí lại nói. Ngu ngốc, ngươi thật sự cho là như vậy sao? Nhị cánh thiên sứ, ngươi bây giờ còn có tâm tình tìm chúng ta phiền thoái. Chẳng lẽ ngươi đoán không ra tới, đi vào cướp lấy thiên thạch người, sẽ là ai sao? Cô Diệp cười lạnh liên tục, tuy rằng hắn cả người đều ở run run, cẳng chân bắt đầu run lên, nhưng là lại như cũ kiên quyết, lộ ra châm chọc mỉm cười. Không. Chẳng lẽ là nhị cánh thiên sứ khuôn mặt nháy mắt xuất hiện hoảng sợ thần thái tới, cả người trực tiếp từ tại chỗ biến mất, thuấn di đến ngầm gửi thiên tinh vị trí nơi. Chính là đương hắn nhìn đến trước mắt người lúc sau, cả người nháy mắt ngậm bức. Người là ai? Nhị cánh thiên sứ giận mắng lên. Thiên tinh đi đâu? Đây là hắn mở miệng đệ nhị câu nói. Chương 2470 lại bị xử lý. Nhị cánh thiên sứ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt thiên nữ, hắn có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải thiên nữ. Bởi vì đối phương trên người, có mông lung chi vật che đậy nhân quả. Hừ! Chẳng lẽ cho rằng dùng như vậy phương pháp, là có thể đủ làm chính mình ngộ nhận vì đối phương chính là thiên nữ sao? Quá buồn cười đi! Ta chính là thiên nữ nha! Thiên nữ hơi hơi mỉm cười, trực tiếp thừa nhận. Nhưng là đối phương càng là như vậy, nhị cánh thiên sứ liền càng không tin. Chính mình thừa nhận chính mình chính là thiên nữ. Khai cái gì vui đùa, thiên nữ nếu thật sự thoát mệt nhọc, kia trước tiên sẽ nghĩ cách gần nấp lên, như thế nào sẽ đến nơi này mạo hiểm ăn trộm thiên tinh. Trả lời ta vấn đề. Nhị cánh thiên sứ cánh chim giãn ra mở ra, có vô số thần quang xuất hiện, hội tụ ra một đám tiểu xảo phù văn. Ở bốn phía không ngừng nhảy lên. Khanh khách ngươi thật đầu. Ta đều nói ta chính là thiên nữ, thiên tinh tự nhiên là bị ta nuốt lấy a. Thiên nữ cho ngươi một cái ngươi thật ngu ngốc ánh mắt cấp nhị cánh thiên sứ, cái này làm cho nhị cánh thiên sứ thiếu chút nữa trực tiếp bạo tẩu. Giao ra thiên tinh tới, nói không chừng ngươi có thể được đến một cái thông khoái. Vòng qua trước mắt nữ nhân này là không có khả năng, đời này đều không thể. Mặc kệ như thế nào, thiên tinh lại không thể đủ tùy tùy tiện tiện bị người cướp đi. Nếu thật sự bị thiên nữ được đến, kia bọn họ phía trước Như Hoa, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Đáng chết, thần vực đám kia trông coi giả rốt cuộc là làm cái gì ăn cơm, thế nhưng đều có thể đủ bị phá hư rớt. Nhị cánh thiên sứ nội tâm lại lần nữa khinh thường lên, đám kia ngụy kém thần, thật sự không có nửa điểm bản lĩnh. Nếu là làm cho bọn họ thiên sứ đang xem quản, căn bản là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tính, nói thật ngươi đều không tin, ngươi quả nhiên không cứu. Thiên nữ cười lạnh liên tục, chân dài không ngừng mại động nện bước, nhìn dáng vẻ thế nhưng liền muốn rời đi. Ngược lại, đối với trước người nhị cánh thiên sứ, thế nhưng giống như làm lơ. Như vậy tư thái, làm nhị cánh thiên sứ cả người đều hơi hơi sửng sốt. Nếu là thiên nữ, đối phương đích sắc có thể có như vậy tư thái. Nhưng là, hắn trên người có nhân quả chi lực, căn bản là không có khả năng là thiên nữ. Ừ, muốn như vậy lừa dối ta quá quan sao, thật là khôi hài. Nhị cánh thiên sứ không chê chung quanh ký hiệu, muốn hướng tới thiên nữ chấn áp mà đi. Hắn tuy rằng nội tâm có nhận định, nhưng là lại vẫn là tính toán trước thử một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ. Thiên nữ bước chân như cũ không có bất luận cái gì tạm dừng, cứ như vậy từng bước một hướng tới phía trước đi đến. Nàng khoe miệng, thậm chí đều lộ ra từng đợt trào phúng tới. Phảng phất thấy được thời gian này, nhất buồn cười sự tình. Hừ, ngươi nếu còn muốn lừa gạt ta nói, đó là không có khả năng. Nhị cánh thiên sứ cười lạnh liên tục, trong tay động tác, lại là không có chút nào tạm dừng. Ngươi vừa mới vừa tiến vào tiên linh cấp bậc, liền dám đối với ta động thủ. Lá gan của ngươi, thật đúng là đại. Thiên nữ lại lần nữa lộ ra mê người mỉm cười tới, cũng không thấy nàng có mặt khác dư thừa động tác, gần là dưới chân nện bước, gia tốc một ít. Ầm vang. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tiếng trầm vang. Nhị cánh thiên sứ nghe thế tiếng vang lúc sau, cả người không lý do run run một chút. Đây là bản năng một loại phản ứng, là một loại ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Cái gì? Nhị cánh thiên sứ mộng bức, này tính cái gì? Chính mình nội tâm thế nhưng ở khủng hoảng, chẳng lẽ? Trước mắt nữ nhân này, thật sự chính là thiên nữ sao? Không, không đúng. Nếu là thiên nữ, căn bản là không cần cùng ta như vậy vô nghĩa, hơn nữa cũng không cần che đậy thiên cơ. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương chính là không có động thủ. Nếu là thiên nữ, như thế nào khả năng có thể nhịn xuống như thế lâu, trước tiên liền sẽ đối chính mình động thủ mới đúng. Cho nên nhị cánh thiên sứ lại lần nữa khẳng định, trước mắt căn bản là không phải thiên nữ. Muốn lừa dối ta, hừ. Lấy ra ngươi thật bản lĩnh đi, bằng không, ngươi đi không ra đi. Thiên sứ cười lạnh, đống nhiên tiến lên. Đó là một loại tự nhận là cơ trí tươi cười, phảng phất chính mình tạo thành xem thấu hết thảy. Ầm vang. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, thiên sứ sắc mặt lại lần nữa biến đổi lớn lên. Không. Ngươi. Như thế nào khả năng? Cùng với hắn hoảng sợ thét chói tai, hắn hai cánh thế nhưng bắt đầu không ngừng bóc ra xuống dưới, trong hư không, tức khắc toát ra từng đợt pháp tắc chi lực. Thế nhưng bắt đầu không ngừng bẻ gãy hắn hai cánh. Nhất đáng sợ chính là, kia pháp tắc chi lực xuất hiện lúc sau, giống như nhất kiên cố nhà giam, trực tiếp vây khốn thiên sứ thân thể. Giờ phút này thiên sứ, nháy mắt trở thành mặc người sâu xé thịt cá. Pháp tắc chi lực xuất hiện, làm hắn lâm vào một loại rất là xấu hổ cục diện. Căn bản là không thể đủ phản kháng, cũng vô lực đi phản kháng. Thậm chí hắn ở sâu trong nội tâm, toát ra tới thật lớn khủng hoảng. Hắn hai chân, đều đang không ngừng run rẩy, tùy thời đều có thể đủ quỳ lệ xuống dưới. Nay không phải hắn muốn, nhưng là hiện tại hắn, lại là xuất phát từ nào đó bản năng, trực tiếp bày ra ra tới này một mặt. Bởi vì, đây là thiên uy. Ngươi thật là thiên sứ đầy mặt không tin nhìn trước mắt thiên nữ, cho dù là lại không tin, kia trước mắt hết thảy. Đã dùng thực tế hành động nói cho hắn, đối phương chính là thiên nữ. Chỉ có thiên nữ, mới có thể đủ làm chính mình xuất phát từ thiên uy dưới, không thể đủ có chút phản kháng. Thiên tộc, đối với bọn họ thiên sứ, có trời sinh chúa tể lực lượng. Chúa tể sinh tử. Đây cũng là vì cái gì, bọn họ muốn nghiên cứu thiên nữ. Hơn nữa, đây cũng là vì cái gì, thần vực, là chư thần đang xem quản, mà không phải bọn họ. Bởi vì bọn họ, không dám. Hừ, các ngươi gần là thất bại sản phẩm thôi, thế nhưng có thể hung hăng ngang ngược đến như vậy nông nỗi, cũng coi như là lợi hại. Thiên nữ lời nói trở nên phá lệ lạnh băng, nhưng là lời nói gian nội dung, nếu truyền ra đi, tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn động đất. Thiên sứ, thế nhưng là thất bại sản phẩm. Rốt cuộc là ai ở thao tác này hết thảy? Đó có phải hay không còn có thành công sản phẩm? Thiên nữ, ngươi, vì cái gì? Nhị cánh thiên sứ cả người đều tưởng không rõ, đối phương vì cái gì muốn phí như thế đại sức lực, cố ý bày ra như vậy tư thái tới. Chẳng lẽ, các ngươi cùng huyết tộc liên hợp? Không cần quên mất, huyết tộc căn bản là không có khả năng cùng các ngươi một lòng. Nhị cánh thiên sứ phảng phất nghĩ tới cái gì, trực tiếp rít gào lên. Nhưng là thân thể hắn, đã bắt đầu biến thành từng mảnh cánh hoa, không ngừng phiêu tán ở chung quanh trong hư không. Đây là pháp tắc lực lượng, bá đạo vô cùng, thiên sứ căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Ở được đến thiên tinh thiên nữ trước mặt, nhị cánh thiên sứ, căn bản là nhỏ yếu giống như con kiến giống nhau. Ân, ngươi thế nhưng biết. Thiên nữ cố ý lộ ra giật mình biểu tình tới, đồng thời đôi tay bỗng nhiên huy động, làm chung quanh pháp tắc chi lực, càng thêm mãnh liệt lên. Không, ngươi sẽ thất bại. A ha ha ha. Huyết tộc, bọn họ muốn gần là trong cơ thể tinh huyết thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể được đến bọn họ hữu nghị sao? Thiên sứ giống giận, đồng thời trái tim vị trí, bắt đầu sáng lên. Một vòng gợn sóng xuất hiện, nháy mắt ký lục vừa mới quá trình, rồi mới trực tiếp giống như pháo hoa giống nhau bạo liệt mở ra. Cái gì? Giáo đình bên trong, thiên sứ bốn cánh cả người đều trợn tròn mắt. Chính mình một cái nhị cánh thiên sứ, thế nhưng lại bị xử lý. Đậu má, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 2471 đừng lãng phí. Thiên sứ bốn cánh Mễ Tu Tây Á đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, toàn bộ đại điện đều ở không ngừng run rẩy, trời cao mặt trên, thậm chí có hòn đá toái lạc mà xuống. Bất quá đều còn không có rửa kinh Mễ Tu Tây Á, đã bị hắn hai đôi cánh phóng xuất ra tới quan mang, chấn vị bụi. Ân, cuối cùng dùng thiên sứ chi tâm truyền tống đồ vật sao? Mễ Tu Tây Á ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, tức khắc. Một bộ hình ảnh xuất hiện ở Mễ Tu Tây Á trước người. Thiên nữ, ngươi, vì cái gì? Nhị cánh thiên sứ mang theo mê mang mở miệng, đối với một cái dáng người nhất lưu, nhưng là khuôn mặt lại thường thường vô kỳ, thậm chí còn có điểm xấu xí nữ tử mở miệng. Chẳng lẽ, các ngươi cùng huyết tộc liên hợp? Không cần quên mất, huyết tộc căn bản là không có khả năng cùng các ngươi một lòng. Thiên sứ trên mặt, xét qua một kia bừng tỉnh thần thái tới. Ân, ngươi thế nhưng biết. Nữ tử xét qua một kia kinh ngạc, bất quá thực mau, hai tay của hắn liên động, hình ảnh nháy mắt biến mất. Thiên nữ, Mễ Tu Tây Á cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng chủ động xuất kích. Hơn nữa, tựa hồ cùng huyết tộc đạt thành nào đó khế ước. Đáng chết, như thế nào có thể như vậy? Tất biết gia tộc, lại là các ngươi sao? Đáng giận, các ngươi thật là đáng giận, hiện tại là an mại không được sao? Thực hảo. Người tới. Mễ Tu Tây Á trầm giọng mở miệng, hắn cả người đều đứng dậy, trực tiếp tuyên bố chính mình mới nhất mệnh lệnh. Làm mấy đại thánh tử thánh nữ lại đây nơi này tọa chấn, làm hai cái thiên sứ trực tiếp đi tìm tất biết gia tộc bên ngoài người, toàn bộ xử lý. Người khác. Cùng ta cùng nhau, hướng tới tất biết gia tộc xuất phát. Mễ Tu Tây Á mặt tâm trầm, toàn thân, có rõ ràng sát khí ngưng tụ. Hắn trong tay, xuất hiện một cây trường mâu. Cùng mặt khác trường mâu bất đồng, này cũng không phải quang mang ngưng tụ mà thành. Mà là chân chân chính chính thật thể, mặt trên có tang thương hơi thở không ngừng phóng xuất ra tới, thậm chí, còn có màu đỏ sẫm vết máu ở mặt trên. Toàn bộ trường mâu thân thể mặt trên, thế nhưng xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe. Cái khe bên trong, có quang mang không ngừng lập lòe, cùng với quang mang lập lòe một lần, cái khe liền bắt đầu hợp lại. Chính là không chờ bao lâu, cái khe lại lần nữa xuất hiện, ngay sau đó quang mang lại lần nữa lập lòe. Kéo dài không thôi, không ngừng luân hồi. Là, chung quanh mấy cái thiên sứ, nhìn đến mẹ tu Tây Á thế nhưng lấy ra này trường mâu, nội tâm cảm thấy một trận hoảng sợ. Chủ nhân, không biết bọn họ rốt cuộc có thể hay không lại đây. Cũng không biết, bọn họ rốt cuộc sẽ có cái gì tu vi người lại đây. Lưu Mục ở Dương Đào bên người, trong ánh mắt, có lo lắng. Trước kia, hắn tự nhận là chính mình tu vi cũng đủ cường đại rồi. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, chính mình vẫn là xem thường người trong thiên hạ. Hợp thể thứ 7 biến tu vi, thế nhưng tùy thời đều có khả năng bị giết rất nguy hiểm. Này nếu là ở thần vực, căn bản là không có khả năng tồn tại. Đương nhiên, hắn đã rõ ràng minh bạch. Thần vực tương đối toàn bộ Tây vực tới nói, rốt cuộc là cái gì một cái tồn tại. Yên tâm, tất biết gia tộc tốt xấu cũng là 13 thị tộc chi nhất, bọn họ tự nhiên sẽ không keo kiệt. Dương Đào đầy mặt không để bụng mở miệng, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu có thể nói, chính mình có thể đi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chủ nhân, chúng ta thu được tin tức. Quả nhiên cùng ngài phỏng đoán giống nhau, hai bên đều có người lại đây. Hơn nữa, đều là độ kiếp kỳ tồn tại. Còn có thiên sứ xuất hiện quá, bất quá hướng tới mặt khác phương hướng đi qua. Mặt sau nói, Dương Đào không ngừng đều không sao cả. Hắn đã thu được thiên nữ đưa tin, nàng đã đắc thủ. Nếu có thể nói, nàng sẽ ở trước tiên chạy tới. Hảo, chúng ta đây chuẩn bị tốt, nhớ kỹ khống chế được tiết tấu, làm chúng ta tam phương cùng nhau xuất hiện. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, đuổi sói nuốt hổ, này ở trước kia hắn khinh thường đi làm. Bất quá hiện tại, tình huống đặc thù, hắn cũng là không ngại thử xem. Phía trước có người, quả nhiên. Ta thấy được Dương Đào. Tất biết gia tộc người, rất là trùng hợp thấy được Dương Đào kia chật vật thân ảnh. Hắn chung quanh, còn có một cái bị thương Lưu Mục thần vương, toàn thân, có nhàn nhạt thần thánh hơi thở phóng xuất ra tới. Giáo đình người đắc thủ, hừ, có thể làm chúng ta người toàn bộ bị xử lý, giáo đình người, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Tạp ngươi ở một bên cười lạnh liên tục, biểu hiện thực đúng chỗ. Ân. Chính là hắn nói vừa mới vừa ra âm, mặt khác một bên, thần quang hôm nay, giống như sóng biển giống nhau, hướng tới bên này xuất hiện mà đến. Giáo đình một đám kỵ sĩ, nháy mắt xuất hiện. Dẫn đầu vài vị, thâm hậu có quang mang cánh chim ngưng tụ, có vẻ uy nghiêm vô cùng. Dương Đào. Ngươi thế nhưng thật sự xuất hiện. Cánh chim kỵ sĩ nhìn đến Dương Đào lúc sau, cũng là hơi hơi sửng sốt. Đồng thời, hắn cũng thấy được Lưu Mục. Hạ ý tứ hướng tới một bên huyết tộc nhìn qua đi, hai mắt bên trong, tràn ngập lạnh nhạt. Huyết tộc, các ngươi biết nên làm như thế nào? Nếu thấy được Dương Đào, kia bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho dù là có huyết tộc chặn đường, bọn họ cũng không ngại động tay. Hừ, Dương Đào là chúng ta. Giáo đình người, các ngươi tốt nhất trực tiếp buông ra. Bằng không, hừ. Tạp ngươi chủ động tiến lên, biểu hiện vô cùng cường thế. Như vậy thời khắc mấu chốt, hắn không cho rằng chính mình nên thoái nhượng. Tạp ngươi, lui ra. Có tất biết gia tộc độ kiếp kỳ tu vì trưởng lao tiến lên, hắn phía sau, có hai bên thật lươn cánh. Toàn thân, có vô số xương đen ở quay cuồng. Giáo đình người, giao ra Dương Đào tới, chúng ta phía trước kết minh, còn hữu hiệu. Vị này trưởng lao nói, liền tương đối trực tiếp. Nếu không bỏ, kia bọn họ liền phải động thủ. Khu khu Dương Đào lại là vớt cái mũi, ho khan vài tiếng. Các ngươi, chẳng lẽ không hỏi xem ta ý kiến sao? Nhìn đến chung quanh người ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây lúc sau, Dương Đào khoan thai mở miệng nói. Câm miệng, Dương Đào. Chúng ta giáo đình treo giải thưởng ngươi là biết đến, hảo hảo phối hợp. Nói không chừng ngươi còn có thể đủ sống một đoạn thời gian. Kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng, đồng thời, nháy mắt ra tay, hướng tới một bên huyết tộc oanh kích mà đi. Mặt khác một cái kỵ sĩ, cũng ở đồng thời phát động nhất cường đại công kích. Hiển nhiên, hai người âm thầm thương lượng hảo. Hơn nữa bọn họ mục tiêu nhất trí, bay thẳng đến vừa mới mở miệng cái kia huyết tộc trưởng lao ra tay. Làm càn. Tìm chết. Sắt. Huyết tộc người, cũng thực mau phản ứng lại đây. Bất quá lúc này đây, giáo đình người thực quyết đoán. Trong đó một người, ở phát động công kích lúc sau, thế nhưng đi tới một người khác sau lưng, bắt đầu vì cái kia kỵ sĩ ngăn trở chung quanh công kích. Mà cái kia mở miệng kỵ sĩ, trong tay xuất hiện một phen cực nóng kiếm quang, hướng tới huyết tộc trưởng lao chém đi xuống. Không. Huyết tộc trưởng lao gào giống lên, hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy quyết đoán. Một cái kỵ sĩ công kích, đã làm hắn phòng ngự chi lực tán loạn mở ra, giờ phút này kiếm quang ngang trời, hắn căn bản là không kịp trốn tránh. Rầm. Thân hình hắn, nháy mắt bị hoa thành hai nửa. Chạm vào. Mà mặt khác cái kia kỵ sĩ, lại cũng đã chịu không nhỏ thương tổn. Nhưng là bọn họ kiến công, huyết tộc trưởng lão bị xử lý một cái. Đừng lãng phí a. Dương Đào nhìn đến tình huống này lúc sau, kinh hô lên. Đúng lúc này, một bên tạp ngươi, thế nhưng cái gì đều không màng, bay thẳng đến cái kia bị chém giết trưởng lão mà đi. Hắn miệng đã mở ra, bắt đầu không ngừng cắn nuốt trưởng lão trong cơ thể máu tới. Chương 2472 đoán xem. Cái gì cái tình huống? Huyết tộc người trợn tròn mắt. Gia tộc bọn họ tạp ngươi, như thế nào làm ra chuyện như vậy tới? Chẳng sợ mọi người nội tâm đều muốn đi cắn nuốt, nhưng là cũng không có người đuổi dưới tình huống như thế tiến lên đi. Đặc biệt là Dương Đảo kia lời nói, như vậy vô cùng đau đớn. Ngoa tào, ngươi một ngoại nhân vô cùng đau đớn làm len sợi A liền tính là này máu tươi hữu dụng, kia cũng là đối huyết tộc hữu dụng A, đối với ngươi nhưng không có nửa mao tiền tác dụng đi. Giáo đình bên này người, cũng là một bước. Bọn họ không nghĩ tới, huyết tộc bên kia thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một cái hợp thể đại viên mãn tồn tại, thế nhưng sẽ gấp không chờ nổi đi cắn nuốt độ kiếp kỳ tồn tại máu. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy tình huống dưới. Chẳng lẽ sẽ không sợ gia tộc trừng phạt sao, làm cho như thế nhiều người mặt, gia tộc uy nghiêm cùng vinh quang đâu. Dầm. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, tạp ngươi tu vi đã bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Hắn thế nhưng cứ như vậy, làm cho mọi người mặt, bắt đầu không ngừng tăng lên chính mình tu vi. Tạp ngươi đây là làm cái gì? Cuối cùng, tất biết gia tộc người giận mắng lên. Như vậy hành vi, hắn mất mặt. Hoàn toàn không có chút nào gia tộc vinh quang, đối với gia tộc trưởng lão, tất nhiên làm ra như vậy hành vi, quá đáng xấu hổ. Tạp ngươi, còn không dừng hạ. Có người không ngừng phụ họa lên. Hiển nhiên, bọn họ có không cam lòng. Mở miệng người trong mắt cuồng nhiệt cùng đố kỵ, bán đứng bọn họ giờ phút này nội tâm chân thật ý tưởng. Bất quá tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, làm bộ một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Hừ, dừng lại làm gì? Cái này là tạp ngươi đối sao, ngươi thực không tồi, ngươi nội tâm thực chân thành, ít nhất, ngươi không có che giấu ngươi nội tâm khát vọng. Kỵ sĩ lại là nương cơ hội này, bắt đầu điều chỉnh tốt chính mình. Đồng thời lại lần nữa âm thầm xúc lực, thế nhưng đã xử lý một cái độ kiếp kỳ tồn tại, kia dư lại cái kia, tự nhiên không thể đủ phong rớt. Đáng chết, giáo đình, các ngươi thật quá đáng. Lần này, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải chết. Tất biết gia tộc dư lại độ kiếp kỳ trưởng lao phát ra phẫn nộ rít gào, hắn ngón tay trùng. Có một quả bộ xương khô bộ dáng giới tử. Giờ phút này kia bộ xương khô, phóng xuất ra màu đỏ sậm quang mang, không có chút nào tạm dừng, hướng tới kỵ sĩ công kích mà đi. Sắt. Thần thánh phù hộ. Kỵ sĩ vẫn luôn đều ở chú ý toàn bộ trường hợp mọi người nhất cử nhất động, nhất chú ý trọng điểm đối tượng, tự nhiên chính là trước mắt trưởng lão. Ở trước tiên kỵ sĩ liền phát động thần thánh phù hộ pháp thuật này. Nhìn đến điểm này, Dương Đào âm thầm cảm thán lên. Này pháp thuật thực biến thái, nếu không phải có tuyệt đối triển áp tính chất lực lượng, căn bản là không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, kia giáo đình bên này, thực mau liền sẽ lấy được thắng lợi. Tính, đan dược dù sao là muốn tiêu hao, tuy rằng có điểm lãng phí, nhưng là cũng không thể đủ làm giáo đình cứ như vậy thắng A. Dương Đào âm thầm thở dài một chút, rồi mới ngón tay búng búng, một viên đan dược lặng yên không một tiếng động dung nhập tới rồi hai cái kỵ sĩ chung quanh. Này đó, chính là Dương Đào sau lại cố ý đối diện giáo đình người làm ra tới đan dược, dược hiệu vẫn là thực không tồi. Từ vừa mới Dương Đào động tác, làm Lưu Mục cả người theo bản năng run run, là có thể đủ nhìn ra, làm thí dược giả, đối cái này đan dược có bao nhiêu sao khủng hoảng. Chạm vào. Quả nhiên, cho dù là kia bộ xương khô giới tử bên trong toát ra tới hồng quang, đều bị thần thánh bảo hộ lực lượng cấp chặn. Cái gì? Tất biết gia tộc trưởng lão cả người đều ngây ngẩn cả người, kia chính là một kiện rất lợi hại bảo vật, cố ý vì đối phó giáo đình người. Hiện tại là chuyện như thế nào, đối phương thế nhưng có như vậy phòng ngự pháp thuật, không khỏi quá biến thái đi. Hừ! Giờ phút này các ngươi biết lợi hại sao? Chỉ cần cho chúng ta thời gian, các ngươi ngay cả thương tổn chúng ta một cây lông tơ năng lực, đều không có. Kỵ sĩ cao ngạo nhìn xuống trước mắt huyết tộc, trong tay có thiêu đốt trường kiếm, mang theo vô tận hung uy, lạnh nhạt hướng tới huyết tộc trưởng lao chém giết mà đi. Trường hợp nháy mắt liền hiện ra nghiêng về một phía xu thế, hai cái kỵ sĩ, công kích có thiêu đốt trường kiếm. Phong ngự có thần thánh bảo hộ, căn bản là làm huyết tộc không thể nào xuống tay. Dầm! Thức mau, huyết tộc trưởng lão liền bị thương. Hắn trên người xuất hiện từng đạo khẩu tử, máu tươi không ngừng hướng tới chung quanh sái lạc mở ra. Tạp ngươi, ngươi đây là đang nói cái gì? Dừng lại, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ thu được gia tộc trừng phạt sao? Chính là chung quanh huyết tộc, giờ phút này lại lần nữa táo bạo lên. Bởi vì tạp ngươi thế nhưng hấp thu phía trước cái kia trưởng lão máu lúc sau, thân hình không ngừng hoạt động. Nháy mắt bắt đầu hấp thu vừa mới kia trưởng lao sái lạc máu tươi tới. Hơn nữa, hắn tu vi dao động, như cũ đang không ngừng kéo lên. Câm miệng. Tạp ngươi bỗng nhiên đối với người chung quanh gào giống lên, thậm chí còn bổ sung đến. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không tới sao, nếu ta có thể tăng lên, ngày đó bình sẽ lại lần nữa giữ thăng bằng. Hừ. Bằng không, hôm nay đại gia còn có thể đủ đi được rất sao. Tạp ngươi nói, làm mọi người trong lòng chợt lạnh. Đúng vậy, hiện tại nếu còn dối rắm này đó nói, giáo đình giao mổ liền sẽ hướng tới bọn họ cổ huy động. Hơn nữa, tạp ngươi đã hấp thu xong một cái trưởng lão máu, tu vi dao động siêu việt mọi người, thực mau là có thể đủ tăng lên. Hiện tại, tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể tiếp tục hấp thu. Thay đổi những người khác, căn bản là không có cơ hội. Dầm. Một đạo máu tươi ngang trời, dư lại cái kia trưởng lão, thân thể bị lực bổ ra tới. Một đạo thật dài khẩu tử, từ bả vai bắt đầu, kéo dài tới rồi đùi bộ phận. Trước người, ngay cả xương cốt đều có thể đủ thấy. Máu tươi không ngừng sái lạc, nhưng là toàn bộ đều bị tạp ngươi hấp thu rớt. Giống. Tạp ngươi giống giận, hắn phía sau cánh giãn ra mở ra. Cả người hơi thở. Cũng ở nháy mắt lại lần nữa kéo lên. Độ kiếp kỳ. Sắt. Nhưng là bên kia kỵ sĩ, lại lần nữa huy động trong tay trường đao. Cuối cùng cái kia trường lão, này trực tiếp chạm thành hai đoạn. Hừ. Chẳng sợ ngươi trở thành độ kiếp kỳ, lại có thể như thế nào. Kỵ sĩ khinh thường mở miệng, lắc lắc trong tay thiêu đốt trường kiếm, chậm rãi xoay người lại, không đau không ngứa nhìn tạp ngươi. Ngươi như cũ chậm, chỉ có ngươi một người, như thế nào có thể đối phó chúng ta hai cái? Vô vị dãy rùa thôi. Một cái khác kỵ sĩ quang mang lại lần nữa chiếu rọi, thần thánh bảo hộ lực lượng lại lần nữa chồng lên một lần. Bất quá vừa mới ta nói, ngươi tính cách còn tính không tồi, chủ là nhân tử, có thể khoan thứ tội của ngươi. Giờ phút này, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội này. Kỵ sĩ lại lần nữa mở miệng. Ngự khí bên trong như cũ mang theo kia sợi làm người biệt nữ ngạo nghễ. Ui ui ui, các ngươi có phải hay không khi dễ hắn chỉ có một người a? Điểm này các ngươi liền tưởng sai rồi nha. Đúng lúc này, Dương Đào thanh âm rất là bất hòa thích hợp vang lên. Ừ, ngươi muốn hỗ trợ sao? Muốn chế tạo cái gọi là cân bằng, làm ngươi có cơ hội thừa nước đục thả câu. Kỵ sĩ giống như liếc mắt một cái liền nhìn ra Dương Đào tính toán, không ngừng trào phúng lên. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi một cái hợp thể thứ 6 biến tồn tại, có thể. Gì? Vì cái gì ta nhìn không thấu ngươi tu vi? Kỵ sĩ nghiêm túc vừa thấy, nháy mắt nội tâm một đốn. Nay không phải trọng điểm là, ta thực sự có biện pháp đối phó các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi quên, thủ đoạn của ta chính là có đan dược chi lực nha? Các ngươi đoán xem, ta vừa mới rốt cuộc có hay không đối với các ngươi thi triển đâu? Dương Đào cười hì hì mở miệng nói. Chương 2473 tín ngưỡng. Cái gì? Kỵ sĩ rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên là nghĩ tới nào đó đáng sợ hình ảnh. Bất quá thức mau, hắn sắc mặt liền khôi phục bình thường. Hừ, Dương Đào. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là trước đây Dương Đào sao? Ngươi đối mặt người tu vi đã không phải khi đó đối mặt người tu vi. Kỵ sĩ rất là cao ngạo, cũng không cho rằng chính mình có thể bị đan dược chi lực cấp khống chế. Hắn toàn thân có trắng tinh quang mang phóng thích mà ra, đó là một loại bí thuật, có thể gột rửa tự thân, làm tự thân vô cấu. Hắn phải dùng thực tế hành động nói cho Dương Đào, chính mình như vậy tồn tại, căn bản là không phải cái gọi là đan dược có thể tả hữu. Không đúng, thân thể của ngươi, chính là bên người kỵ sĩ, lại là phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai tới. Bởi vì hắn thấy được đồng bạn thân thể mặt trên, quang mang như cũ trắng tinh. Nhưng là thân thể không hề là như vậy thuần tịnh, bên trong có cái gì ở du tẩu. Đó là một cổ vô hình lực lượng, đang không ngừng khuyết tán mở ra. Đây là cái gì? Kỵ sĩ không hề bình tĩnh, trên người quang mang lại lần nữa long lánh lên. Hắn ở tăng lớn bí thuật lực lượng, muốn mượn này cọ rửa rất trong cơ thể dị vật. Ông! Đồng thời, vừa mới mở miệng nhắc nhở kỵ sĩ cũng thi triển đồng dạng bí thuật. Làm hắn ra đầu tê dại sự tình xuất hiện, hắn thân thể bên trong, thế nhưng cũng xuất hiện đồng dạng dị vật. Ở trong cơ thể không ngừng du tẩu, khuyết tán, giống như ưu ác tính giống nhau, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. A. Đều thảm thiết, ở bọn họ bên thai đột nhiên tiếng vọng lên. Tập ngươi tại hành động, hắn cánh chim rung trời. Trực tiếp lược qua hai cái độ kiếp kỳ kỵ sĩ, hướng tới mặt khác giáo đỉnh kỵ sĩ nhào tới. Giờ phút này hắn, đã hoàn toàn đứng ở độ kiếp kỳ lĩnh vực bên trong, đối phó mặt khác kỵ sĩ mà nói, rồi mới giống như lang nhập dương đàn, thế không thể đỡ. Những cái đó kỵ sĩ, chỉ có thể đủ theo bản năng phát ra kêu thảm thiết, đã bị thật lớn cánh chim cấp che đậy. Nay căn bản là sẽ không có bất luận cái gì trì hoãn. Tạp ngươi lớn nhất phát huy ra hắn ưu thế, không ngừng thôn phệ giáo đình người máu tươi, dùng để lớn mạnh tự thân. Đê tiện! Thật là đáng xấu hổ a. Hai cái kỵ sĩ vô cùng đau đớn, trong tay có quang mang không ngừng ngưng tụ ra tới, muốn chặn giết tạp ngươi. Chạm vào! Chính là, cổ quái sự tình đã xảy ra. Bọn họ vừa mới ngưng tụ ra tới pháp thuật, thế nhưng trực tiếp tán loạn mở ra. Không có bất luận cái gì cứ như vậy không thể hiểu được tán loạn. Đáng chết! Dương Đào! Kỵ sĩ bỗng nhiên quay đầu, hướng tới Dương Đào trừng mắt nhìn qua đi. Hai tròng mắt bên trong, có thần quang hiện ra tới. Lưỡng đạo lợi kiếm, từ kỵ sĩ hai tròng mắt bên trong phát ra mà ra, hướng tới Dương Đào đánh úp lại. Len keng! Bất quá kia lưỡng đạo công kích, cũng không có kiến công. Ở Dương Đào trước người, một đạo hắc ảnh nháy mắt xuất hiện. Tạp ngươi thế nhưng lại đây, vì Dương Đào chặn công kích. Hừ! Tạp ngươi, ngươi không được quên, hắn Dương Đào có thể đối chúng ta thi triển đan dược chi lực, kia đối với các ngươi, cũng đồng dạng có thể. Kỵ sĩ cắn răng, hận không thể lập tức đem Dương Đào đại tá tám khối. Điểm này liền không cần ngươi tới lo lắng lạc. Mở miệng chính là Dương Đào. Hắn khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, rất là thiếu đánh. Mà tạp ngươi ở chống đỡ được công kích lúc sau, lại lần nữa hóa thành tối đen như mực mây mù, hướng tới chung quanh còn lại kỵ sĩ, đánh sâu vào mà đi. Dừng tay, thập ngươi. Có bản lĩnh lại đây một trận chiến. Hai cái kỵ sĩ phẫn nộ rít gào lên, bọn họ sau lưng quang vũ bắt đầu không ngừng bóc ra lông chim, hóa thành từng đạo tên lệnh, hướng tới tạp ngươi hoành kích mà đi. Còn dám tới đối phó ta. Ha ha, vẫn là quản hảo các ngươi chính mình đi. Tạp ngươi lại là đối kia công kích chẳng quan tâm, một lòng một dạ ở tiến công mặt khác kỵ sĩ. Không. Đại nhân cứu ta. Không cần a. Giáo đình kỵ sĩ ở hoảng sợ cầu cứu, bọn họ muốn đào tẩu, nhưng là lại căn bản là không có cách nào làm được. Bởi vì, chênh lệch quá lớn. Không. Cuối cùng, sở hữu giáo đình người, gần dư lại hai cái kỵ sĩ. Bọn họ không cam lòng nhìn trước mắt hết thảy, đồng thời hướng tới Dương Đào gào giống lên. Dương Đào, buông ra chúng ta, bằng không, ngươi kết cục cùng chúng ta giống nhau. Đều lúc này, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể đan dược chi lực đã bắt đầu phát huy ra tác dụng tới. Bọn họ tu vi, thế nhưng đang không ngừng tán loạn. Không thể đủ ngưng tụ lên, cũng không thể đủ thi triển pháp thuật. Bởi vì thi triển đến một nửa, liền sẽ tán loạn rớt. Nay thật là đáng sợ, Dương Đào đan dược chi lực, tất nhiên còn như vậy đáng sợ. Này, quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá Dương Đào lại là căn bản liền không có phản ứng hai người. Cái này làm cho hai người càng thêm nôn nóng lên. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Này nhóm người, là nhất âm hiểm cùng vô sỉ, bọn họ ngay cả người một nhà máu tươi đều có thể đủ cắn ướt. Khu khu, chẳng lẽ ngươi quên mất sao? Vừa mới ta cũng nói, đừng lãng phí a. Dương Đào có điểm nhìn không được, này hai cái kỵ sĩ chỉ số thông minh rõ ràng không ở tuyến A. Ngậy! Hai cái kỵ sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là không có minh bạch, giờ phút này Dương Đào nói lời này, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Hảo, các ngươi hai cái liền ngoan ngoãn bị tiểu con rơi cắn chết đi. Ta còn đuổi thời gian đâu? Dương Đào cười hì hì mở miệng, đối với hai cái kỵ sĩ ái muội chớp chớp mắt chử. Dương Đào, ngươi điên rồi sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát? Kỵ sĩ đầy mặt kinh hoàng, đối phương nếu thật sự không cho chính mình tiêu trừ đan dược chi lực ảnh hưởng, kia đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Ngu ngốc! Dương Đào cho hai người một cái đại đại xem thường, rồi mới liền lười đến đi nhiều quản. Ngươi là ai? Vì cái gì còn không được động? Kỵ sĩ thực mau chú ý tới Lưu Mục. Đều lúc này, Lưu Mục thế nhưng còn không có bất luận cái gì tỏ vẻ, cái này làm cho bọn họ rất là không mừng. Làm giáo đình người, nhìn đến chính mình tình huống như vậy, chẳng lẽ còn không biết hẳn là như thế nào làm sao? Ta là Lưu Mục, đến nỗi hành động. Ha ha! Vì cái gì muốn hành động cái gì a? Lưu Mục khỏe miệng mang theo châm trọng, khinh thường mở miệng nói. Cái gì? Hai cái kỵ sĩ, lúc này mới cảm giác được không thích hợp. Ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì, ngươi không được quên, tín ngưỡng của ngươi chính là ai? Kỵ sĩ cảm giác muốn bắt cuồng, này rốt cuộc là như thế nào làm? Vì cái gì hết thảy đều nhìn qua như vậy không thể tưởng tượng, cái này Lưu Mục rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Đương nhiên biết, không hề do dự mở miệng. Trong ánh mắt mang theo phá lệ nhiệt tình quan mang, làm hai cái kỵ sĩ thậm chí hoài nghi chính mình vừa mới vấn đề, rốt cuộc hẳn là không nên hỏi. Chính là chờ đến Lưu Mục nói ra đáp án lúc sau, hai cái kỵ sĩ thiếu chút nữa chính mình hộp máu. Tự nhiên là chủ nhân của ta, Dương Đào. Cái gì? Phụt! Dương Đào! Thế nhưng là Dương Đào. Như thế nào có thể là Dương Đào ba? Hai cái kỵ sĩ cảm giác chính mình nghe được trên đời này nhất khôi hài chê cười, Lưu Mục thế nhưng tín ngưỡng Dương Đào. Một cái giáo đình cường giả, thế nhưng tín ngưỡng một cái đông phương người. Chính là, làm hai cái kỵ sĩ nội tâm lại lần nữa tan vỡ thanh nhầm từ mặt khác một bên lại lần nữa xuất hiện. Tạp ngươi hướng tới huyết tộc người gào giống lên. Tín ngưỡng Dương Đào, thần phục Dương Đào, bằng không, hết thể đều chết. Ngoa tào. này phong cách biến có điểm mau a. Chương 2474 chân tướng. Các ngươi, hai cái kỵ sĩ cả người đều ở không ngừng run run, bọn họ nghe được cái gì? Tín ngưỡng Dương Đào, Dương Đào thế nhưng cũng muốn lại đây thật nhiều tín ngưỡng chi lực sao? Nếu thật là nói như vậy, kia sự tình liền đại điều. Dương Đào đan dược chi lực, chính là và khủng bố. Có cái này thủ đoạn, còn có bao nhiêu người có thể chống lại? Càng muốn, hai cái kỵ sĩ cả người đều không tự chủ chảy ra vô số mồ hôi lạnh tới, bọn họ nghĩ tới rất nhiều. Chính là đến cuối cùng, lại không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Không đúng, Dương Đào, ngươi chẳng lẽ muốn toàn bộ huyết tộc? Trong đó một cái kỵ sĩ trong lòng xẹt qua một đạo tia chớp, nháy mắt phảng phất minh bạch cái gì? Ân, biến thông minh a. Dương Đào cho đối phương một cái tán thưởng ánh mắt, nhưng là ở đối phương trong mắt, cái này ánh mắt, giống như địa ngục bên trong ác ma trào phúng. Đáng chết, ngươi muốn làm gì? Toàn bộ huyết tộc, ngươi thật đúng là dám tưởng, ngươi sẽ không sợ huyết tộc đại năng đối với ngươi ra tay sao? Cứu ngươi này tu vi, chẳng lẽ còn tưởng cùng đại năng chống lại, quả thực chính là tìm chết. Hai cái kỵ sĩ không ngừng rít gào, kỳ thật là muốn thông qua như vậy phương thức, tới giảm bớt bọn họ nội tâm khủng hoảng. Tu vi sao? Ông! Dương Đào trên người tu vi dao động, nháy mắt phóng thích mở ra. Độ kiếp kỳ. Hai cái kỵ sĩ, nháy mắt thạch hóa, giống như xem quái vật giống nhau nhìn Dương Đào. Bọn họ như thế nào đều không thể đủ nghĩ đến, lúc này mới bao lâu. Dương Đào thế nhưng có cùng bọn họ ngang nhau tu vi. Rầm. Bọn họ phía sau cánh chim bắt đầu không ngừng buông xuống, cả người đều không có chút nào ý chí chiến đấu. Nếu Dương Đào tu vi thấp, gần là đan dược chi lực, kia bọn họ còn có mặt khác ý tưởng. Chính là hiện tại, Dương Đào thế nhưng có cùng bọn họ nghĩ thông suốt tu vi. Bọn họ căn bản là nhấc không nổi bất luận cái gì mặt khác tâm tư, tâm như cho tàn. Giờ phút này bọn họ chính là như vậy trạng thái, Dương Đào ở bọn họ nội tâm, còn có mặt khác một cái xưng hô, cùng cảnh giới vô địch. Cho dù là giáo đình cao cao tại thượng kỵ sĩ, nghe được Dương Đào tên lúc sau, đều sẽ toát ra này năm chữ tới. Đây là thực lực thể hiện, là Dương Đào ở di vãng, dùng nắm tay sống sờ sờ đánh ra tới kết quả. Đồng thời, địch nhân đánh giá, là đối Dương Đào tốt nhất khẳng định. Nhất định phải bức lao tử cao điệu, con người của ta, từ trước đến nay đều là rất điệu thấp. Dương Đào rất là bất đắc dĩ mở miệng, cái này làm cho hai cái kỵ sĩ thiếu chút nữa bị chọc tức hộc máu. Ngươi còn điệu thấp? Nếu ngươi đều điệu thấp nói, kia còn có người cao điệu sao? Hai cái kỵ sĩ căn bản là không có bất luận cái gì mặt khác khả năng, trực tiếp bị tạp ngươi nuốt lấy. Đến nôi tất biết gia tộc người khác. Ở Dương Đào trực tiếp bày ra ra Phật quốc lúc sau, cũng không có nhiều ít chống cự, toàn bộ đều tiến vào Phật quốc bên trong, biến thành Dương Đào tín đồ. Nay hết thảy đều ở kế hoạch bên trong không ngừng tiến hành. Nhưng là, ngoài ý muốn lại thứ buông xuống. Thiên nữ bên kia, thế nhưng xuất hiện vấn đề. Huyết tộc có tiên linh cấp bậc tồn tại, thế nhưng vẫn luôn liền đang âm thầm nhìn trộm. Chờ đến thiên nữ tử kia cứ điểm ra tới nháy mắt, liền triển khai đánh lén. Huyết tộc, ngươi muốn làm cái gì? Thiên nữ âm thầm cấp Dương Đào đưa tin lúc sau, như cũ vẫn duy trì bình đạm tâm tình, cùng trước người huyết tộc cầu thông lên. Ha ha! Mặc kệ ngươi là ai, trên nguyên tắc, chỉ cần ngươi cùng giáo đình đối nghịch, vậy không phải chúng ta địch nhân. Chính là ta cảm giác là trên người hơi thở, thực không thích hợp, hơn nữa ngươi vừa mới hành vi. Là phải gả họa cho chúng ta tất biết gia tộc sao? Hiển nhiên, đây là cho rằng tất biết gia tộc trưởng lão, thân phận địa vị đều thực đáng sợ. Hắn âm thầm đi theo ra tới, không có bất luận kẻ nào biết. Không, ngài hiểu lầm. Thiên nữ nhàn nhạt cười cười, không có chút nào khẩn trương. Hiểu lầm. Kia huyết tộc trưởng lão rất có hứng thú nhìn thiên nữ, đồng thời không ngừng đánh giá chung quanh hắc thành cô diệp đám người. Bọn họ thế nhưng đều có giáo đình thần thánh chi lực. Đồng thời còn có thể đủ vận dụng chư thần chi lực. Này nhóm người, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Huyết tộc trưởng lão nội tâm nói thầm, đồng thời đang không ngừng đưa tin, muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không sai, ngài hiểu lầm. Chúng ta căn bản là sẽ không giá họa cho các ngươi tất biết gia tộc, hoặc là nói, chúng ta căn bản là không cần làm như vậy. Bởi vì, thiên nữ cười, tuy rằng hắn dung mạo giờ phút này không phải như vậy tuyệt sắc, nhưng là nàng tươi cười xuất hiện thời điểm. Phảng phất có thể dễ dàng ảnh hưởng đến chung quanh mọi người cảm xúc, nháy mắt, tất cả mọi người theo bản năng hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng. Nữ hoa hoa, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Huyết tộc trưởng lão nội tâm đống nhiên cả kinh, nháy mắt cảm thấy tự thân không thích hợp. Chính mình cảm xúc, thế nhưng đều bị bất chi bất giác ảnh hưởng. Cái này không quan trọng, ta trước nói cho ngươi, vừa mới ta vì cái gì như vậy nói. Bởi vì ta cùng tất biết gia tộc, căn bản là chẳng phân biệt người ta. Cái gì? Huyết tộc trưởng lão nháy mắt một bước, này tính cái gì tình huống, vì cái gì chính mình không biết. Ngài khả năng sẽ kinh ngạc, ta đây đổi cái cách nói đi. Tất biết gia tộc, cuối cùng cũng sẽ trở thành chúng ta một bộ phận. Thiên nữ khỏe miệng mang theo mê người mỉm cười, chậm rãi mở miệng tự thuật. Bởi vì ta cùng Dương Đào là một đám, bọn họ đều là giáo đình người, nhưng là giờ phút này đều tín ngưỡng Dương Đào, các ngươi tất biết gia tộc, thực mau liền sẽ giống nhau. Thiên nữ không có bất luận cái gì giấu giếm, trực tiếp mở miệng, nói ra chính mình biết đến hết thảy. Ha ha ha. Cuồng vọng, làm tất cả mọi người tín ngưỡng Dương Đào sao? Hắn muốn trực tiếp khai sáng một cái thần quốc sao? Buồn cười, chỉ bằng hắn, nơi nào tới tự tin? Huyết tộc trưởng lão cười lạnh liên tục, căn bản là không tin đối phương theo như lời bất luận cái gì một chữ. Chẳng lẽ ngươi quên mất, các ngươi gia tộc đã không ngừng có người phái ra đi sao? Tập ngươi cùng tập lòng, vì cái gì sẽ trở về, vì cái gì sẽ phát ra cầu cứu tin tức? Ngươi thế nhưng đều không có chút nào phát hiện sao? Thiên nữ tươi cười bất biến, chính là trong miệng lại lần nữa nói ra nói. Lại là làm huyết tộc trưởng lão cả người đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ phương diện này còn có mặt khác chính mình không biết sự tình sao? Này, không đúng. Nếu tạp ngươi cùng tạp long thật sự gặp nguy hiểm, kia vì cái gì trong đó một cái còn muốn trực tiếp về đến gia tộc? Một loại dự cảm bất hảo nháy mắt ở huyết tộc trưởng lão nội tâm lan tràn lên. Cho nên này hết thể đều là Dương Đào quỹ đạo. Không sai nha, chân tướng chính là như vậy. Hơn nữa các ngươi ra tới gia tộc thành viên, giờ phút này toàn bộ đều là Dương Đào người. Thiên nữ không vội không chậm mở miệng, lời nói rất có trật tự. Đương nhiên, ngươi thực nghi hoặc, vì cái gì ta muốn hết thể nói cho ngươi hết thể. Bởi vì, Dương Đào giờ phút này đã là độ kiếp kỳ. Như thế nào khả năng? Độ kiếp kỳ ba chữ, cấp huyết tộc trưởng lao xúc động quá lớn. Cái kia biến thái tiểu tử, thế nhưng đạt tới như vậy độ cao. Kia hắn chẳng phải là có thể ở độ kiếp kỳ nội vô địch, làm không hảo còn có thể đủ vượt cảnh giới công phạt. Bọn họ chính là đối Dương Đào, có thâm nhập nghiên cứu. Tựa hồ vượt cảnh giới công phạt, đối với Dương Đào tới nói, giống như ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Cho nên, ngươi cho rằng, ta hiện tại ở chỗ này, kia Dương Đào sẽ ở nơi nào đâu? Thiên nữ nói ra lời này lúc sau, huyết tộc trưởng lão cả người sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Chương 2475 thật sự tới. Không có khả năng sao? Vậy ngươi nói xem, bằng không chúng ta làm ra này hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Thiên nữ như cũ mỉm cười, chính là mỗi một chữ, phảng phất đều biến thành vũ khí. Trực tiếp công kích tới rồi huyết tộc trưởng lão nội tâm nhất bạc nhược địa phương. Nếu hiện tại ta là ngươi nói, vậy nhanh lên rời đi, về đến gia tộc, bằng không, khanh khách. Thiên nữ bày ra một bộ ngươi hiểu tư thái tới, cái này làm cho huyết tộc trưởng lão nháy mắt rồi dám. Hừ, vậy ngươi cũng không cần tưởng rời đi. Hừ, bắt lấy ngươi, đối Dương Đào tới nói, cũng là một cái uy hiếp không phải sao. Huyết tộc trưởng lão tư duy năng lực còn ở, căn bản là không nghĩ cư như vậy phóng rất trước mắt nữ tử. Hơn nữa, phía trước chính là có giáo đình người đi vào, nơi này thế nhưng là một cái chính mình cũng không biết bí mật cứ điểm, bên trong nhất định sẽ có thứ tốt, hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Ha ha! Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Dương Đào sẽ để ý chúng ta sao? Này đó nhưng đều là giáo đình người, ngươi cho rằng Dương Đào sẽ để ý. Nếu ngươi muốn động thủ nói, vậy đến đây đi. Thiên nữ nội tâm là bất đắc dĩ, nếu có thể lừa dối trụ, vậy không còn gì tốt hơn. Nếu không được, kia nàng cũng chỉ có thể đủ động thủ. Chẳng sợ này đối chính mình có thật lớn tiêu hao, chính là không có biện pháp, tổng không thể đủ cứ như vậy bị bắt đi. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, huyết tộc trưởng lao trên người nào đó đổ vật nghĩ tới, đó là đưa tin dùng. Giờ phút này, hắn thu được từng đạo tin tức. Thế nhưng thật là cầu cứu tin tức, hơn nữa không phải cùng cá nhân, bọn họ gặp tới rồi phục kích, Dương Đào đan dược chi lực thực đáng sợ, bọn họ tất cả mọi người mau khiêng không được. Hừ, các ngươi cho ta chờ. Hắc quang chợt lóe, huyết tộc trưởng lão từ thiên nữ đám người trước mắt biến mất mà đi. Nhưng là hắn tàn nhẫn lời nói, lại là ở chung quanh không khí bên trong không ngừng tiếng vọng. Các ngươi không có việc gì đi. Ngay sau đó, Dương Đào thanh âm từ một bên chạy trốn ra tới. Chủ nhân, cô Diệp cùng Hắc Thành vội vàng mở miệng chào hỏi, hai mắt bên trong, thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt. Không có việc gì, Dương Đào vừa mới hắn là xảy ra chuyện gì. Thiên nữ rất tò mò chớp chớp mắt chữ, nhìn về phía Dương Đào. Không gì, ta làm cho bọn họ huyết tộc rất nhiều người, bay thẳng đến hắn cầu cứu rồi. Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng nói, đây là nhất hữu hiệu phương pháp. Hiện tại cùng một cái tiên linh cấp bậc người đi liều mạng, đó là thực không hiện thực. Chúng ta đây hiện tại là muốn trực tiếp đi tất biết gia tộc sao. Thiên nữ lại lần nữa mở miệng nói. Đúng rồi, thả ra lời nói đi, chúng ta muốn đi quét ngang tất biết gia tộc. Dương Đào gầm nhẹ lên, hơn nữa làm rất cao điều. Tất cả mọi người bị Dương Đào này hành động cấp sợ ngây người, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy phương thức. Chính là nói như vậy, làm không hảo sẽ bị bọn họ bố trí rơi vào cấp vây khốn. Thiên nữ tuy rằng không có trực tiếp phản đối, bất quá ngôn ngữ bên trong lo lắng, đã thực rõ ràng. Ha ha, không có việc gì a, chúng ta chính là nói mà thôi. Dương Đào cố ý hướng tới thiên nữ chớp chớp mắt, rồi mới phất tay, đem những người khác đều thu vào Phật quốc bên trong. Cái gì? Dương Đào thế nhưng thật sự thả ra nói như vậy tới. Tất biết gia tộc người, một đám nổi trận lôi đình. Bọn họ không nghĩ tới, giờ phút này Dương Đào, cũng dám như vậy cuồng vọng, trực tiếp gọi nhịp bọn họ 13 thị tộc. Có nói nguyên nhân sao? Em đẹp. Vì cái gì đối chúng ta tất biết gia tộc ra tay? Có người ở phân tích nguyên do, muốn làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ừ, hắn là muốn nuốt rớt toàn bộ huyết tộc. Không có khả năng, Dương Đào không có như vậy ngu ngốc. Toàn bộ huyết tộc là cái gì hàm nghĩa, hắn biết rõ. Đó là chúng ta tất biết gia tộc trêu chọc đến hắn. Tất biết bên trong gia tộc, đã bắt đầu thảo luận lên. Thiên linh cấp bậc tồn tại, cũng đứng hàng ở tịch. Bởi vì bọn họ nắm giữ tin tức xem ra, gia tộc của chính mình rất nhiều người, đều bị nô dịch. Này thuyết minh cái gì? Dương Đào thế nhưng là tới thật sự, lại còn có như vậy năng lực. Bọn họ không thể không cẩn thận, phải hảo hảo ứng đối. Hừ, tất biết gia tộc người, cấp lao tử chờ, lao tử đan dược đã chuẩn bị tốt, hiện tại liền đi tìm các ngươi phiền toái. Dương Đào lời nói, nháy mắt truyền tới tất biết gia tộc bên trong. Nghe được đan dược lúc sau, tất biết gia tộc người cả người đều đánh cái giật mình. Mà thanh âm này, làm cho cả huyết tộc, thậm chí giáo đình người đều nghe được. Mọi người ở trước tiên ngây ngẩn cả người. Nay tính cái gì, nghe này ngữ khí, tựa hồ cùng tất biết gia tộc có rất lớn cừu hận a. Chính là liền ở Dương Đào nói ra lời này lúc sau. Đồng dạng là 13 thị tộc vẫn luôn vạn tạp gia tộc một cái cứ điểm, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn huyết tộc. Dương Đào. Vạn tạp gia tộc người hoảng sợ phát hiện, thế nhưng là Dương Đào tới. Trực tiếp tướng lãnh, huyết tộc cùng giáo đình người, đồng thời ra tay. Thức mau, liền trực tiếp mang đi cái này cứ điểm sở hữu huyết tộc, phiêu nhiên rời đi. Cái gì? Vạn tạp bên trong gia tộc tức khắc mộng bức, êm đẹp, như thế nào luyện bọn họ đều nhằm vào. Vừa rồi hình như đi trật, tất biết gia tộc, các ngươi thật giảo hoạt, lần này ta sẽ không. Chính là đồng thời, Dương Đào lại lần nữa mở miệng. Lời này, làm người thực vô ngữ. Đều cái gì tu vi, thế nhưng còn đi thiên. Nhưng là Dương Đào công phạt một cái vạn tạp gia tộc cứ điểm tốc độ xem ra, đối phương thật sự rất cường đại. Tất biết bên trong gia tộc không khí, càng thêm khẩn trương lên. Ầm vang. Quả nhiên, ở một cái khác gia tộc cứ điểm, Dương Đào lại lần nữa xuất hiện. Hừ, lần này lại đi lầm đường sao. Cái kia gia tộc bên trong, xuất hiện vài cái độ kiếp kỳ tồn tại. Ngạch, chó má, lao tử chính là tới tìm các ngươi phiền toái. Dương Đào bàn tay vung lên, Phật quốc bên trong huyết tộc xuất hiện. Độ kiếp kỳ. Phía chính mình cũng có, hơn nữa số lượng mặt trên, có tuyệt đối ưu thế. Tất biết gia tộc, các ngươi quá vô sỉ, làm bổn tọa đi lầm đường. Mà một cái khác 13 thị tộc cứ điểm bên trong, hòn đá nhỏ mang theo một đám huyết tộc đống nhiên buông xuống, trực tiếp động thủ. Ngoa tạo, Dương Đào đây là muốn làm gì? Đáng giận, hôn đàn này, thế nhưng thật sự đối chúng ta 13 thị tộc động thủ. Không sai, Dương Đào quả nhiên giống như nói như vậy, muốn trực tiếp đối phó chúng ta sở hữu huyết tộc A. Hắn chẳng lẽ thật sự muốn khai sáng một cái thần quốc? 13 thị tộc người, cho dù là có ngốc tử, đều biết Dương Đào giờ phút này ở chơi cái gì xiếc. Bọn họ ở trước tiên, liền lợi dụng cổ xưa trận pháp, bắt đầu tụ tập thương nghị lên. Tất biết gia tộc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lần này, lão tử là thật sự muốn tới Á đan dược quá nhiều, không địa phương ném A. Dương Đào lời nói, lại lần nữa ở huyết tộc sở hữu gia tộc bên thai truyền bá mở ra. Nghe được lời này lúc sau, bọn họ một đám đều tưởng hộp máu. Ngươi quá sao rốt cuộc là lại đây à, đáng chết, mỗi lần đều như vậy nói, các ngươi không biết xấu hổ sao. Ông! Đúng lúc này, quả nhiên, tất biết gia tộc tổng bộ đại môn phía trước, xuất hiện một đạo thần thánh quang mang tới. Tới! Như thế nào là thần thánh quang mang? Giáo đình người, quả nhiên là Dương Đạo, hắn cùng giáo đình liên thủ. Tất biết gia tộc người, một đám nháy mắt chấn động lên. Nay thần thánh quang mang, quá mức lóa mắt, thậm chí là một ít cấp thấp huyết tộc, thân thể vẫn là không ngừng đốt cháy lên.